Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao đối với hắn trợn mắt nhìn, cái này mãng phu, thật sự là Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Mũ Phượng Mỹ Phụ, thấy nàng biểu cảm cũng không có biến hóa gì, lúc này mới thở phào một hơi. Thế nào đến nhiều như vậy vô nghĩa? Nho Nhã trung niên khiển trách một tiếng, trầm giọng nói, Thiên Tuyển nói đúng, đây là chúng ta sứ mệnh, tính là không sửa đổi được cái gì, cũng phải toàn lực thử một lần. Vậy còn chờ gì, vọt vào nói sau. Cô gái tóc ngắn khẽ kêu một tiếng, lúc này liền nghĩ xông vào gió lốc. Chậm đã, Hồng Y thanh niên lên tiếng quát bảo ngưng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải, kinh dị nói, là ai tại độ kiếp. Đám người nguyên bản còn không có phát giác, nghe Hồng Y thanh niên vừa nói như vậy, nhao nhao hướng bên phải nhìn lại, lại đúng dịp thấy một đạo nhận lấy Thiên Liên Hải, nhan sắc gần như thuần tử lôi điện mãnh bổ xuống. Lấy thực lực của bọn họ, kỳ thật đã sớm hẳn là phát hiện bất quá ngoài mấy trăm dặm lôi kiếp tình huống mới đúng, nhưng trước mắt gió lốc thanh thế thật sự quá lớn, bọn hắn lại một tâm đều tại suy nghĩ phương pháp phá giải, cho nên mới theo bản năng bỏ quên động tĩnh nơi xa. Động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa này nhan sắc, chẳng lẽ là có cái gì cái thế ma đầu tại nơi này độ kiếp? Đạo bào lão giả không khỏi lẩm bẩm. Cũng có khả năng là trong truyền thuyết lục cửu thiên cướp. Nho Nhã trung niên tay phủ râu dài nói. Không phải là lục cửu thiên cướp, Mũ Phượng Mỹ Phụ Thiên Tuyền lắc đầu nói, hắn, năm đó độ đúng là lục cửu thiên cướp, uy thế không có lớn như vậy. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lục cửu thiên cướp uy lực đều không có lớn như vậy. Như vậy rốt cuộc là cái gì, hay là chân tướng giống Thiên Xu nói như vậy, là cái gì cái thế ma đầu lúc này độ kiếp. Sở hữu người tu hành, tại vượt qua tiên thiên đỉnh phong, tiến vào thần tiên cảnh thời điểm đều sẽ có thiên kiếp gia thân. Trong này thiên nhân ngũ suy không có khả năng tùy từng người mà khác nhau, mỗi cá nhân đều phải trải qua một lần, cũng đồng dạng đều là cửu thiên thời gian. Mà phía sau lôi kiếp liền có sở bất đồng, tuyệt đại đa số người tu hành trải qua đều là tam cửu thiên cướp, cũng chính là tổng cộng bị phách 27 thứ, cường đại một chút, là tứ cửu thiên kiếp, chỉ có cái loại này phi thường cường đại người tu hành, mới trải qua lục cửu thiên cướp, những người này, không một không phải là chiến lực xa siêu đồng cấp kinh tài tuyệt diễm hạng người. Mặt khác, nếu như làm ác nhiều lắm, bị thiên địa pháp tắc nhận định vì ma đầu lời nói, lôi kiếp uy lực cũng sẽ có tương ứng gia tăng. Bây giờ cái này độ kiếp người lôi kiếp uy thế so lục cửu thiên cướp còn muốn lớn hơn, chẳng phải là thuyết minh, người này chẳng những là một cái thế ma đầu, hơn nữa còn là cái loại này kinh tài tuyệt diễm người. Như vậy một cái ma đầu, nếu để cho hắn độ kiếp thành công, đối với thế giới tạo thành nguy hại tuyệt đối so với lúc này đây bão còn muốn lớn hơn. Hơn nữa có như vậy một người tại bên người, cũng sẽ làm nhân thực không có cảm giác an toàn, dù sao bọn hắn muốn đối kháng thiên tai, nhất định phải toàn lực ứng phó, sau đó tất suy yếu vô cùng, nếu để cho ma đầu thừa dịp lúc thiếu mà vào, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đi nhìn nhìn, thất nhân dùng ánh mắt trao đổi một phen, chớp mắt liền đã đạt thành chung nhận thức, nếu như độ kiếp thật sự là một cái thế ma đầu, vậy liền nhân lúc hắn vừa mới hoàn cướp còn rất yếu thời điểm vừa mới giết hắn. Đương nhiên, giống như vậy ma đầu, xác suất lớn là không chống nổi lôi kiếp, nếu như trực tiếp bị lôi kiếp tiêu diệt, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Lập tức, thất nhân hóa làm bảy đạo lưu quang, cấp tốc hướng lôi kiếp phương hướng đi qua. Mà lúc này Đường Ngọc, nhưng là bị sét đánh được chính thích đâu. Hắn thầm tính một chút, từ đầu đến giờ, hắn đã chân bị sét đánh 72 lần, mà bầu trời kiếp vân lại vẫn không có tán đi dấu hiệu. Đường Ngọc không biết mặt sau còn có bao nhiêu thứ. Bởi vì thiên địa pháp tác giáo huấn cho hắn về thiên kiếp nhận thức chỉ có một cái đại thể thuyết minh, thì phải là tiên thiên nhân ngũ suy, sau đó lại tiếp tục bị sét đánh, về phần muốn bổ bao nhiêu phía dưới, hắn nhưng cũng không rõ ràng. Bất quá hắn lại hy vọng số lần càng nhiều càng tốt, bởi vì trải qua này 72 thứ sấm đánh, thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so với trước càng thêm hoàn mỹ tinh tráng. Nguyên lai Đường Ngọc, tuy rằng từ nhỏ rèn luyện, nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp võ giả. Hình thể chỉ có thể coi là phải không sai. Mà bây giờ hắn, đại thể hình thể vẫn là nguyên lai như vậy, mặc lên quần áo nhìn, cùng nguyên lai không có bất kỳ cái gì khác biệt, có thể chi tiết thượng liền hoàn toàn khác nhau, lúc này hắn toàn thân giống như cùng thép tưới thiết giống như, cơ bắp không tính là thực đột xuất, lại tràn đầy nổ mạnh vậy lực lượng cảm giác, bát khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng, ký có vẻ tinh tráng vô cùng, lại không có cái loại này quá độ phát đạt bắp thịt huynh quý trắng mịn cảm giác. Tuyệt đối là cái loại này làm bất kỳ cái gì khác phái nhìn đến đều sẽ nhịn không được chảy nước miếng loại hình. Đầu đầy tóc đen cũng lại lần nữa dài quá đi ra, khuôn mặt vẫn là cao cường như vậy mỹ, ngũ quan hình dáng cũng không có thay đổi, lại so trước kia nhiều hơn một chút cương nghị. Nói ngắn lại một câu, hiện tại Đường Ngọc đã hoàn mỹ được không giống một cái chân nhân, càng giống như là nghệ thuật gia điêu khắc đi ra hoàn mỹ nhất bức tượng. Nếu như đem nam nhân bên ngoài cũng đánh phân lời nói, hắn hãy cùng hắn yêu nhất mẹ giống nhau, là phun điểm tồn tại. Đây vẫn chỉ là bề ngoài, trải qua này 72 thứ sấm đánh, Đường Ngọc nội tại biến hóa lớn hơn nữa, theo da rẻ đến cơ bắp, theo nội tạng đến cốt cách, toàn bộ bị rèn luyện một lần, lực lượng càng là so tiên thiên đỉnh phong khi cường đại rồi gấp trăm ngàn lần. Oanh! Không đợi Đường Ngọc đối với hiện tại hoàn mỹ chính mình trang điểm một chút, kiếp vân chung lại là một tiếng vang thật lớn, một đạo đường kính ước chừng có ba thước thuần màu tím lôi điện cấp bách bổ mà đến, đem hắn cả người đều bao phủ tại trong này. Ách lôi điện vào cơ thể, Đường Ngọc lần thứ nhất có cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái tế bào đều đạt được đến bão hòa, thân thể càng có một loại giống như bị tràn đầy khí bình thường phồng lên cảm giác, chẳng những từng sợi tóc đứng thẳng, liền phía trước một mực rũ xuống dưới hông cái kia căn này nọ đều đột nhiên đĩnh lên. Nguyên bản Đường Ngọc dương vật, tính là trứng đến cực hạn nhất, cũng vẫn là trắng trắng mềm mềm, nhiều nhất cả vật thể đỏ lên mà thôi, hơn nữa cũng một mực thực chân bóng, nhưng lúc này tại lôi điện dưới tác dụng, nó nhưng lại bắt đầu hướng màu tím hồng chuyển biến, hơn nữa bắt đầu có nổi gân xanh, quy đầu cũng càng ngày càng tăng lên. Tùy theo lôi điện từng đạo đánh xuống, Đường Ngọc lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cường đại, thân thể phồng lên cảm cũng càng ngày càng lợi hại, mà bên ngoài thân cũng không có quá lớn biến hóa, duy nhất thay đổi đúng là hắn đồ vật dưới hông, màu sắc càng ngày càng đậm, gân xanh càng ngày càng xông ra, nguyên bản thật đáng yêu một cây đỏ trắng nhu thuận côn hình dạng trở nên càng ngày càng dữ tợn. Mà lúc này đây, kia thất nhân cũng đi đến Đường Ngọc độ kiếp chỗ ngoài trăm dặm, cũng không dám lại đi trước nửa phần. Chẳng sợ cách xa như vậy, kia từng đạo càng ngày càng thô thuần màu tím lôi điện vẫn làm bọn hắn có một loại tận thế vậy cảm giác, giống như chỉ cần hơi dính điểm một bên, liền có khả năng thần hình đều diệt, thật không biết đạo kia mơ hồ có thể nhìn đến thân ảnh là như thế nào chống đỡ. Thứ 80 đạo lôi điện, đã phồng lớn đến đường kính 10 thước, đánh xuống cũng toàn bộ nhập vào Đường Ngọc bên trong thân thể về sau, kia cuồng bạo cực kỳ lực lượng làm hắn rốt cuộc nhịn không được, há mồm ra phun một miệng lớn máu tươi, nội tạng cũng có vỡ tan dấu hiệu, toàn thân một mảnh đỏ bừng, nhiều điểm giọt máu đỏ bừng lỗ chân lông thấm ra, nhìn, đi lên tựa như cái máu nhân vậy đáng sợ vô cùng, đi lên tựa như một cái máu nhân giống như, đáng sợ vô cùng. Lúc này, liền hiện ra Đường Ngọc lúc tu luyện ở giữa không đủ tệ bưng, nếu đổi thành những tu luyện kia trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm người tu hành, giống như vậy thương thế, căn bản là không tính là cái gì, lại đến vài cái cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là từ nhỏ sẽ không bị khổ Đường Ngọc cũng đã chống được cực hạn, thầm nghĩ thật không hành liền khôi phục một chút, cùng lắm thì từ đầu lại đến. Cái này ý nghĩ còn không có chuyển xong, thứ 81 đạo lôi điện liền nối gót mà đến. Lúc này đây, lôi điện không còn giống phía trước như vậy thật lớn, ngược lại co lại thành chỉ có như một căn ngón tay thô, có thể nhan sắc lại theo thuần tử biến thành màu đen, hơn nữa tốc độ so với trước cái kia một chút còn nhanh hơn thượng thập bội, không đợi Đường Ngọc có bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp đập tại hắn trên đỉnh đầu phía trên, quán đỉnh mà vào. A, Đường Ngọc nhịn không được phát ra một tiếng thảm thiết cực kỳ gầm rú, cảm giác chính mình cả người giống như đều bể nát rồi, kia trình độ cực cao cảm thấy đau đớn làm hắn đầu óc trống rỗng. Bởi vì đầu óc trống rỗng, hắn hiện tại liền chống cự ý thức đều không thể sinh ra, hoàn toàn chính là một loại nhậm nhân tê cắt trạng thái. Như vậy lôi điện, nếu như lại đến như vậy hai ba cái, chỉ sợ Đường Ngọc liền phản ứng cơ hội cũng không sẽ có, liền bị bổ tới tần tử trạng thái, do đó tự động gây ra toàn diện khôi phục, dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng may kiếp vân giống như đã hoàn thành sứ mạng của nó, tại bổ ra kia một đạo chí mạng lôi điện màu đen về sau, liền rất nhanh tiêu tán không còn, phảng phất từ đến vốn không có xuất hiện qua. Chân chân qua được có nửa phút, Đường Ngọc mới cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, nhìn đã bình tĩnh bầu trời, biết thiên kiếp đã hoàn toàn kết thúc, lúc này mới thật dài thở phào một hơi, lập tức đem trạng thái khôi phục lại viên mãn, sau đó liền xem xét lên mình bây giờ trạng thái. Đầu tiên chính là lực lượng, so với cuối cùng 9 đạo thiên lôi đánh xuống phía trước, lại tăng lên mấy lần. Hiện tại hắn cảm giác chính mình giống như chỉ cần dùng lực sờ quả đấm, có thể chống rỗng nặn ra một cái hắc động. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, bất quá có một chút cũng là có thể khẳng định, thực lực của hắn so độ kiếp trước đương thật tăng lên gấp trăm ngàn lần, lấy thực lực của hắn bây giờ, cửu thiên trước cái kia mình coi như đến nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng chống lại. Chương 415.

sẽ làm các nàng đến cỡ nào thoải mái. Biến hóa này, làm Đường Ngọc quả thực so thực lực đạt được thật lớn tăng lên càng thêm hài lòng, bởi vì tăng lên thực lực còn không biết khi nào thì có thể chút công dụng nào, mà này điều thương hoán pháo bình thường dương vật, đợi trở về nhà lập tức liền có thể làm cho mẹ các nàng hưởng thụ đến. Điều này làm cho Đường Ngọc càng thêm quy tâm giống như tên, lập tức theo không gian lấy ra một bộ quần áo mặc lên, lại lấy ra một cái vệ tinh tín hiệu phát xạ khí. Đây là hắn cùng Thanh Long ước hẹn tốt, tiếp nhận đến tín hiệu sau đó, bên kia liền có khả năng phái ra máy bay đến đón hắn, dù sao tăng lên sau tuy rằng đã có thể bay đi, nhưng hắn cũng không biết mình có thể phi nhiều mau, phi rất xa, nơi này khoảng cách thì ước chừng có vạn dặm xa, vẫn là ngồi máy bay càng thêm kháo phổ một chút. Nhưng là không đợi hắn phóng ra tín hiệu, lại đột nhiên lông mày nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía sau, tại cái đó phương hướng, đang có bảy đạo thân ảnh chậm rãi tiếp cận. Đây là cái gì nhân? Chẳng lẽ là chính mình độ kiếp dẫn tới này một chút cường giả trong truyền thuyết chú ý, bọn hắn tìm đến rồi hả? Đường Ngọc tâm lý không khỏi có chút khẩn trương, nhưng là không đến mức sợ, dù sao hắn hiện tại cũng là tầng thứ này cường giả, tính là thuộc tính cùng đối phương chênh lệch rất lớn, cũng không trở thành không có sức đánh trả, lại tăng thêm toàn diện khôi phục năng lực, hao tổn cũng có thể đem hắn nhóm mài chết. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn là lấy ra kia trương tử thần mặt nạ, mang ở tại trên mặt, hiện tại hắn là đủ mạnh, nhưng người bên cạnh cũng không có mạnh mẽ như vậy, vạn nhất tại nơi này kết xuống cái gì cừu địch, mà đối phương lại không nói vũ đức, ra tay đối phó hắn người bên cạnh, kia có khả năng gặp phiền toái. Lại không biết, lúc này Thiên Xu thất nhân so với Đường Ngọc càng thêm khẩn trương. Vừa rồi kia cuối cùng chín đạo lôi điện bọn họ đều là nhìn tại trong mắt, đặc biệt cuối cùng một đạo, tuy rằng bởi vì cách xa nhìn xa căn bản không thể dùng mắt thường nhìn đến, có thể cỗ kia uy thế, chẳng sợ cách trên trăm, vẫn là làm bọn hắn tâm nhảy đột nhiên ngừng một chút, đã lâu không thể xuyễn thượng khí. Từ bước vào cảnh giới này đến nay, so với hắn nhóm cường bọn hắn gặp được không ít, hợp thất nhân lực đều không thể địch nổi cũng có thể bọn hắn từ trước đến nay đều không có sợ quá. Vậy mà lúc này, bọn họ là thật sợ, có thể ở cường đại như vậy lôi kiếp chung sống được đến, phải là cái dạng gì yêu nghiệt à? Như vậy yêu nghiệt, nếu như liền chính là cái thế ma đầu, cho dù là tại vừa mới vượt qua lôi kiếp suy yếu, chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn có khả năng địch nổi à? Sợ về sợ, vừa ý trong kia cường đại sứ mệnh cảm vẫn để cho bọn hắn nghĩa vô phản cố đến gần đi qua, nếu như người này chính xác là ma đầu, như vậy hiện tại chính là duy nhất tiêu diệt hắn cơ hội, nếu chờ hắn khôi phục, chỉ sợ sẽ là mời ra kia một chút lão quái, cũng khó mà đối phó. Thừa dịp kia độ kiếp người không biết vì sao vẫn không nhúc nhích thời điểm, thất nhân nhanh chóng tiếp cận, dần dần thấy rõ, đó là một cái quay lưng bọn hắn trần trụi thân ảnh. Trước mặt nhất đạo bào lão giả Thiên Xu đột nhiên thở phào một hơi, nói yên tâm đi, người này không phải là ma đầu. Người thấy cái gì? Đám người gấp gáp hỏi. Cái gì cũng không có, một mảnh thuần khiết, Thiên Xu sắc mặt có chút cổ quái nói. Đám người vừa nghe, cũng đều lộ ra kỳ quái thần sắc. Bọn hắn biết, Thiên Xu có một loại thực năng lực đặc thù, có thể xem nhân thiện ác, nếu như một người có làm ác, đỉnh đầu của hắn liền có khả năng hiển hóa ra ánh sáng màu đen, làm ác càng nhiều, màu đen liền càng sâu, nếu không, nếu như là làm việc thiện người, liền có đại biểu công đức kim quang, đồng dạng là công đức càng nhiều, kim quang càng thịnh. Mà người này lại không thấy làm ác, cũng không có công đức, chẳng phải là nói hắn cả đời vô thiện vô ác. Này hình như không quá khả năng a. Bất qua đối với Thiên Xu xem nhân thuật bọn hắn vẫn rất có tin tưởng, nếu như tại bình thường, hắn còn có khả năng nhìn lầm, nhưng bây giờ cũng không có khả năng, bởi vì đối phương vừa mới độ kiếp lôi kiếp. Phía sau, kiếp vân tuy rằng đã tán đi, có thể thiên địa oai lại còn đang, thân ở trong này, không có người có thể che giấu chính mình khí tức, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại nhìn lầm khả năng. Cho nên bọn hắn ra một cái kết luận, cái này cường đại đến đáng sợ ra hỏa. Hẳn là theo thực lúc còn trẻ liền bắt đầu bế quan tu hành, cơ hồ không có ở thế gian hành tẩu quá, cho nên mới như vậy vô thiện vô ác. Điều này làm cho vừa mới thở phào một hơi bọn hắn lại không khỏi có chút mong chờ, như vậy một cái đơn thuần cường giả, nếu như có thể trở thành bằng hữu, chẳng những có thể tiến thêm một bước rơi chậm lại ngày khác sau làm ác phiêu lưu, hơn nữa nói không chừng ở đâu cái thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành trợ lực, quả thực chính là thiên đại hảo sự a. Nghĩ vậy, thất nhân lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Mà lúc này đây, Đường Ngọc cũng đã mặc quần áo, đồng phát hiện bọn hắn đến. Thất lòng người chung lập tức lại là kinh ngạc, Lúc này bọn hắn khoảng cách đối phương tuy rằng đã không tính là quá xa, nhưng là có mấy chục khoảng cách, hơn nữa bọn hắn vẫn là kề sát mặt biển phi hành, một chút động tĩnh đều không có làm ra, nhưng đối phương vẫn là nhạy bén phát hiện bọn hắn, chỉ bằng cái này, cũng đủ để thuyết minh hắn vượt qua như vậy thiên kiếp tuyệt không phải may mắn. Mấy chục khoảng cách, đối với hắn nhóm đẳng cấp này người tới nói, cũng chính là mấy phút sự tình, song phương rất nhanh liền đến gần. Đường Ngọc Lăng không lơ lửng tại nguyên chỗ, nhìn này bầy rất nhanh tiếp cận nam nữ, tại đối phương thần sắc phía trên, hắn cũng không có nhìn ra cái gì địch ý, nhưng trong lòng vẫn là kinh ngạc. Bất quá, hắn kinh chẳng phải là thực lực của đối phương, mà là ba người kia nữ nhân dung mạo. Trong này chói mắt nhất chính là vị kia đầu đội mũ phượng, người khoác hà y thành thục mỹ nhân, này nhan trị cao, nhưng lại không chút nào thua ở hiện tại Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên. Chú ý, là hiện tại Tống Tuyết Nghiên, mà không phải là bị tiên tinh dễ chịu phía trước nàng, nói cách khác, vị này thành thục mỹ nhân thiên nhiên chính là phun điểm nhan trị. Mà đổi thành ngoại hai vị nữ tử, một vị bạch y tóc dài ngự tỷ, một vị màu đen gợi cảm trang điểm thiếu nữ, cũng chỉ là so mũ phượng mỹ phụ hơi kém bán trù, cùng hiện tại tỷ tỷ các nàng tương đương, bực này mỹ mạo, cũng đã vượt qua bị chính mình dễ chịu trước mụ mụ. Điều này làm cho Đường Ngọc hết sức kinh ngạc, lại ẩn ẩn có chút khó chịu trên đời này, lại có so mẹ đẹp hơn nữ nhân, hơn nữa thứ nhất là ba cái. Bất qua nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại, các nàng hiển nhiên đều là thần tiên cảnh cường giả, khẳng định cũng cùng chính mình giống nhau trải qua thiên nhân ngũ suy cùng lôi điện lễ rửa tội. Chính mình tại sau khi độ kiếp bên ngoài thượng có một lần lột xác, các nàng hiển nhiên cũng trải qua, cái này thực dễ dàng giải thích thông, các nàng lột xác phía trước, trời sinh nhan chỉ tối đa cũng liền cùng với mẹ tương đương. Tại Đường Ngọc suy nghĩ lung tung lúc, đối phương thất người đã kinh đi đến trước mặt hắn, cầm đầu vị kia râu tóc bạc trắng đạo bào lão giả đánh cái chắp tay, thăm dò nói vị bằng hữu này mời. Các ngươi là, Đường Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn đối phương hỏi. Chương 416. Nghe được Đường Ngọc trong miệng kia rõ ràng tiếng phổ thông, đối phương vị kia qua đời đại võ tướng trang điểm, thân cao ước chừng có hai thước đại hán lập tức mừng rỡ, bật thốt lên ngươi cũng là người Hoa Hạ. Sáu mặt khác nhân cũng hết sức cao hứng. Phía trước nhìn đến Đường Ngọc trên mặt mang theo cái kia tử thần mặt nạ, bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao tử thần là phương Tây thần thoại chung tồn tại, có thể mang loại này mặt nạ, người Hoa Hạ cơ suất rất ít, dù sao tu luyện tới đẳng cấp này, ít nhất cũng là trăm tuổi trở lên, ai còn sẽ đi muốn làm loại này chung nhị đồ vật, trừ phi này nguyên bổn chính là tín ngưỡng của hắn. Không ngờ Đường Ngọc này vừa mở miệng, liền cơ bản xác định hắn người Hoa Hạ thân phận. Cùng vì người Hoa Hạ, tự nhiên có một phần thiên nhiên thân cận. Không sai, Đường Ngọc gật gật đầu, hỏi vài vị xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là vì ta mà đến? Không phải là không là, các hạ trăm vạn không muốn lầm, chúng ta vốn là vì thiên tai mà đến, lại vừa vặn gặp các hạ lúc này độ kiếp, tò mò phía dưới mới nhìn nhìn. Nho nhã trung niên gấp gáp giải thích, tại tu hành giới, người khác độ kiếp thời điểm tiếp cận nhưng là tối kỵ, dù sao vừa độ kiếp hoàn người đều là hết sức yếu ớt. Thực dễ dàng bị thừa cơ mà vào. Thiên tai, Đường Ngọc phía trước luôn luôn tại toàn lực độ kiếp, sau khi kết thúc lại bị này thất nhân hấp dẫn lực chú ý, cho nên cũng không có chú ý tới. Lúc này nghe đối phương vừa nói như vậy, lại hướng đến bọn hắn đến phương hướng vừa nhìn, lập tức nhìn thấy kia nhận lấy thiên liên hải thật lớn gió lốc, không khỏi hỏi bão. Đúng vậy, đây là mấy ngày gần đây vừa mới hình thành một cỗ bão diệt thế chúng ta đúng là vì nó mà đến. Nho nhã trung niên gật đầu nói. Đường Ngọc không khỏi có chút kỳ quái, bão thứ này hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít, những cường giả này tại sao muốn cố ý chạy đến, không khỏi hỏi hay là máy này phong bên trong có cái gì cơ duyên. Cơ duyên không có, cũng là cái thiên đại tai nạn. Thiên Xu thở dài một tiếng, đem cỗ này bão mạnh mẽ và sắp tạo thành nguy hại cùng Đường Ngọc nói một lần. Đường Ngọc lập tức kinh ngạc, thân là người Hoa Hạ, hắn tự nhiên không nghĩ tổ quốc của mình gặp lớn như vậy tổn thất. Gấp gáp hỏi vài vị cố ý vội vàng đến, hay là có biện pháp đối phó cỗ này bão? Không dám nói có thể đối phó, làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh a, chúng ta đem hết toàn lực, ít nhất cũng có thể suy yếu một chút uy lực của nó. Nho nhã trung niên nói. Đường Ngọc lập tức hỏi vậy không biết ta có thể không thể giúp thượng cái gì bận rộn. Các hạ nguyện ý trợ giúp, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nho nhã trung niên mừng rỡ nói. Sáu mặt khác nhân cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có cường giả như vậy trợ giúp, bọn hắn cơ hội đem đại thượng rất nhiều. Đồng thời bọn hắn lại có một chút kỳ quái, Người này vừa nghe nói chuyện này liền chủ động phải giúp bận rộn, hiển nhiên là cái loại này nhiệt tình vì lợi ích chung, trách trời thương dân tính cách, nói vậy chuyện tốt cũng đã làm không ít, có thể đỉnh đầu hắn tại sao không có kim quang lấp lánh đâu này. Bất quá lời như vậy cũng không thể hỏi ra đến, Thiên Xu mỉm cười nói các hạ vừa mới độ kiếp, nói vậy hết sức yếu ớt, không bằng từ chúng ta hộ pháp, khôi phục một phen, chúng ta lại đến nghiên cứu đối kháng bão phương pháp. Không cần, vừa đi vừa nói chuyện a. Đường Ngọc khoát tay áo nói, hắn hiện tại nhưng là viên mãn trạng thái, chẳng sợ cần gì khôi phục. Thiên Xu thất nhân nào biết đâu những cái này, còn cho rằng Đường Ngọc là cấp bách giải quyết tai nạn, trong lòng không khỏi đối tốt với hắn cảm tăng nhiều, vì thế liền không còn kiên trì, cùng Đường Ngọc cùng một chỗ, hướng gió lốc phương hướng bay đi. Bất quá vì chiếu cố Đường Ngọc, bọn hắn vẫn là hết sức thả chậm tốc độ phi hành. Đường Ngọc tuy rằng vừa mới đột phá, đối với tầng thứ này lực lượng đều vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, nhưng phi hành loại sự tình này cũng đã có thể tiện tay niêm đến, dù sao hắn trong não có thể phong tồn tính thần chiến kỹ, một khi tu vi cấp bậc đạt tiêu chuẩn, liền sẽ tự động lĩnh ngộ tương ứng vũ kỹ dị năng, hơn nữa liền trực tiếp là hoàn mỹ nắm giữ, căn bản không cần luyện tập. Chính là làm hắn kinh ngạc chính là, đều cho tới bây giờ rồi, kia một chút kỹ thuật đánh nhau vẫn không có toàn bộ bỏ niêm phong, thật không biết cực hạn của nó tại nơi nào. Bát nhân một bên phi một bên tán gẫu, lẫn nhau tự giới thiệu. Đường Ngọc cũng không có nói ra chính mình tên thật, vẫn là lấy tử thần vì danh hiệu, cái danh hiệu này tại hắn tỉnh nội đã xông ra một chút danh tiếng, nhưng này thất nhân chỗ đứng thật sự rất cao, căn bản không có nghe nói qua hắn. Mà Đường Ngọc dĩ vãng tiếp xúc được phương diện lại quá thấp, đồng thời không có nghe nói qua đối phương. Chính là thông qua bọn hắn tự mình giới thiệu giải nói, bọn hắn đến từ một cái tên là Bắc Đầu tổ chức. Thất nhân đúng là tổ chức trung thủ lĩnh, phân biệt phía Bắc đấu thất tinh vì danh hiệu. Đạo bào lão giả danh hiệu Thiên Xu, là thất nhân trung trên danh nghĩa lão đại. Vị kia nhan chỉ phun điểm mũ phượng Mỹ phụ danh hiệu Thiên Tuyền, bài danh thứ hai, nhưng là Bắc đầu tổ chức thực tế lãnh tụ. Bạch y tóc dài ngự tỷ Mỹ nhân danh hiệu Thiên Cơ, nho nhã trung niên danh hiệu Thiên Quyền, uy vũ võ tướng danh hiệu Khai Dương, gợi cảm trang điểm hắc y thiếu nữ danh hiệu Ngọc Hành. Hồng y yêu dị thanh niên danh hiệu Diêu Quang. Theo bọn hắn đã nói, Bắc đầu tổ chức không thuộc về ở quan phương, lại gánh vác thủ hộ hoa hạ sứ mệnh, không có khả năng tham dự thế tục giới phân tranh, nói trắng ra chính là, bọn hắn chỉ phụ trách thủ hộ tiểu khu. Cùng nghiệp chủ, vật nghiệp ai làm như thế nào bọn hắn cũng không gặp qua hỏi. Hơn nữa bình thường bọn hắn cũng sẽ không xảy ra động, tựa như lấy trước kia một chút hàng năm đều sẽ có vài lần, ảnh hưởng chẳng phải là rất lớn bão. Bọn hắn liền từ chưa nhúng tay quá, chỉ có cho tới bây giờ loại nguy cơ này thời khắc, bọn hắn mới sẽ ra tay can thiệp. Nghe được bọn hắn lần này lý niệm, Đường Ngọc không khỏi nổi lòng tôn kính, đây mới là hoa hạ đại địa chân chính thần hộ mệnh a. Điều này cũng làm cho Đường Ngọc đối với bọn hắn thực lực lên tò mò mãnh liệt tâm, lặng lẽ đối với bọn hắn riêng phần mình thả ra một cái tra xét thuật. Tính danh Thiên Xu thể chất 1000 lực lượng 1000 nhanh nhẹn 1000 tinh thần 1358 tính danh Thiên Quyền thể chất 1299 lực lượng 1000 nhanh nhẹn 1000 tinh thần 1000 tính danh Khai Dương thể chất 1000 lực lượng 1324 nhanh nhẹn 1000 tinh thần 1000 tính danh Diêu Quang thể chất 1000 lực lượng 1000 nhanh nhẹn 1287 tinh thần 1000 đây là bốn vị nam sĩ thuộc tính. Đường Ngọc phát hiện, bọn hắn trừ bỏ chủ thuộc tính bên ngoài, cái khác thuộc tính đều là tiên thiên đại viên mãn trạng thái. Nghĩ đến là chủ thuộc tính tăng lên tới thần tiên cảnh sau đó, cái khác thuộc tính cũng có thể đột phá đến tiên tiên, chính là nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới tiên tiên đại viên mãn. Đem so với phía dưới, tam nữ thuộc tính liền muốn kể lại khá hơn rồi. Tính danh Thiên Tuyền tuổi 160 tuổi cùng ký chủ quan hệ vô trước mặt trạng thái thật tốt độ hảo cảm 20 tình dục lũy thừa 00 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 150 đặc thù đánh giá tuyệt thế danh khí tính trải qua ít ỏi không có mấy thuộc tính trụ cột. Thể chất 1000 thuộc tính trụ cột, thể chất 1000 lực lượng 1000 nhanh nhẹn 1000 tinh thần 1405 tính danh Thiên Cơ tuổi 155 tuổi cùng ký chủ quan hệ vô trước mặt trạng thái thật tốt độ hảo cảm 30 tình dục lũy thừa. 10 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột. Thể chất 1280 lực lượng 1000 nhanh nhẹn 1000 tinh thần 1000 tính danh Ngọc Hành tuổi 150 tuổi cùng ký chủ quan hệ vô trước mặt trạng thái thật tốt độ hảo cảm 30 tình dục lũy thừa 10 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột thể chất 1000 lực lượng 1250 nhanh nhẹn 1000 tinh thần 1000 trong này. Thiên Xu cùng Thiên Tuyền đều là dị năng cao thủ, Thiên Cơ cùng Thiên Quyền là thiên về ở thể chất, Khai Dương cùng Ngọc Hành đều là lực lượng hình tuyển thủ, mà cuối cùng Diêu Quang Tắc am hiểu ở tốc độ. Chính là làm Đường Ngọc kỳ quái chính là, bọn hắn trung mạnh nhất Thiên Tuyền, chủ thuộc tính cũng mới miễn cưỡng 1400 xuất đầu, chẳng phải là rất cao, chẳng lẽ đạt tới thần tiên cảnh về sau, tăng lên liền phi thường khó khăn sao? Vì thế thăm dò hỏi thất vị hẳn là chúng ta Hoa Hạ người mạnh nhất đi à nha? Các hạ nói đùa, chúng ta còn kém xa đâu. Thiên Quyền lắc đầu cười nói chúng ta chính là một chút nhân tài mới xuất hiện, Hoa Hạ dữ dội chi đại, so với chúng ta cường chỗ nào cũng có, càng không cần phải nói phóng nhãn toàn bộ thế giới. Một khi đã như vậy, những cường giả kia sẽ ra tay đối phó lần này thiên tai sao? Đường Ngọc lại hỏi nói. Thiên Xu lắc lắc đầu, thở dài nói không có khả năng. Bọn hắn lý niệm cùng chúng ta khác biệt, một lòng chỉ theo đuổi bọn hắn chính mình đại đạo, không có khả năng quan tâm chuyện thế gian. Vậy thì thật là đáng tiếc, thực lực mạnh như vậy, cũng không nguyện ý vì thế gian xuất lực. Đường Ngọc cũng theo lấy thở dài một tiếng. Không có gì đáng tiếc, chính là một đám vì tư lợi lão hủ đồ vật thôi. Diêu Quang khinh thường hừ một tiếng nói bọn hắn cũng chỉ là sống lâu một chút thôi, mà chúng ta, tuổi lớn nhất Thiên Xu cũng bất quá mới vừa vặn 180 tuổi. Ngày sau thành tựu tuyệt không là bọn hắn kia một chút ích kỷ người so với. Phía trước nhìn đến tam nữ tuổi thọ, Đường Ngọc còn cảm thấy bọn hắn đều đã là trưởng giả rồi, nhưng bây giờ nghe Diêu Quang ý tứ, hiển nhiên tại thần tiên cảnh bên trong, bọn hắn cũng đều thuộc về người trẻ tuổi, hơn nữa còn là vô cùng trẻ tuổi cái loại này. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, dựa theo hệ thống cho ra tiêu chuẩn, thần tiên cảnh tăng lên độ khó nhưng là tiên tiên cảnh dòng dã 1000 lần, hậu thiên cảnh giới gấp 1000 lần. Bọn hắn có thể ở không đủ 200 tuổi liền đạt tới 1200 trở lên chủ thuộc tính, nói vậy tại tu hành đã là phi thường rất giỏi tốc độ. Về phần Đường Ngọc chính mình, bật ha chồng tuyển thủ cùng người khác so sánh với, thì phải là ăn hiếp người khác. Ta cảm thấy, khó nhất được vẫn là các vị ngực ngực, cùng kia một chút ích kỷ người so sánh với, các ngươi mới xưng được là chân chính thần tiên chung người. Đường Ngọc tự đáy lòng nói, tại Hoa Hạ truyền thống bên trong, thần tiên hai chữ cũng không là tùy tiện dùng. Phải là đối với thương sinh có công đức cường giả mới được, liền ví dụ như thần thoại trong truyền thuyết cái kia một chút thần tiên, nếu như không có loại này công đức, cho dù có lại cường đại lực lượng, cũng bất quá là yêu cùng quái thôi. Nơi nào, chúng ta nguyên bản kỳ thật cũng là cái loại này ích kỷ người tu hành, chính là nhận được một người tác động, mới đi thượng hiện tại con đường này. Thiên Xu có chút tàm thẹn nói, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Thiên Tuyền. Thiên Tuyền mắt đẹp trung hiện lên một chút yêu thương. Nhưng lập tức lại mỉm cười không quan hệ, nếu như tinh thần của hắn có thể lại tác động một vị cùng chung chí hướng bằng hữu, tin tưởng hắn trên trời có linh thiêng cũng hội an an ủi. Đường Ngọc không khỏi bị Thiên Tuyền kia như trăm hoa đua nở vậy tuyệt mỹ nụ cười biến thành một trận hoảng hốt, cũng may hắn ở nhà nhìn quen hai vị mẹ không chút nào thua ở Thiên Tuyền mỹ lệ, có rất mạnh miễn quân dịch lực, trong nháy mắt trở về quá thần đến, tò mò hỏi các ngươi nói đúng. Hắn là một vị bất thế gia thiên tài. Tuổi cùng chúng ta không sai biệt lắm đại, nhưng thực lực lại trực bước kia một chút ngàn năm lão quái. Khai Dương gương mặt thần hướng đến nói càng khó được chính là, hắn có một viên trách trời thương dân chi tâm, một mực lấy tạo phúc thiên hạ thương sinh vi kỳ nhâm, chúng ta đúng là nhận được hắn cảm hóa, mới được lập bắt đầu cái tổ chức này. Thiên Quyền nói tiếp nói hắn danh hiệu tên là Bắc Cực, là chúng ta chân chính lãnh tụ, mà Thiên Tuyền, đúng là hắn thê tử, chỉ tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, hắn tại hơn 10 năm trước. Liền vĩnh viễn cách chúng ta đi qua. Nói đến đây, bắt đầu thất mọi người lộ ra bi thương thần sắc. Đường Ngọc ngạc nhiên nói cao như vậy người, như thế nào hội? Thiên Tuyền lắc lắc đầu, hình như không nghĩ tiếp tục sách chuyện này, Khác Lục Nhân cũng là ngậm miệng không nói. Đường Ngọc tuy rằng rất là tò mò, nhưng là biết điều không tiếp tục hỏi, mà lúc này đây, bọn hắn cũng đi đến Bạo Phong bên cạnh. Làm sao bây giờ, tại sao là trực tiếp xông vào? Vẫn là bên ngoài bao vây phát lực. Đường Ngọc hỏi. Thiên Xu hỏi ngược lại ngươi thật không cần nghỉ ngơi khôi phục một chút. Chương 417. Đường Ngọc lắc lắc đầu không cần, ta đã khôi phục tốt lắm, máy này phong sự tình trọng đại, chúng ta vẫn là sớm một chút bắt nó giải quyết cho thỏa đáng. Như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Phía trước vẫn không có mở ra miệng Ngọc Hành cũng không nhịn được nữa tò mò, hỏi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi vừa rồi độ chính là mấy cửu thiên cướp sao? Nó giống như so với chúng ta đều phải lợi hại. Mấy cửu thiên cướp, Đường Ngọc biểu thị nghe không hiểu. Sư môn của ngươi chưa nói với ngươi thiên kiếp phân chia sao? Thất nhân không nghĩ tới Đường Ngọc nhưng lại tiểu bạch đến loại trình độ này, mấy ngày liền cướp sự tình cũng không biết. Đường Ngọc lắc đầu nói ta không có sư môn, vẫn là tự mình tìm tòi tu luyện. Thất lòng người chung kinh hãi, không có sư môn, tự mình tìm tòi tu luyện, thế nhưng có thể đạt tới loại cảnh giới này, người này thiên phú được cao tới trình độ nào? Hay hoặc là hắn có bí mật không muốn người khác biết, ví dụ như thu được cái gì thượng cổ truyền thừa linh tinh? Tại tu hành giới, hỏi thăm người khác tu luyện bí mật đồng dạng là tối kỵ, cho nên thất nhân liền không có hỏi tới, chính là đem lôi kiếp kiến thức căn bản nói với hắn một lần. Lôi kiếp đều là ấn cửu bội số hàng lâm, cửu vài lần chính là mấy cửu thiên cướp, ví dụ như 27 thứ, chính là tam cửu thiên cướp, 36 thứ chính là tứ cửu, lấy loại này thôi. Dạng này tính lời nói, ta tổng cộng thừa nhận 81 thứ, hẳn là xem như cửu cửu thiên kiếp A. Đường Ngọc tính toán một chút nói. Cửu cửu thiên kiếp, thất nhân cầm thiếu chút nữa chưa bị Đường Ngọc nói cấp kinh xuống. Bọn hắn nghe nói qua mạnh nhất thiên kiếp, cũng bất quá là Bắc Cực lúc trước trải qua lục cửu thiên cướp, cửu cửu thiên kiếp, đừng nói nghe, bọn hắn quả thực liền nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới. Khó trách kia lôi kiếp uy lực sẽ như thế cường đại, làm bọn hắn tại trăm dặm có hơn đều có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Khoảnh khắc này, bọn hắn nhìn Đường Ngọc ánh mắt giống như là tại nhìn một con quái vật. Bắc Cực như vậy ngàn năm không gặp thiên tài cũng chỉ là đã trải qua lục cửu thiên cướp mà thôi, vị này tử thần nhưng lại đưa tới cửu cửu thiên kiếp, hắn vẫn là nhân sao? Chẳng lẽ là cái gì thượng cổ đại thần chuyển thế? Làm sao vậy, Đường Ngọc cũng là không rõ ràng cho lắm, không nghĩ ra bọn hắn vì sao sẽ có bước này biểu cảm. Không có gì, không có gì, Thiên Quyền cười khan nói chính là không nghĩ tới ngươi trải qua chính là cửu cửu thiên kiếp mà thôi. Cửu cửu thiên kiếp rất ít gặp sao? Đường Ngọc lại hỏi ra một cái rất nhỏ bạch vấn đề. Phải không thấy nhiều, cho nên chúng ta mới kinh ngạc như vậy nha. Thiên Quyền thuận miệng nói, hắn đã không nghĩ tiếp tục giải thích, này thực sự quá đả kích người. Đường Ngọc cũng là gật gật đầu, cảm giác chuyện đương nhiên, chính mình dù sao cũng là tứ hạng toàn bộ đột phá, dẫn đến lôi kiếp cường một chút cũng chút bình thường, không có gì hay ngạc nhiên. Thâm thụ đả kích bắt đầu thất nhân cũng thực ăn ý không có nói nữa chuyện này. Đem lực chú ý đặt ở trước mắt gió lốc bên trên. Thiên Xu nói chúng ta nguyên lai tính toán là vọt vào phong nhãn bên trong, nghĩ biện pháp theo nội bộ suy yếu nó, không biết các hạ cho rằng như thế nào đây. Những cái này ta không hiểu, các ngươi chỉ cần phân phó ta nên làm như thế nào là được. Đường Ngọc cười cười nói, tại chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực, hắn cũng không thể hiện, đặc biệt loại sự tình này quan vô số người thân gia tính mạng đại sự. Thiên Tuyển đối với Đường Ngọc gật gật đầu. Sau đó nói tốt, chúng ta cái này vọt vào. Một hàng bát người, lúc này một đầu tiến vào cuồng phong bên trong. Trận gió lốc này đương thật lợi hại, chính là tối ngoại vi, sức gió thì đến được thập cấp trở lên. Người bình thường tại dạng này gió lớn bên trong, chẳng sợ chân đạp đất, cũng căn bản không có biện pháp lập chân, sẽ bị trực tiếp thổi bay. Đường Ngọc bọn hắn lại giống như sân vắng đi dạo, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng xâm nhập. Càng hướng bên trong, tốc độ gió lại càng cao, dần dần, Đường Ngọc cảm giác trên thân thể của mình quần áo đều nhanh phải được không dậy nổi gió mạnh lôi kéo, sắp vỡ tan rồi, vì thế gấp gáp vận khởi tiên nguyên lực, tại bên ngoài cơ thể bày ra một tầng phòng hộ, lúc này mới đem cuồng phong ngăn cách bên ngoài. Tại đột phá sau đó, cái kia vốn không tính nhiều chân khí hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại hoàn toàn mới năng lượng, ấn hệ thống thuyết pháp chính là tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực chất lượng so chân khí cao hơn trăm vạn lần. Chỉ cần tiêu hao một điểm, là có thể như vậy bảo vệ Đường Ngọc thân chu cả một ngày thời gian. Hơn nữa tại đột phá sau đó, hắn liền tự động lĩnh ngộ tiên nguyên lực tu luyện cùng khôi phục pháp môn, chính là hiện tại chỉ số vừa lúc là 81 điểm, làm hắn cũng không biết chính mình tiên nguyên lực là từ chân khí chuyển hóa, vẫn là bởi vì bị lôi kiếp bổ 81 thứ nguyên nhân. Trận gió lốc này đường kính ước chừng có 3.000 cây em, một nửa cũng có 1.500 km, mặc dù lấy Đường Ngọc tốc độ của bọn họ. Tại đây cuồng phong trở ngại phía dưới, cũng sử dụng nhiều cái giờ mới tiếp cận trong gió lốc. Chỗ này sức gió đã vượt qua 100 mét mỗi giây, mãnh liệt như vậy trận gió, thổi tới nhân thân thượng đã cùng thực vật không có gì khác biệt rồi. Tưởng tượng là giống nhau, bị một chiếc thì tốc 360 km xe lửa va chạm, sẽ là cái gì mùi vị? Đường Ngọc bọn hắn tuy rằng có thể không nhìn cuồng phong lực sát thương, nhưng thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, vẫn là khó tránh khỏi bị thổi làm thiên ly phương hướng. Cũng may vô luận là ở đâu cái phương hướng, chỉ cần hướng đến ở giữa đột tiến là được rồi. Đột phá mạnh nhất một đạo lực cản về sau, Đường Ngọc bọn hắn cảm giác cả người nhẹ một chút, cuối cùng đi đến phong nhãn bên trong. Đây là một mảnh đường kính sổ cây em hình tròn khu vực, bên trong gió yên biển lặng, trời quang không mây, cùng bên ngoài cuồng phong tàn sát bừa bãi so sánh với, quả thực chính là hai cái khác biệt thế giới. Nếu như đều giống như nơi này giống nhau, an tĩnh tường hòa, thật là tốt biết bao a. Nhìn cái đó và bên ngoài so sánh với quả thực chính là thiên đường của nhân gian hoàn cảnh, Thiên Cơ không khỏi cảm khái nói. Đều như vậy, cũng sẽ không dùng chúng ta ra tay. Thiên Tuyền trầm giọng nói đừng nữa chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu bày trận. Tùy theo này ra lệnh một tiếng, bắt đầu thất nhân mã thượng dựa theo thất tinh địa phương vị đứng vững, Đường Ngọc lại sững sờ ở sảng khoái tràng. Ta làm được gì đây? Cảm giác chính mình như một cái cục ngoại nhân, Đường Ngọc không khỏi hỏi. Chúng ta tính toán lợi dụng trận pháp tại nơi này chế tạo một hồi hướng ngược lại gió lốc, lấy này đến cùng gió lốc bên ngoài triệt tiêu lẫn nhau. Thiên Tuyển nói bất quá bằng lực lượng của chúng ta, nhất định là bù không được này huy hoàng thiên uy, nhiệm vụ của ngươi chính là nghĩ biện pháp mở rộng chúng ta chế tạo ra hướng ngược lại gió lốc uy lực, lấy triệt tiêu càng nhiều gió lốc. Tốt, không thành vấn đề. Đường Ngọc lập tức gật đầu nói. Đã biết bọn hắn mạch suy nghĩ về sau, Đường Ngọc sẽ không cần phải hỏi lại cái gì, dù sao nếu bàn về vũ kỹ dị năng, bọn hắn bảy tính là thúc ngựa cũng không có khả năng đuổi thượng có tính thần chiến kỹ trong người Đường Ngọc. Thiên su bọn hắn thất người, tuy rằng am hiểu đều không hết giống nhau, phương diện lực lượng cũng các cụ đặc sắc, nhưng là tại tạo thành thất tinh trận về sau, lực lượng của bọn họ lại hợp thành nhất thể, lẫn nhau truyền, cuối cùng trải qua Thiên su cùng Thiên Tuyền hai vị này dị năng cường giả khống chế bộc phát đi ra ngoài. Rất nhanh, một đạo cùng bên ngoài gió lốc tương phản gió xoáy, xoay quanh bọn hắn thất hình người thành, tốc độ gió càng ngày càng cao, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh được hướng bạo phong mắt bên cạnh khuếch tán đi qua. Trận pháp thứ này, tính thần chiến kỹ chung là không có, ít nhất tại Đường Ngọc bỏ niêm phong lĩnh ngộ nội dung chung còn chưa có xuất hiện, bởi vậy nhìn đến như thế một màn kinh người, Đường Ngọc không khỏi xem thế là đủ rồi. Bất quá lực lượng từ trước đến nay đều là một trận trăm thông. Tầng thấp nhìn cao tầng thứ, tự nhiên rất khó lý giải, nhưng cao tầng thứ coi thường trình tự lại bất đồng. Lấy Đường Ngọc hiện tại đối với tính thần chiến kỹ lĩnh ngộ, ít nhất tại thần tiên cảnh giai đoạn sơ cấp tuyệt đối là đại tông sư cấp, cho nên tại hắn trong mắt, này thất tinh trận tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không tính cao minh cỡ nào, giống như mạnh như thác đổ, chính là quan sát một lát, liền hiểu được trong này nguyên lý. Mà lúc này đây, thất nhân sở làm ra hướng ngược lại gió xoáy. Đã cùng gió lốc bên ngoài đụng vào cùng một chỗ. Thiên su bọn hắn làm ra cái này gió xoáy, trải qua này một lát tăng trưởng về sau, đã rất lợi hại rồi, nếu như tại lục địa thượng xuất hiện, cũng sẽ là không chàng không nhỏ tai nạn, mà ở đối đầu bên ngoài cái kia hủy thiên diệt địa vậy diệt thế gió lốc thời điểm, nhưng thật giống như bọ ngựa đấu xe, này phù hám cây, vừa mới tiếp xúc, liền bị vô tình xé nát. Này, chính là lớn tự nhiên lực lượng, cho dù là bắt đầu như vậy thần tiên cấp cường giả. Cũng thực khó có thể vọng này hạng lưng. Bất qua thất người cũng không có bỏ đi, còn đang liên tục phát ra gắng sức lượng, không ngừng duy trì, mở rộng chính mình chế tạo ra đến gió xoáy, cùng gió lốc đối kháng. Như vậy nhìn như là đang tại làm phí công, kỳ thực bằng không, cái này giống con kiến cắn đê, chỉ cần kiên trì thời gian đủ dài, sẽ luôn đối với trận này diệt thế gió lốc tạo thành một chút ảnh hưởng, tính là không thể hoàn toàn đem tiêu trừ, ít nhất cũng có thể yếu bớt một chút nó cường độ. Nhưng là như vậy, đối với bọn hắn tiêu hao nhất định là vô cùng lớn, tính là bọn hắn lúc tu luyện ở giữa đủ lâu, tiên nguyên lực thâm hậu, chỉ sợ cũng chống đỡ không được quá dài thời gian. Biết rõ không thể vì mà thôi, Đường Ngọc không khỏi lại lần nữa bị bọn hắn phần này ngực cấp cảm động đến, lúc này không do dự nữa, lắc mình đứng ở bắc cực chi vị, đem tự thân lực lượng cùng bọn hắn dung hợp đến cùng một chỗ, sở hữu tiên nguyên lực tại một chớp mắt toàn bộ bộc phát đi ra ngoài, đồng thời khởi động dị năng. Trợ giúp Thiên Xu cùng Thiên Tuyền gia tăng đối với gió xoáy tăng phúc. Bắc cực tuy rằng không ở thất tinh bên trong, nhưng là bắt đầu thất tinh chân chính trung tâm, cũng là tòa trận pháp này mấu chốt nhất mắt trận. Đường Ngọc gia nhập, chẳng những khiến cho trận pháp uy phong tăng nhiều, hơn nữa bởi vì hắn là toàn lực bùng nổ, trận pháp nội bộ chỉnh thể phát ra cũng chớp mắt mạnh thêm mấy lần. Đã như vậy, đạo này nhân vì chế tạo hướng ngược lại gió xoáy uy lực chớp mắt bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Tuy rằng vẫn không có pháp cùng bên ngoài diệt thế gió lốc chân chính chống lại, nhưng ít ra đã có sức đánh một trận. Loại biến hóa này, làm bắt đầu thất mọi người theo bản năng nhìn về phía Đường Ngọc, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn chính xác là vừa mới độ kiếp bước vào thần tiên cảnh. Uy năng như thế, chỉ sợ liền kia một chút ngàn năm lão quái đều không sánh được a. Đường Ngọc cũng là chuyện nhà mình biết, hắn lần này bùng nổ tuy rằng uy mãnh, nhưng là lấy chớp mắt phát ra sở hữu lực lượng vì đại giới, căn bản không thể kéo dài, chỉ có thể coi là làm một cú. Bất quá, như vậy chủy tử, hắn lại có thể liên tục không ngừng đập ra hơn 130 vạn lần, ai bảo hắn là bật ha chồng đây này. Lực lượng toàn bộ phát ra sau đó, Đường Ngọc lập tức sử dụng một lần toàn diện khôi phục, sở hữu tinh thần, lực lượng cùng tiên nguyên lực chớp mắt toàn mãn, cảm thấy lần trước phát ra lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, lập tức lại là một lần toàn lực bùng nổ. Phía sau, thiên su thất người đã kinh đã tê dần, bọn hắn cũng nghĩ tới, vị này từ thần tăng phúc nhiều như vậy hẳn là chớp mắt bạo phát toàn bộ lực lượng, nhưng mà sự thật cũng không giống như là như thế, vị này tân tấn thần tiên cảnh, lực lượng giống như vô cùng vô tận giống như, quả thực chính là một máy cực lớn công suất vĩnh động cơ. Đường Ngọc như vậy liên tục không ngừng toàn lực bùng nổ, vô hình chung cũng giảm bớt thiên su áp lực của bọn họ, khiến cho bọn hắn áp lực nhỏ đi nhiều, tiêu hao cũng lớn đại chậm lại. Khoảnh khắc này, bọn hắn đột nhiên có rất mạnh tin tưởng, chỉ cần tử thần có thể như vậy liên tục không ngừng phát ra đi xuống, nghĩ hoàn toàn tiêu diệt trận này diệt thế gió lốc, hình như chẳng phải là không có khả năng sự tình. Vì thế, vốn là chỉ cho bị đánh phụ trợ Đường Ngọc, hoàn toàn trở thành tuyệt đối chủ lực, mỗi 10 giây một lần toàn lực bùng nổ, hắn dùng cũng không chút nào đau lòng, hơn 130 vạn lần toàn diện khôi phục số lần, làm hắn có cũng đủ sức mạnh. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, lưỡng đạo gió xoáy đã ở không ngừng lẫn nhau va chạm, triệt tiêu. Diệt thế gió lốc chỉnh thể uy lực tự nhiên không phải là Đường Ngọc lực lượng của bọn họ có khả năng so sánh với, nhưng nó chỉnh thể năng lượng đã cố định, mỗi bị tiêu hao một điểm, liền ít một chút, mà Đường Ngọc bọn hắn bên này cũng là đang không ngừng bổ sung, liên tục từng bước xâm chiếm trận này đủ để diệt thế thật lớn gió lốc. Chương 418. Chỉ cần bọn hắn kiên trì thời gian đủ lâu, liền khẳng định có thể hoàn thành lần này nhân định thắng thiên kỳ tích. Đường Ngọc bọn hắn tại đây một bên toàn lực ứng phó thời điểm Đường gia biệt thự chung cũng là một mảnh hoan hô. Từ bão tin tức truyền đến, Tống Tuyết Nghiên các nàng liền một mực thực lo lắng Đường Ngọc, nhưng là vừa khổ ở không liên lạc được phía trên, cũng chỉ có thể làm cấp bách. Về sau vẫn là Tống Tuyết Nghiên nghĩ đến một cái biện pháp, thì phải là các nàng mỗi ngày thay phiên nếm thử mượn Đường Ngọc lực lượng, lấy này đến suy đoán Đường Ngọc trước mặt trạng thái. Mấy ngày hôm trước, các nàng dùng qua sau đó, tuy rằng minh minh trung sản sinh liên hệ, nhưng căn bản không thể mượn đến một tia lực lượng. Này ngược lại làm cho các nàng có chút an tâm, có thể cảm ứng được có liên hệ, thuyết minh Đường Ngọc khá tốt, mà không mượn được lực lượng, tắc thuyết minh hắn đang đứng ở thiên nhân ngũ suy lực lượng sói mòn trạng thái. Phía sau còn có thể an tâm độ kiếp, dĩ nhiên chính là hắn cũng không có gặp được kia diệt thế gió lốc. Mà đang ở sáng sớm hôm nay, Đường Nhu thử mượn một lúc sau, lập tức cười vui vẻ mẹ. Ta cảm giác được rồi, lực lượng thật là cường đại, nhất định là đệ độ kiếp thành công. Chúng nữ nghe vậy cũng nhao nhao thử một cái quả chúng nữ nghe vậy, cũng nhao nhao thử một cái, quả nhiên, tùy theo các nàng mượn, một cổ cường đại đến căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng theo bên trong thân thể sinh ra. Tuy rằng các nàng đối với võ học cũng chỉ là nhất biết bán giải, nhưng vẫn như cũ có thể đoán được, hiện tại mượn đến lực lượng, so trước kia cường đại rồi gấp trăm lần không thôi. Nếu như Đường Ngọc gặp ngoài ý muốn, sử dụng khôi phục năng lực lời nói, vậy hắn lực lượng liền có khả năng biến thành độ kiếp lúc trước dạng, không có khả năng giống như này thật lớn tăng lên. Biết Đường Ngọc đã thành công độ kiếp, các nàng treo mấy ngày tâm lập tức hoàn toàn buông xuống, cả người đều thoải mái, về phần trận kia sắp đến diệt thế gió lốc, thì bị các nàng ném qua sau đầu. Các nàng cũng chỉ là một ít nữ nhân, không có như vậy đại. Nhà tình hình trong nước ngực, tại các nàng tâm lý. Quan trọng nhất đúng là Đường Ngọc, chỉ cần hắn không có việc gì, thế giới này tính là trở nên vỡ nát, các nàng cũng không để ý. Cùng Tống Tuyết Nghiên các nàng giống nhau yên tâm, còn có Minh Châu. Chính là có cái gọi là mẹ con liền tâm, tuy rằng cũng không có thương lượng qua, nhưng Minh Châu cũng nghĩ đến cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau phương pháp xử lý đến cảm ứng Đường Ngọc. Thành công mượn đến Đường Ngọc lực lượng về sau, Minh Châu tại yên tâm đồng thời, cũng chuẩn bị thực thi nàng kế hoạch lúc trước. Nếm thử thuyết phục tiểu nữ nhi thành tựu nàng cùng ngoại tôn chuyện tốt. Kỳ thật Minh Châu đã sớm muốn làm như vậy rồi, vốn định tại Đường Ngọc rời đi đoạn thời gian này liền hoàn thành, kết quả nàng chưa kịp thành hàng, liền truyền đến bão tin tức. Mấy ngày nay, một mực lo lắng Đường Ngọc nàng căn bản vô tâm làm bất cứ chuyện gì, hiện tại đã không sao, sự kiện kia tự nhiên muốn lập tức đăng lên nhật báo. Vừa vặn nàng hiện tại có đường ngọc 50% lực lượng trong người, muốn thật tốt trải nghiệm một chút, vì thế dứt khoát trực tiếp theo trong nhà bay ra, hướng Tống Thị Đại Hạ đi qua. Loại này giống như phi điều bình thường có thể ở trên trời tự do cao tường cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời, còn có bên trong thân thể giống như vô cùng vô tận lực lượng, làm vốn là mê võ nghệ Minh Châu không khỏi vạn phần thần hướng đến chính mình khi nào thì mới có thể chân chính có được lực lượng như vậy a. Nếu là lúc trước, nàng căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại bất đồng, bởi vì nàng có một tốt ngoại tôn. Một cái chẳng những có thể dùng đại dương vật đem nàng địch được dục tiên dục tử, hơn nữa mỗi lần địch hoàn cũng có thể làm cho nàng tăng lên một chút thực lực tốt ngoại tôn. Dựa theo ngoại tôn thuyết pháp, mỗi lần xong tu hắn đều có thể bang chính mình tăng lên một điểm thuộc tính, mà chính mình hậu thiên đại viên mãn tương đương 100 điểm thuộc tính, muốn đạt tới hắn hiện tại loại này thần tiên cảnh, tắc cần phải thuộc tính vượt qua 1000. Nói cách khác, chỉ cần ngày ngày hòa hảo ngoại tôn song tu, chỉ cần 900 thiên là được rồi, chẳng sợ theo hắn đang nói muốn đánh tù trụ cột, đem 3 loại thuộc tính cộng đồng tăng lên, vậy cũng chính là 2700 thiên, không đến 8 năm thời gian. 8 năm nhìn như rất dài, nhưng là đối với chính là vào ngày kia đại viên mãn liền tạp mười mấy năm Minh Châu tới nói, căn bản không coi là cái gì, nàng đợi khởi. Mang đối với tốt đẹp tương lai khát khao, Minh Châu giống như một lũ khói nhẹ. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy, liền từ trong nhà bay đến Tống Thị Đại Hạ, tốc độ cực nhanh, tính là tiên tiến nhất camera cũng đừng nghĩ bắt được thân thể của nàng ảnh. Do vì nữ nhi mình địa phương, không có gì tốt kiêng dè, vừa vặn Tống Tuyết Tịnh phòng làm việc lúc này vừa vặn mở ra một cánh cửa sổ nhỏ thông khí, vì thế Minh Châu liền trực tiếp theo kia cửa sổ nhỏ chung bay vào. Lúc này Tống Tuyết Tịnh vừa lúc ở văn phòng bên trong, Minh Châu chính muốn gọi nàng, lại phát hiện nữ nhi động tác có chút lạ. Chỉ thấy Tống Tuyết Tịnh ngồi ở trước bàn làm việc, trong tai mang theo tai nghe, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tay phải chung điện thoại màn hình, tay trái lại đưa đến dưới mặt bàn mặt, hình như còn tại nhẹ nhàng hoạt động. Minh Châu trong lòng tò mò, vì thế lặng yên không một tiếng động đi vòng qua Tống Tuyết Tịnh phía sau, hướng tay nàng cơ nhìn lên đi. Nhà đầu kia, như thế nào nhìn lên tiểu hoàng phiến đến đây? Minh Châu có chút buồn cười, nhưng một giây kế tiếp, nàng liền không cười được. Bởi vì nàng phát hiện, tiểu tử này phim siêu nhân diễn viên chính đúng là chính mình Đường Ngọc, mà cảnh tượng đúng là cái này văn phòng bên trong cái kia nghỉ ngơi lúc. Theo quay chụp góc độ nhìn, hẳn là chứa ở trần nhà thượng camera chụp được đến. Này vẫn là Minh Châu lần thứ nhất theo những người đứng xem góc độ nhìn mình và ngoại tôn hoàn hảo hình ảnh, trong màn hình, chính mình chính quỳ sấp ở trên giường, mông lớn quyệt lên cao, mà ngoại tôn tắc quỳ gối tại phía sau mình, hai tay kéo lấy chính mình hai cổ tay. Đem thân thể của chính mình kéo thành cong, hạ thân liều mạng va chạm, rắn chắc bụng đem chính mình màu mỡ mông lớn bị đâm cho sóng mông từng trận, liền to dài đại dương vật tại chính mình no đủ mập âm hộ một vào một ra tình hình đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Tuy rằng đây là chính mình làm việc, hơn nữa lúc ấy cũng vui vẻ tại trong này, nhưng bây giờ nhìn đến, Minh Châu vẫn không khỏi đỏ bừng mặt đây cũng quá dâm đãng. Mà càng làm cho nàng thẹn thùng chính là, tiểu nữ nhi cư nhiên vụng trộm giả bộ camera. Đem những cái này cảnh tượng đều lục xuống dưới, còn ở lại chỗ này thưởng thức. Lúc này đã không khó tưởng tượng, Tống Tuyết Tịnh tay trái đang làm gì. Nhà đầu kia, cư nhiên một bên nhìn mẹ nàng bị địch hình ảnh, một bên thủ dâm. Minh Châu cũng không là trời sinh dâm đãng, thậm chí còn tương đối cẩn thận, nàng dâm đãng một mặt sẽ chỉ ở âu yếm ngoại tôn trước mặt bày ra, nhưng bây giờ lại phát hiện chính mình dâm đãng bộ dạng bị nữ nhi mùi ngon nhìn, có thể nào không để cho nàng tức giận xấu hổ muốn chết. Có thể nghĩ lại một nghĩ, này hình như chẳng phải là chuyện xấu a, chính mình đang định cùng tiểu nữ nhi nói chuyện này, nàng chính mình trước hết phát hiện, này vô hình chung tiết kiệm thật nhiều công phu, hơn nữa, nhìn nàng kia đầu nhập bộ dạng, hiển nhiên tâm lý đã bắt đầu đối với Đường Ngọc có ý tưởng, kia nói lên khẳng định thì càng dễ dàng. Bất quá, Minh Châu cũng không có lập tức hiện thân, dù sao dưới tình huống như vậy mẹ con hai người gặp mặt, thật sự là quá lúng túng điểm, cho nên nàng quyết định hơi chút vô hồi một chút. Vì thế thừa dịp Tống Tuyết Tịnh hết sức chăm chú nhìn điện thoại, Minh Châu lại lặng yên không một tiếng động theo cái kia cửa sổ nhỏ bay ra ngoài, thẳng đến Đại Hạ Thiên Thai, tại địa phương không người hiện ra thân đến, sau đó ngồi thang máy xuống đến võ quán chỗ tầng trệt. Cùng bên ngoài kia một chút các nữ học viên chào hỏi qua, Minh Châu đi đến Tống Tuyết Tịnh phòng làm việc phía trước, gõ cửa một cái. Mời vào, sau một lát, bên trong truyền đến Tống Tuyết Tịnh có chút khẩn trương âm thanh. Minh Châu đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Tống Tuyết Tịnh ngồi ở phía sau bàn làm việc, cùng chính mình có 7 phần tương tự tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp có một chút không tự nhiên ửng hồng, văn phòng trong không khí còn tràn ngập một tia xa lạ và quen thuộc mùi vị. Mẹ, ngài như thế nào đột nhiên tới rồi? Tuy rằng đã hiểu mẫu thân và cháu ngoại trai bí mật, hơn nữa vừa mới còn tại nhìn hắn nhóm cùng gian ghi hình, nhưng lúc này Tống Tuyết Tịnh vẫn có một loại bị nắm hiện hình không được tự nhiên cảm giác, cùng với một tia chưa thỏa mãn dục vọng u hoán. Bởi vì vừa rồi nàng chính một bên nhìn điện thoại chung bốc lửa hình ảnh, một bên dùng ngón tay an ủi chính mình, mắt thấy liền muốn đến cao trào bên cạnh rồi, Minh Châu lại vừa lúc ở phía sau gõ môn. Nhìn nữ nhi không tự nhiên bộ dạng, Minh Châu trong lòng cười thầm, cũng không chuẩn bị thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói mẹ có một loại rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp, những ngày qua luôn luôn tại do dự, hiện tại ta quyết định, bắt nó cùng ngươi chia sẻ. Tống Tuyết Tịnh trong lòng nhất nhảy, đã hiểu mẫu thân muốn nói gì rồi, nhất thời không khỏi lại là khẩn trương, lại là mong chờ. Nàng cũng không biết Đường Ngọc tiến đến độ kiếp sự tình, nhưng những ngày qua nàng tâm lại so với Minh Châu còn muốn loạn, từ liên tục 2 ngày quan sát mẫu thân và Đường Ngọc hiện trường trực tiếp về sau, nàng liền giống như chúng cái gì ma chú giống như, lúc nào cũng là nghĩ những hình ảnh kia, còn thường xuyên đem kia một chút ghi xuống hình ảnh nhiều lần lặp đi lặp lại quan sát, càng nhìn tâm lý lại càng ngứa, về sau dứt khoát phát triển đến một bên nhịn không được tự an ủi. Bất quá trang theo dõi sự tình là nàng vụng trộm làm, không thể để cho mẫu thân biết, vì thế thường phục làm nghe không hiểu bộ dạng, hỏi biện pháp gì nha. Chúng ta đến bên này nói, Minh Châu nói, duỗi tay liền đi kéo Tống Tuyết Tịnh, mục tiêu đúng là tay trái của nàng. Tống Tuyết Tịnh trong lòng kinh ngạc, theo bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng thực lực của nàng vốn xa không bằng mẫu thân, càng huống chi hiện tại Minh Châu theo Đường Ngọc chỗ đó mượn đến thực lực còn không có biến mất, nàng chưa kịp có hành động, tay trái cũng đã bị Minh Châu bắt được. Tay người thượng như thế nào trơn mượt, Minh Châu ra vẻ kinh ngạc hỏi, sau đó kéo lên nữ nhi tay ngọc đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe, ha ha nở nụ cười tiểu nha đầu, người không ngoan nga, thế nhưng thừa dịp mẹ không ở, chính mình vụng trộm gầy âm môn ngoạn nhi. Ta không phải là, ta không có. Tống Tuyết Tịnh gấp gáp phủ nhận, một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp chướng đến đỏ bừng, mặc dù ở xem cuộc vui thời điểm sớm nghe quen mẫu thân dâm thanh lãng ngữ, nhưng khi nàng đem loại này thô tục chữ nhi dùng tại trên thân thể của mình thời điểm, Tống Tuyết Tịnh vẫn có một chút chịu không nổi. Mẹ nhưng là người có kinh nghiệm, người đây rõ ràng chính là dâm thủy nhi hương vị, không phải là chính mình móc, chẳng lẽ vẫn là móc người khác hay sao? Minh Châu cười nói bất quá, người không phải là vẫn là độc thân chủ nghĩa ư, như thế nào còn chính mình làm lên? Tống Tuyết Tịnh mắt thấy phủ nhận không được, đành phải đỏ mặt nói ta chỉ phải không muốn kết hôn mà thôi, lại không phải là không có nhu cầu. Cái này đúng rồi nha, như thế nào, lần trước ta nói cho ngươi tìm pháo hữu sự tình, bây giờ là không phải là một lần nữa suy tính một chút. Minh Châu nhân cơ hội hỏi. Ngọc Nhi sao? Tống Tuyết Tịnh bật thốt lên. Đúng vậy à, không nói gạt ngươi, mẹ cũng sớm đã cùng Ngọc Nhi đã làm. Nếu nữ nhi đã hiểu rồi. Minh Châu đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Tống Tuyết Tịnh không nghĩ tới mẫu thân nhưng lại thẳng như vậy bạch thừa nhận, không khỏi kinh hô mẹ, ngài như thế nào? Ngươi là không phải là cảm thấy mẹ thực dâm đãng? Minh Châu hỏi. Không phải là, chính là, thật bất ngờ, các ngươi như thế nào hội? Tống Tuyết Tịnh lắc đầu nói. Còn nhớ rõ mẹ lần trước tẩu hỏa nhập ma sao? Khang Nhi chính là dùng song tu phương pháp xử lý đem ta chữa khỏi. Lời nói không sợ ngươi chê cười lời nói, một lần kia, mẹ chính là nghiện rồi, bởi vì thực sự là vô cùng thoải mái. Minh Châu thẳng thắn nói hơn nữa, cùng Ngọc Nhi song tu, còn có chỗ tốt cực lớn, thực lực tăng lên cực nhanh, quả thực khó có thể tướng miễn cùng vì mê võ nghệ. Minh Châu tối hiểu rõ cùng chính mình tối giống tiểu nữ nhi tâm tư rồi, dùng lấy cớ này tới nói phục nàng, tuyệt đối so với cái gì cũng tốt làm cho. Quả nhiên, nghe mẫu thân vừa nói như vậy. Tống Tuyết Tịnh quyền kia cũng đã bạc nhược tới cực điểm tâm lý phòng tuyến chớp mắt sụp đổ, theo bản năng hỏi thực sự có hiệu quả tốt như vậy. Chương 419. Đương nhiên, ấn Ngọc Nhi thuyết pháp, đem nhân các hạng tố chất dùng số liệu hóa trôi qua phân lời nói, đạt tới 100 điểm chính là hậu thiên đại viên mãn, mà mỗi cùng hắn song tu một lần, liền có thể tăng lên tùy ý một điểm thuộc tính. Minh Châu tiếp tục dụ dỗ nói hắn nói, người bây giờ nhanh nhẹn không sai biệt lắm là 95 điểm, nói cách khác. Chỉ cần cùng hắn song tu 5 lần, có thể tăng lên tới hậu thiên đại viên mãn á, hơn nữa dùng song tu phương pháp tăng lên, cũng không tồn tại bình cảnh, hắn có thể cho ngươi thẳng vào tiên thiên. Vậy ngài như thế nào còn chưa tới tiên thiên à? Tống Tuyết Tịnh hỏi, mẫu thân đã sớm khôi phục lại hậu thiên đại viên mãn, về sau lại cùng Ngọc Nhi song tu quá nhiều lần, lẽ ra nàng hẳn là đã là tiên thiên mới đúng. Minh Châu cười nói, bởi vì chúng ta cũng không cam tâm chỉ có một hạng nhập tiên thiên A, cho nên chuẩn bị trước tiên đem ta sở hữu thuộc tính đều tăng lên tới hậu thiên đại viên mãn, sau đó lại tiếp tục một lần tăng lên ba loại, tam thuộc tính tiên thiên, ý vị như thế nào, người hẳn là rất rõ ràng A. Phòng tuyến tâm lý bị sau khi đột phá, Tống Tuyết Tịnh đối với cùng Đường Ngọc song tu đã không tiếp tục nửa điểm mâu thuẫn, lúc này nghe mẫu thân nói cư nhiên vẫn có thể tam thuộc tính cùng một chỗ đột nhiên, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hiện tại hãy cùng cháu ngoại trai song tu một lần. Bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến trong này lỗ hổng, hỏi nếu như vậy, làm sao không tứ thuộc tính toàn bộ đột phá. Minh Châu thở dài, không phải không có tiếc nuối nói, bởi vì hai lần song tu có hiệu lực phải trải qua 24 giờ khoảng cách, mà lột xác này cũng chỉ có 3 ngày, thời gian là không đủ. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, Tống Tuyết Tịnh cũng theo lấy thở dài, nhân chính là như vậy, đương cầu còn không được thời điểm chỉ cần có thể được đến liền thỏa mãn, mà khi dễ như trở bàn tay rồi, lại muốn càng nhiều, đây là nhân chi thường tình, Tống Tuyết Tịnh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Không nói cái này, Tinh Tinh, vừa rồi ngươi còn không có thoải mái à, làm mẹ tới giúp ngươi một chút đi. Minh Châu đột nhiên nói. Giúp thế nào nha, Tống Tuyết Tịnh theo bản năng hỏi. Ngươi, Minh Châu kéo lấy nữ nhi, đi đến bên cạnh ghế sofa dài chỗ, làm nàng ngồi xuống, sau đó duỗi tay đem nàng quần áo luyện công quần thoát xuống, lại muốn duỗi tay đi cởi nàng đã ướt đẫm quần lót. Tống Tuyết Tịnh mặc dù là Minh Châu nữ nhi ruột thịt, nhưng nàng đều đã hơn 30 tuổi rồi. Hiện tại mẫu thân lại muốn cởi bỏ quần lót của nàng nhìn nàng phía dưới, nàng tự nhiên xấu hổ đến không được, gấp gáp duỗi tay ngăn trở mẹ, không muốn. Ta là mẹ ngươi, trên người ngươi thế nào một chỗ ta chưa có xem qua, không cần thẹn thùng. Minh Châu nói, cường ngạnh phải đem nữ nhi quần lót xé xuống, cũng đem nàng thon dài tròn trịa đùi hướng đến hai bên tách ra. Mẹ, gặp mẫu thân một đôi mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm chính mình xấu hổ chỗ nhìn. Tống Tuyết Tịnh không được phát ra một tiếng ngượng ngùng cực kỳ rên rỉ. Minh Châu cũng là nhìn nữ nhi kia trắng tinh thuần khiết, no đủ màu mỡ, cùng chính mình không có sai biệt bánh bao mỹ huyệt, cười nói không hổ là nữ nhi của ta, âm hộ cùng mẹ giống nhau mập, Ngọc Nhi khẳng định sẽ phi thường yêu thích. Nói, liền đem đầu hướng đến nữ nhi giữa hai chân với tới. Tống Tuyết Tịnh nhưng là tại theo dõi trông thấy qua cháu ngoại trai bang mẫu thân liếm âm hộ cảnh tượng. Lúc này nơi nào còn có thể không rõ mẫu thân muốn làm cái gì, gấp gáp nói mẹ, không muốn, chỗ đó thật bẩn. Hài tử ngốc, ngươi là mẹ nữ nhi ruột thịt, mẹ làm sao có khả năng chê ngươi bẩn. Minh Châu cười nói, sau đó không nói lời gì, mở ra miệng nhỏ, hôn lên nữ nhi màu mỡ bánh bao huyệt. A, Tống Tuyết Tịnh phát ra một tiếng kiềm chế nũng nịu rên rỉ, hai chân theo bản năng hướng bên trong vừa thu lại, kẹp chặt mẫu thân đầu. Minh Châu rất hài lòng nữ nhi phản ứng, nhẹ nhàng ngậm nàng xử nữ nộn huyệt hơi hơi mút hút, cũng lè lưỡi tại nàng mềm mại khe huyệt qua lại liếm láp. Tống Tuyết Tịnh chưa bao giờ trải qua tình yêu, chính là mấy ngày gần đây mới chính mình dùng tay giải quyết quá vài lần, nhưng chính mình dùng tay làm sao có thể so được bị người khác liếm, chính là một lát, liền sảng đến nhịn không được cả người run rẩy lên. Cảm nhận được nữ nhi phản ứng, Minh Châu lại đem nàng hai chân đẩy ra, ngẩng đầu đến. Cười hỏi nói ngoan nữ nhi, thoải mái sao? Ân, Tống Tuyết Tịnh rất là thành thực gật gật đầu. Đáng tiếc nha, mẹ không như thế nào, nếu để cho Ngọc Nhi đến, tuyệt đối so với đây càng thoải mái. Minh Châu nói một câu, lập tức lại vùi đầu đi xuống, tiếp tục liếm láp hút mút nữ nhi tiểu nộn huyệt. Ý loạn tình mê Tống Tuyết Tịnh tư tưởng trực tiếp bị mẫu thân những lời này cấp mang chật, nhưng lại theo bản năng mong chờ khởi cháu ngoại trai bang chính mình liếm âm hộ tình hình. Mà này, cũng chính là Minh Châu mục đích, nàng cũng không có cái gì bách hợp thuộc tính, sở dĩ cấp nữ nhi làm loại sự tình này, vì làm sâu sắc nàng đối với Đường Ngọc khát vọng. Tại mẫu thân liếm láp phía dưới, Tống Tuyết Tịnh cảm giác huyệt của mình càng ngày càng thoải mái, nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ lên. Lúc này đây, Minh Châu không tiếp tục ngừng, một bên nhớ lại ngoại tôn liếm chính mình âm hộ khi động tác, một bên không ngừng vừa mút vừa liếm, rất nhanh liền làm Tống Tuyết Tịnh sảng khoái được tiết ra. Vẫn giống ngoại tôn đối với chính mình giống nhau, đem nữ nhi âm hộ tiết ra dâm thủy âm tinh nuốt vào, Minh Châu lúc này mới buông nàng ra, đứng dậy lại hỏi nói ngoan nữ nhi, thoải mái sao? Thật thoải mái, mẹ, cảm ơn ngài. Tống Tuyết Tịnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thở gấp nói, đây tuyệt đối là nàng có sống đến nay thoải mái nhất một lần cao trào, so nàng chính mình dùng tay quả thực thoải mái nhiều lắm. Minh Châu lại cười lắc lắc đầu, đây coi là cái gì, chờ ngươi thử qua bị đường ngọc dương vật cắm đi vào sẽ biết, tuyệt đối so với như vậy thoải mái hơn thập bội. So đây càng thích thập bội, vậy sẽ là cái gì mùi vị? Tống Tuyết Tịnh không khỏi bắt đầu thần hướng đến, lập tức lại nghĩ đến cháu ngoại trai căn kia to dài đến dọa người đại gia hỏa, không khỏi có chút hơi sợ hỏi mẹ, Ngọc Nhi gà. Dương vật như vậy đại, cắm vào lời nói, thật không có khả năng đau không? Gì, làm sao ngươi biết Ngọc Nhi dương vật đại? Minh Châu ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tống Tuyết Tịnh lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, bất quá nếu đều đã nói ra, liền không giấu giếm nữa, nhỏ giọng nói kỳ thật, các ngươi làm thời điểm ta cũng đã thấy qua. Ngươi làm sao thấy được, ta nhớ được chúng ta mỗi lần đều khóa cửa nữa à? Minh Châu lại lần nữa biết rõ còn cố hỏi. Ta tò mò các ngươi làm cái gì ở bên trong, cho nên liền giả bộ theo dõi. Tống Tuyết Tịnh thẳng thắn nói. Tốt ngươi cái quỷ nha đầu, cư nhiên trang theo dõi giám thị mẹ ngươi. Minh Châu cười mắng, đáng tiếc chúng ta lúc ấy không biết, bằng không ta nhất định phải làm Ngọc Nhi đem ngươi kéo vào đến, dùng hắn đại dương vật dùng sức địt ngươi tiểu huyệt dâm. Mẹ Tống Tuyết Tịnh bị mẫu thân ăn nói thô tục biến thành thẹn thùng không thôi, nhịn không được hờn dỗi nói. Minh Châu hì hì cười, tại nữ nhi bên người ngồi xuống, ôm bả vai của nàng, nói tinh tinh, ngươi hãy thành thật nói, lần thứ nhất nhìn đến mẹ cùng Ngọc Nhi địt âm hộ thời điểm ngươi là cảm giác gì? Cảm giác vô cùng vớ vẩn, có chút không thể tiếp nhận. Tống Tuyết Tịnh nhớ lại lúc ấy cảm giác, lập tức lại nhỏ vừa nói nhưng là, lại ẩn ẩn có một loại nói không ra hưng phấn, tâm nhảy lợi hại. Đúng rồi, đây là loạn luân mị lực chỗ, cái loại này đột phá cấm kỵ cảm giác hưng phấn, là không có huyết thống quan hệ nam nhân vĩnh viễn không thể cấp cho, ta năm đó với người ba tối ân ái thời điểm cũng chưa từng có hưng phấn như vậy. Minh Châu nói gọi ngươi không rõ, đợi Ngọc Nhi trở về, ngươi cùng chính mình thân ngoại sanh địch âm hộ thời điểm có thể cảm nhận được á. Kia, hắn khi nào thì trở về? Tống Tuyết Tịnh bị mẫu thân nói được không tự giác tràn đầy mong chờ. Như thế nào, tiểu huyệt dâm đã đợi không kịp muốn bị địt à nha? Minh Châu cười khanh khách nói đừng vội, hắn rất nhanh liền trở về, cũng liền này một hai ngày sự tình, đến lúc đó mẹ nhất định khiến hắn thật tốt hầu hạ ngươi một chút, cái này tiểu di, cũng không uổng ngươi đau như vậy hắn. Đến tận đây, mẹ con hai người hoàn toàn hướng đối phương mở rộng ra nội tâm, không có gì giấu nhau. Minh Châu thậm chí đã bắt đầu truyền thụ nữ nhi tình yêu kinh nghiệm. Cùng lúc đó, một chiếc màu đen xe hơi nhanh chóng cách rời tỉnh thành, lên đi tới thì tốc độ cao. Trên xe, đúng là tại tỉnh thành chơi Cửu Thiên Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như. Đồng dạng là mẹ con thiên tính, Đường Tư cùng Đường Nhu đang lo lắng Đường Ngọc thời điểm cũng nghĩ đến đồng dạng cảm ứng phương pháp. Hôm nay cảm giác được lực lượng của hắn đã trên diện rộng tăng lên, biết hắn lập tức liền muốn trở về đến đây. Lập tức quy tâm giống như tên, một lát cũng không chậm trễ bước lên hồi trình. Mà trừ bỏ các nàng ba người ở ngoài, trên xe còn ngồi một vị người mặc ca đức thức váy công chúa nữ hài. Nếu như chỉ nhìn dáng người, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng nữ hài này đã hơn 20 tuổi, 1m7 thân cao, nâng ngực eo nhỏ, mông cong chân dài, tốt một bức dáng người ma quỷ, nhưng là kia trương tuyệt mỹ trưng ngỗng trên mặt đi tràn ngập tính trẻ con, tiêu chuẩn ngự tỷ dáng người lị mặt. Nữ hài này, đúng là Tử Vũ phỉ nữ nhi Tiêu Tử Nhi. Tại nhìn thấy nàng phía trước, Đường Tư các nàng một mực cho rằng cái loại này đơn thuần đến giống một tờ giấy trắng tựa như nữ hài sẽ chỉ ở tiểu thuyết ảnh thị ra bên trong hiện, thẳng đến nhìn thấy Tiêu Tử Nhi, mới biết được trên đời nhưng lại thực sự có dạng người này. Bởi vì tự thân nghề nghiệp tính nguy hiểm, Tử Vũ phỉ một mực đem nữ nhi bảo hộ vô cùng tốt, thậm chí liền học cũng chưa làm nàng phía trên, chính là thỉnh đến một chút gia đình nhà gái giáo giáo nàng tri thức. Dù sao Tử Vũ phỉ địa vị quá mẫn cảm, bên người có thể nói tràn đầy nguy hiểm, một khi Tiêu Tử Nhi tại bên ngoài đi lại, không làm được liền có khả năng nhận được tổn thương. Nhưng là loại này quá độ bảo hộ, lại làm cho Tiêu Tử Nhi chưa bao giờ tiếp xúc qua xã hội mặt âm ám, thậm chí liền Internet cũng chưa như thế nào tiếp xúc qua, rõ ràng đã 14 tuổi, lại vẫn đơn thuần đắc tượng cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Bất quá, Tiêu Tử Nhi đơn thuần chỉ là đơn thuần, chẳng phải là ngu si. Tương phản nàng còn phi thường thông minh, chính là không đến 10 ngày ở chung, liền cùng Đường Tư các nàng học được không ít đồ vật. Từ nhỏ không có bạn chơi Tiêu Tử Nhi, sơ ngộ mấy vị này bằng hữu, quả nhiên thật sự là móc tim móc phổi, những ngày qua ở chung xuống, sớm đem các nàng trở thành thân tỉ muội. Mà Đường Tư các nàng, cũng đồng dạng bị cái này đơn thuần thiện lương đắc tượng cái thiên sứ bình thường nữ hài chinh phục, đối với Tiêu Tử Nhi đồng dạng yêu thích thật. Hơn nữa các nàng tin tưởng, Đường Ngọc nhìn thấy Tiêu Tử Nhi, cũng nhất định sẽ phi thường yêu thích, cửa hôn sự này tuyệt đối không chạy. Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta lần này trở về, có thể nhìn thấy Đường Ngọc ca ca sao? Tiêu Tử Nhi ở phía sau sắp xếp cùng Đường Uyển ngồi ở cùng một chỗ, mong chờ hỏi. Mấy ngày nay, Đường Tư các nàng luôn luôn tại hướng Tiêu Tử Nhi giáo huấn Đường Ngọc tốt, thế cho nên còn không có đã gặp mặt, Tiêu Tử Nhi cũng đã đối với cái này tiểu ca ca tràn đầy hảo cảm cùng tò mò. Đúng vậy a, ta có thể cảm giác được, hắn rất nhanh liền trở về. Đường Uyển cười nói Tử Nhi thực muốn gặp Đường Ngọc ca ca sao? Ân, Tiêu Tử Nhi dùng sức gật đầu, rõ ràng dáng người có thể so với bốc lửa ngự tỷ, lại luôn có thể làm người ta cảm giác nàng như một cái tiểu động vật vậy đáng yêu, lập tức lại có một chút lo lắng nói không biết Đường Ngọc ca ca có khả năng hay không yêu thích ta. Yên tâm đi, Tử Nhi ngươi đáng yêu như thế, tại sao có thể có nhân không thích ngươi đâu? Đường Uyển an ủi ca ca ta thì càng không cần nói nữa, hắn thích nhất ngươi xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài. Tại Tiêu Tử Nhi nhân sinh bên trong, chưa từng có nhân nói với nàng quá lời nói dối, cho nên người khác nói cái gì nàng đều tin. Nghe Đường Uyển vừa nói như vậy, lập tức cười ngọt ngào, cái loại này thuần khiết đến so thủy tinh còn muốn thông thấu nụ cười, cho dù cùng vì nữ hài Đường Uyển các nàng nhìn đến, cũng không nhịn được có chút thất thần. Ngay tại đại gia chờ đợi, cho rằng Đường Ngọc rất nhanh liền lúc trở lại, nhân vật chính của chúng ta lại còn đang bảo phong trong mắt không ngừng cố gắng. Chương 420. Trải qua không sai biệt lắm 2 giờ đối kháng, cố gắng của bọn hắn đã mới gặp hiệu quả, bão trung tâm uy lực đã bị suy yếu không ít. Bất quá từ bên ngoài nhìn lời nói, trận này thật lớn gió lốc lại còn đang liên tục, một bên cuồng bão thổi quét nơi đi qua toàn bộ, đem đại lượng nước biển, thậm chí một chút lộ ra mặt nước đá ngầm cuốn lên thiên không, một bên lấy mỗi giờ hơn 20 km tốc độ đi trước. Theo phong bão di chuyển, bão phong mắt tự nhiên cũng tùy theo cùng một chỗ di chuyển vị trí, nhưng cái này cũng không cần phải Đường Ngọc bọn hắn quan tâm. Bọn hắn chế tạo hướng ngược lại gió lốc không ngừng cùng thiên nhiên gió lốc đối kháng, phản tác dụng lực sẽ tự động thúc đẩy bọn hắn tùy theo bão phong mắt di chuyển. Theo buổi sáng mãi cho đến chạng vạng, lại từ chạng vạng đến đêm khuya, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Tống Tuyết Nghiên các nàng một mực chờ đợi Đường Ngọc chưa có trở về, cả nước, thậm chí toàn bộ Đông Á địa khu người lại đợi đến đây cái thiên đại tin tức tốt. Xưa nay chưa từng có siêu cường bão diệt thế, cư nhiên vô cùng thần kỳ biến mất rồi, hiện tại toàn bộ Thái Bình Dương phía trên, đều là một mảnh gió yên biển lặng. Sợ bóng sợ gió một hồi nhóm người hỉ đại phổ bôn, mặc dù có không ít người bởi vì lúc trước vội vàng rời đi nhận được một chút tổn thất, nhưng cùng cỗ này hủy thiên diệt địa bão đổ bộ so với đến, như vậy điểm tổn thất quả thực có thể không đáng kể. Toàn bộ mọi người nhảy cẫng hoan hô, có người dám tạ trời xanh, thậm chí còn có không ít người ta nói làm như là nay chính phủ thi hành biện pháp chính trị có đức, lúc này mới cảm động lão thiên, nhất thời liền quan phương công tín lực đều tăng lên không ít. Đương nhiên, cũng có kia thiên định thuyết vô thần người, không tin đây là cái gì trời xanh công lao, chỉ cảm thấy là khí hậu biến hóa sở đến. Mà tiêu trừ lần này diệt thế thiên tai chân chính công thần, lúc này lại chính lăng không đứng ở gió lốc biến mất địa phương. Nhìn nhau cười. Dòng dã một ngày một đêm thời gian, Đường Ngọc cách mỗi 10 giây liền có khả năng tiêu hao một lần toàn diện khôi phục, thủy chung bảo trì toàn lực phát ra. So sánh với Đường Ngọc thần thái sáng láng, thiên su bọn hắn nhưng mà thảm nhiều, cứ việc một ngày một đêm qua đều là Đường Ngọc đang đánh tuyệt đối chủ lực, bọn hắn chính là tạo thành trận pháp phụ trợ một chút, nhưng này vẫn đem hắn nhóm tiên nguyên lực tiêu hao không còn, tinh thần cùng thể lực cũng tiêu hao tới cực điểm, mọi người đều có vẻ uể oải không chịu nổi. Nhưng này không chút nào ảnh hưởng hào tâm của bọn hắn tình, có thể đem loại này thiên tai tiêu trừ ở vô hình, chẳng những là cứu gần phân nửa hoa hạ, càng là đại biểu bọn họ cùng thiên đấu một lần thắng lợi vĩ đại, khiến cho tâm cảnh của bọn hắn đều tăng lên không ít, đối với tu luyện về sau vô cùng hữu ích. Bất qua hắn nhóm cũng biết, lần này đối kháng thiên tai chân chính chủ lực là ai, thậm chí tính là không có bọn hắn phụ trợ, chỉ cần nhiều cấp tử thần một chút thời gian, hắn một người cũng đủ để đem trận gió lốc này cấp tiêu trừ hết. Nhất thời, thất mọi người không khỏi đối với Đường Ngọc kính nhược thiên người, thiên su còn vụng trộm quan sát một chút Đường Ngọc khí vận, phát hiện đỉnh đầu của hắn đã có nhất bồng có chút mãnh liệt kim quang. Cái này hoàn toàn không chạy, trước kia tử thần, chính là một cái vô thiện vô ác người, lần này làm lớn như vậy công đức, hắn khí vận mới bắt đầu chuyển biến thành màu vàng. Trong mắt sùng kính nhìn Đường Ngọc, thất nhân chính muốn nói chút gì, đột nhiên cảm giác sắc trời tối sầm, chỉ thấy nguyên bản còn trời quang vạn dặm bầu trời đột nhiên dâng lên cuồn cuộn mây đen bên trong còn có từng đạo điện quang lấp lánh. Thiên Xu sắc mặt đại biến, kinh hô không tốt, dẫn đến thiên phạt rồi. Cái gì thiên phạt? Đường Ngọc hỏi, ấn mặt chữ ý tứ, đây cũng là thượng thiên trừng phạt, nhưng là bọn hắn mới vừa vặn làm lớn như vậy công đức, thượng thiên không khen thưởng còn chưa tính, như thế nào còn sẽ có trừng phạt. Thiên Xu cười khổ nói chúng ta làm sự tình, tuy rằng đối với nhân loại có đại công đức, nhưng dù sao cũng là nghịch thiên hành sự, cho nên trời xanh mới đánh xuống trừng phạt. Nói mấy câu công phu, bầu trời đã bị mây đen hoàn toàn che khuất, nguyên bản sáng người sáng sớm cũng biến thành đưa tay không thấy được năm ngón, mà mây đen kia chung sở uẩn nhưỡng uy áp, liền Đường Ngọc đều có một loại kinh hãi thịt nhảy cảm giác. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng triệt a. Đường Ngọc gấp gáp nói không chạy chẳng lẽ thật chờ đợi bị thiên phạt sao? Không được, chạy không thoát, vô luận chúng ta chạy đến đâu, thiên phạt đều một mực theo lấy, trừ phi chúng ta có thể kháng đi qua. Thiên Quyền gương mặt chua xót nói. Còn lại lục nhân cũng nhao nhao gật đầu. Kỳ thật, bọn hắn cũng không có nói lời nói thật, lần này thiên phạt, chủ yếu là nhằm vào Đường Ngọc mà đến, ai bảo hắn tại đây thứ đối kháng thiên tai ra bên trong 90% trở lên lực đâu. Cho nên người khác có thể chạy trốn, mà Đường Ngọc cũng không thể, chính như Thiên Quyền nói như vậy, vô luận hắn chạy đến đâu, thiên phạt đều một mực đi theo. Bất quá hắn nhóm đều không có ném xuống Đường Ngọc chạy trốn ý tứ, phía trước kia một phen kề vai chiến đấu, Đường Ngọc biểu hiện đã thật sâu chiết phục bọn hắn nguyện ý bồi tiếp Đường Ngọc cùng một chỗ đứng vững lần này thiên phạt, chẳng sợ chỉ có thể ra một chút lực, chẳng sợ chính mình rất khả năng bởi vậy trọng thương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Nghe được Thiên Quyền giải thích, Đường Ngọc bỏ qua chôn ý nghĩ, toàn lực làm xong ứng đối chuẩn bị. Kiếp vân rất nhanh liền uẩn nhưỡng đến trình độ cực cao, này một chớp mắt, Đường Ngọc đột nhiên có một loại cảm giác, thiên phạt giống như chỉ là hướng chính mình đến, mà Thiên Xu bọn hắn chỉ cần rời đi cái này phạm vi, sẽ không sẽ phải chịu liên lụy. Điểm này bọn hắn chính mình không có khả năng không biết, có thể bọn hắn nhưng không có một cái lùi bước, rõ ràng là muốn giúp chính mình cùng một chỗ ngăn cản, điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi rất là cảm động. Lấy bọn hắn hiện tại loại này nò mạnh hết đà trạng thái, một khi thiên phạt đánh xuống, chỉ sợ bất tử cũng là trọng thương. Bởi vậy một giây kế tiếp, Đường Ngọc liền làm ra quyết định, đột nhiên hét lớn một tiếng, cường đại tiên nguyên lực nhập vào cơ thể mà ra, giống như một viên đạn hạt nhân tại hắn bên trong thân thể nổ mạnh, cường đại sóng xung kích đem bắt đầu thất nhân tạc bay ra ngoài, trong nháy mắt khiến cho hắn nhóm ly khai kiếp vân phạm vi. Làm xong chuyện này, Đường Ngọc lập tức khôi phục trạng thái của mình. Cũng dự cất một lần toàn diện khôi phục. Tiếp lấy, một đạo ước chừng có cổ tay thô màu đen tia chớp theo kiếp vân trung trực kích xuống, chính trung Đường Ngọc trên đỉnh đầu. Đạo này thiên phạt uy lực, so với hắn phía trước độ kiếp khi cuối cùng kia một đạo lôi kiếp uy lực còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều. Hơn nữa, thiên kiếp cùng thiên phạt tuy rằng đều là theo kiếp vân trung mà ra, lẫn nhau cũng chỉ kém một chữ, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Thiên kiếp tuy rằng cũng là uy lực thật lớn, nhưng chính yếu vẫn là cấp độ kiếp người ưu việt, chỉ tại lễ rửa tội độ kiếp người thân thể cùng tinh thần, mà thiên phạt lực lượng tính chất cũng chỉ có cuồng bạo cùng hủy diệt. Thiên phạt vào cơ thể một chớp mắt, Đường Ngọc cảm giác chính mình cả người đều giống như nổ tung giống như, không khỏi phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó chớp mắt, ngất đi. Cùng lúc đó, hắn toàn thân quần áo bị tạc cái dập nát, đầu đầy tóc đen căn căn dựng lên, tứ chi cứng ngắc hiện lên đại hình chữ mở ra. Trong quần đồ vật cũng đột nhiên đứng thẳng, giống như một căn không khuất phục kình thiên trụ lớn. Một giây sau đó, ngất đi Đường Ngọc thẳng tắp rơi vào biển rộng, ngửa mặt hướng lên trời bay lơ lửng ở mặt biển phía trên. Thiên phạt tới nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủn mấy sau đó, liền tiêu tán không còn, mà phía trước bị Đường Ngọc văng tung tóe đi ra ngoài bắt đầu thất nhân cũng vội vàng chạy trở về. Đường Ngọc kia một chút bùng nổ, uy lực tuy rằng cường đại, nhưng lực lượng nhưng cũng không cuồng bạo. Ngược lại thập phần ôn hòa, bởi vậy bọn hắn cũng không có bị thương. Biết Đường Ngọc tại thời khắc quan trọng nhất đem hắn nhóm đẩy ra, một thân một mình thừa nhận đạo này thiên phạt, cảm động đến tột đỉnh bọn hắn lập tức điều khởi còn sót lại một điểm lực lượng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Lúc này kiếp vân tán đi, thiên địa ở giữa lại khôi phục phía trước sáng ngời, bọn hắn liếc mắt liền thấy nằm ngửa tại mặt biển thượng Đường Ngọc. Mà đầu tiên ánh vào bọn hắn mi mắt, chính là Đường Ngọc kia hướng lên trời giận ngón tay ngang tàng trụ lớn, kia dọa người nhỏ, tử hồng nhan sắc, quay quanh gân xanh, như ô đắp vậy mở ra quy cảnh, là như vậy dữ tợn xấu xí. Đương nhiên, Cuối cùng cái kia đánh giá là đến từ Thiên Xu bọn hắn bốn cái nam nhân, mà Thiên Tuyển các nàng tam nữ, cũng là tại thứ nhất thời gian liền đem ánh mắt phủi lái đi, nhưng chỉ là kia vội vàng liếc nhìn một cái, ngay tại các nàng tâm lý để lại ấn tượng khắc sâu, tại nội tâm chỗ sâu nhất, các nàng tuyệt không cảm thấy xấu xí, ngược lại cảm thấy nó uy vũ hùng tráng, rung động lòng người, khuấy người tâm lý lung tung lộn xộn. Không thể không nói, này thượng thiên thật sự là cấp Đường Ngọc mở cái vui đùa, thiên phạt uy lực không lớn không nhỏ, vừa vặn đem hắn đập được ngất đi, có thể khoảng cách làm hắn gần chết, do đó gây ra tự động khôi phục lại kém này sao một chút, kết quả là làm hắn tối chất vật bộ dạng bại lộ ở tại thất vị vừa mới kết giao một ngày các đồng đội trước mắt. Lần này phản ứng nhanh nhất cũng là Diêu Quang, hắn bằng nhanh nhất tốc độ đập đến Đường Ngọc bên người, gạt trên người màu hồng áo choàng đem Đường Ngọc thân thể trần truồng đắp lại, cũng đem hắn lấy lên. Các ngươi nhìn hắn khuôn mặt, Thiên Quyền đột nhiên chỉ lấy bởi vì mặt nạ đồng dạng bị phách toái mà lộ ra hình dáng Đường Ngọc, kinh hô. Đám người nhao nhao nhìn đến, cũng đều theo lấy kinh hãi hô lên một tiếng. Đã trải qua lôi kiếp lễ rửa tội sau đó, Đường Ngọc khuôn mặt tuy rằng thiếu một chút dịu dàng, nhiều hơn một chút cương nghị, do đó có vẻ càng thêm hoàn mỹ có mị lực, nhưng bởi vì tuổi không đủ mà bảo tồn cái kia một chút tính trẻ con cũng không có biến mất. Phía trước nhìn không tới hắn khuôn mặt, do đó không thể nào phán đoán, nhưng lúc này bắt đầu thất nhân tuy nhiên cũng đã nhìn ra, vị này tử thần tuổi thọ rất nhỏ, phi thường nhỏ, thậm chí đều không có trưởng thành. Tuy rằng cái kết luận này thực vớ vẩn, nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, bao nhiêu đều một chút thuật xem tướng, Đường Ngọc trên mặt vị thoát tính trẻ con, là tuyệt đối lừa không được nhân. Ta minh bạch, Thiên Xu hai tay vỗ, kích động nói khó trách phía trước nhìn hắn vô thiện vô ác. Đó cũng không phải là bởi vì hắn một mực tiềm tu không có ở thế gian hành tẩu, mà là bởi vì tuổi quá nhỏ còn chưa kịp làm việc thiện hoặc làm ác. Thiên Cơ cũng là nhìn Đường Ngọc kia tính trẻ con vị thoát khuôn mặt, một bức như có điều suy nghĩ bộ dạng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thế nào? Thiên Tuyền một mực nghiêm túc lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một chút dịu dàng, dù sao Đường Ngọc phía trước thực hiện, không có người có thể không cảm động. Nếu như Đường Ngọc hiện tại xem xét một chút bọn hắn thuộc tính lời nói, liền có khả năng phát hiện, bọn hắn đối với chính mình độ hảo cảm đã đầy đủ đạt được đến 99, đây chính là chân chính móc tim móc phổi giao tình. Về phần 100 mắc trị số, quyển kia cũng không phải là một cái bình thường trị số, liền Đường Ngọc các thân nhân, ban đầu cũng chỉ có mẹ cùng muội muội đối với hắn đạt được đến số này giá trị mà thôi. Yên tâm đi, hắn chính là hôn mê, quá lập tức có thể tỉnh lại. Tra xét Đường Ngọc tình huống Diêu Quang nói, Đường Ngọc cũng không có làm bọn hắn đợi lâu. Chỉ qua mười mấy phút, liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân không một chỗ không đau, hơn nữa chính mình còn bị Diêu Quang một cái đại nam nhân ôm lấy, phi thường không được tự nhiên, vì thế lập tức khôi phục một chút, sau đó đứng thẳng thân thể nói cảm ơn các vị, ta không sao. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, tam nữ lập tức quay đầu sang chỗ khác, mà Thiên Xu bọn hắn bốn cái nam nhân là một bức nén cười bộ dạng. Đường Ngọc cúi đầu vừa nhìn, lập tức đại quính. Nguyên lai, Diêu Quang chính là dùng áo choàng đắp lên thân thể hắn, cũng không có chú ý tới hắn này vừa đứng lên đến, áo choàng lập tức trượt xuống, làm hắn thân thể lại một lần nữa trần trụi hiện ra ở trước mặt mọi người. Càng phải mệnh chính là, hắn dưới hông bởi vì sấm đánh mà ưỡn thẳng nộ long cũng không có bởi vì trạng thái khôi phục mà yên tĩnh, vẫn là cao như vậy cao đứng vững, nhắm thẳng vào chính đối diện Thiên Tuyền. Thực xin lỗi, Đường Ngọc gấp gáp quay lưng đi. Theo hệ thống không gian lấy ra một bộ quần áo, luống cuống tay chân mặc, đồng thời đem độ cứng cùng nhỏ đều điều đến rất thấp, để tránh sau khi mặc quần áo nó còn chống lấy lều trại xấu mặt. Chương 421. Không ngờ này nhất điều, hắn lại có phát hiện mới, tại chiều dài cùng độ thô đều hạ thấp 100 trở xuống thời điểm cái kia bây giờ trở nên dữ tợn cực kỳ ra hỏa không ngờ biến thành phía trước trắng trắng mềm mềm, người vật vô hại bộ dạng. Bất quá bây giờ cũng không là nghiên cứu cái này thời điểm Đường Ngọc chính là liếc mắt nhìn, liền tiếp tục rất nhanh được mặc quần áo. Không gian dị năng, Đường Ngọc quần áo còn không có mặc xong, phía sau liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi, sau đó Khai Dương kích động xông lên trước đến, bắt lại vừa mới mặc lên quần, còn chưa kịp mặc lên y Đường Ngọc, đem hắn ban được xoay người, gương mặt khoa trương biểu cảm hỏi ngươi không gian dị năng. Cũng không phải là cái gì không gian dị năng. Chính là có thể lái được một cái tiểu thứ nguyên không gian, thu phóng một ít gì đó mà thôi. Đường Ngọc nói, cái này cũng không phải là hắn loạn đắp, sự thật phía trên, tại độ kiếp thành công, đột phá tới thần tiên cảnh về sau, hắn quả thật lĩnh ngộ cái này dị năng, nhưng nghiêm khắc tới nói, cái này cũng không là chân chính không gian dị năng, căn bản làm không được không gian rời đi linh tinh đại động làm, mà tiểu tử này thứ nguyên không gian lại có thể bị rất tốt dùng hệ thống không gian thay thế, cho nên hắn cũng không coi trọng. Không ngờ nghe hắn vừa nói như vậy, Khai Dương ngược lại càng kích động, liên thanh nói cái này đúng rồi, cái này đúng rồi. Thiên Cơ đột nhiên hỏi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi chân thật tuổi thọ sao? Đường Ngọc biết mặt nạ nứt vỡ về sau, chính mình hơi tính trẻ con tướng mạo đã không thể gạt được bọn hắn, liền ăn ngay nói thật nói 15, cũng sắp 16 tuổi. Vậy sẽ không sai, Thiên Cơ cũng theo lấy kích động ngươi nhất định là Bắc Cực đại ca chuyển thế. Ngươi tại nói cái gì à? Đường Ngọc quả thực trượng nhị hòa thượng, không hiểu. Bắc Cực đại ca đúng là 16 năm trước ngộ hải, thời gian vừa vặn có thể đối đầu, hơn nữa ngươi tiểu tiểu tuổi tác, vừa không có sư thừa, lại có thể đạt tới như thế cảnh giới. Phía trước chúng ta bày trận thời điểm ngươi lại như vậy tự nhiên chủ dị Bắc Cực chi vị, mà bộ này trận pháp, đúng là Bắc Cực đại ca sáng tạo ra đến cũng truyền tụ cho chúng ta. Quan trọng hơn chính là, ngươi còn toàn bộ thế giới chỉ có Bắc Cực đại ca một người biết không gian dị năng, Thiên Cơ bày ra một đống lớn chứng cứ. Cuối cùng vô cùng nói khẳng định nói đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là ngươi là mang theo Bắc Cực đại ca sở hữu tu luyện bản năng chuyển thế. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Đường Ngọc lắc đầu nói, hắn chuyện nhà mình biết, hắn này một thân thực lực, toàn bộ đến từ tính thần hệ thống, nào có cái gì tu luyện bản năng, phía trước rất nhanh tìm được Bắc Cực vị cùng bọn hắn phối hợp, cũng bất quá là chính mình đối với võ đạo lý giải so với hắn nhóm cao thâm hơn, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt mà thôi. Mà không gian dị năng vậy càng đơn giản hơn, tính thần chiến kỹ chung nhưng là bao hàm toàn diện, cái gì dị năng không vậy. Mặt khác, còn có một cái hữu lực nhất chứng cứ, thì phải là Thiên Tuyền. Thân là Bắc Cực thê tử Thiên Tuyền, vô luận dung mạo vẫn là dáng người, đều không thua ở Đường Ngọc hoàn mỹ nhất mẹ, có thể nàng tính trải qua cũng là ít ỏi không có mấy, thuyết minh kia Bắc Cực căn bản chính là một cái thanh tâm quả dục người, này cùng chính mình háo sắc như mệnh quả thực chính là hai thái cực. Còn có tính thần hệ thống, tính là Bắc Cực như là tiểu thuyết huyền ảo chung như vậy tại sao khi hóa làm một cái hệ thống, lưu cấp chính mình chuyển thế, có thể hắn này thanh tâm quả dục trạng thái, lại làm sao có khả năng hóa thân làm cho này sao dâm đãng hệ thống đâu này. Cho nên xét đến cùng liền một câu chính mình tuyệt không có khả năng là cái gì Bắc Cực chuyển thế. Thiên Cơ còn muốn nói điều gì, nhưng Thiên Tuyền lại cắt đứt nàng tốt lắm, đừng nói nữa, chuyển thế cái gì căn bản chính là cái hư vô mờ ảo thuyết pháp, không thể rất tin. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Đường Ngọc lại phát hiện, một mực nghiêm túc lạnh lùng Thiên Tuyền hiện tại nhìn chính mình ánh mắt có một chút khác thường ôn nhu. Nhận được mỹ nhân yêu ái, đặc biệt Thiên Tuyền như vậy nhan trị dáng người đều phun điểm tuyệt thế mỹ nhân, vốn là một kiện làm người ta khoái trá sự tình. Nhưng Đường Ngọc lại tuyệt không cảm giác khoái trá, thậm chí có một chút khó chịu, bởi vì hắn biết, Thiên Tuyền cái kia một chút ôn nhu chẳng phải là nhằm vào chính mình, mà là nàng trong lòng cũng tin mình là trượng phu của nàng chuyển thế. Đường Ngọc mới không muốn làm người khác thay thế phẩm đâu. Đúng đấy, mù loạn liên hệ cái gì? Ngọc Hành hắc bạch phân minh con mắt chuyển động vài cái, cười hì hì nói tự thần tiểu đệ đệ, có thể hay không nói cho tỷ tỷ ngươi tên thật nha? Nói cho ngươi tên thật có thể, kêu đệ đệ cũng được, nhưng có thể hay không không phải thêm cái kia chữ nhỏ. Đường Ngọc có chút buồn bực nói. Người mới 15 tuổi ai, dòng dã so với ta nhỏ hơn thập bội, không phải là tiểu đệ đệ vậy là cái gì? Ngọc Hành cười đùa nói, hiển nhiên nàng cũng là tin tưởng Đường Ngọc là Bắc Cực chuyển thế, trước kia nàng một mực sủa Bắc Cực làm đại ca, hiện tại nghĩ tại miệng thượng đòi lại. Của ta đệ đệ nhỏ không nhỏ, ngươi lại không phải là chưa thấy qua. Đường Ngọc hung ác nói như thế nào, còn nghĩ biết một chút về. Hừ, đồ lưu manh, Ngọc Hành gắt một cái, đỏ mặt nói ta xác định á, tiểu tử này khẳng định không phải là Bắc Cực đại ca. Thiên Tuyền hình như cũng không thèm để ý Đường Ngọc miệng ba hoa, khẽ mỉm cười nói tự thần các hạ, hiện tại ta đại biểu bắt đầu tổ chức mời ngươi gia nhập, không biết ý của ngươi như. Đừng gọi ta tự thần, ta vốn danh Đường Ngọc. Đường Ngọc đầu tiên là giới thiệu một chút chính mình tên thật, sau đó hỏi ta còn không biết bắt đầu tổ chức là làm gì đây này, gia nhập sau đó, lại cần phải làm cái gì. Chúng ta bắt đầu tổ chức là năm đó từ Bắc Cực tổ chức thành lập, chỉ tại thủ hộ hoa hạ đại địa. Thiên Xu nói hiện tại tổ chức bên trong, trừ bỏ chúng ta thất nhân ở ngoài, còn có tiên thiên cao thủ tổng cộng 360 vị, bọn hắn phân bố ở cả nước các nơi, riêng phần mình phát triển một chút tuyến thu thập tình báo, còn phụ trách địa phương trật tự, đem có khả năng đối với công chúng tạo thành trọng đại nguy hại manh mối trước tiên bóp chết, mà chúng ta những cái này thần tiên cảnh chỉ phụ trách giống lần này bão trọng đại như vậy tai họa ngầm, cho nên gia nhập chúng ta sau ngươi bình thường không có việc gì cần phải làm. Chỉ cần tại cùng loại như vậy trong lúc nguy cấp giúp đỡ một chút là được. Tốt, ta gia nhập. Sau khi nghe xong, Đường Ngọc lập tức nói, thậm chí cũng chưa hỏi gia nhập sau có chỗ tốt gì, bởi vì là không phải là có chỗ tốt hắn cũng không có cái gọi là, chẳng qua là cảm thấy bắt đầu tổ chức loại này có tương tự với duy trì hòa bình thế giới vĩ đại lý niệm tổ chức thực thích hợp hắn như vậy có một lời nhiệt huyết thiếu niên. Gặp Đường Ngọc dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, thất mọi người là vui vẻ, Thiên Tuyền thứ nhất đối với Đường Ngọc vươn tay hoan nghênh gia nhập, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Triệu Tuyền, danh hiệu Thiên Tuyền. Đường Ngọc cũng duỗi tay cùng Thiên Tuyền nhẹ nắm một chút, kia mềm mại không xương tuyệt vời xúc cảm làm hắn trong lòng không đãng, không khỏi trở về chỗ cũ lên mẹ đồng dạng có như thế mỹ diệu xúc cảm tay Ngọc cầm chặt chính mình dương vật cảm giác cái này nữ nhân, đương thật bất kỳ cái gì phương diện cũng không so mẹ kém a. Đáng tiếc, lòng có tương ứng, hơn nữa Trúc vẫn là một cái đã qua đời người. Đường Ngọc phát hiện, đẹp như vậy đến trình độ cực cao, mà có được tuyệt thế danh khí nữ nhân hình như mệnh cũng không tốt, Triệu Tuyền trượng phu đã chết, Tử Vũ Phi cũng chết trượng phu, mẹ mặc dù không có, nhưng nàng trước kia cũng là tại thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, chẳng lẽ thật ứng câu kia hồng nhan họa thủy hay sao? Lúc này Thiên Cơ cũng mỉm cười vươn tay, cắt đứt Đường Ngọc suy nghĩ lung tung ta là Chu Nguyệt Dung, danh hiệu Thiên Cơ. Tiểu, Ngọc Hành vốn là lại muốn gọi Đường Ngọc tiểu đệ đệ, đột nhiên nhớ tới trước hắn miệng ba hoa, gấp gáp ngừng, ngược lại nói Đường Ngọc đệ đệ, nhớ kỹ, tỷ tỷ kêu Diệp Linh. Theo sau bốn vị nam sĩ cũng phân biệt giới thiệu một chút chính mình, theo thứ tự là danh hiệu Thiên Xu Trần Chấn Nam, danh hiệu Thiên Quyền Lỗ Nho, danh hiệu Khai Dương Lôi Cương, danh hiệu Diêu Quang Địa Phương Tấn. Đến tận đây, Đường Ngọc liền tính chính thức gia nhập người cường giả này như vân, lực ảnh hưởng nhưng cũng không đại. Danh khí càng là gần như không có lánh đời tổ chức. Sau đó Thiên Xu liền kể lại cho hắn nói rõ một chút tổ chức tình huống. Bắt đầu tổ chức tuy rằng thủ hộ Hoa Hạ, nhưng cũng không tham dự thế tục phân tranh, bình thường chỉ có tại xuất hiện cái gì trọng đại tình hình nguy hiểm thời điểm mới sẽ ra tay. Đương nhiên, lấy cá nhân danh nghĩa hành cái hiệp, trận cái nghĩa cái gì, tổ chức cũng không có khả năng đi quản, duy nhất hạn chế chính là không thể làm ác. Tổ chức tất cả mọi người là do Thiên Xu tự mình khảo tra cũng mời gia nhập cùng chung chí hướng người, có hắn xem khí thuật tại, tự nhiên không có khả năng chọn sai người. Ùm ùm mấy người đang nói chuyện, xa xa truyền đến một trận cánh quạt nổ vang âm thanh, hơn nữa càng ngày càng gần. Là tổ chức người tới đón ta nhóm rồi, Đường Ngọc, người muốn hay không cùng đi với chúng ta? Thiên Xu đầu tiên là giải thích một chút, sau đó hỏi, Đường Ngọc có thể chạy đến nơi này đến độ kiếp? Khẳng định sớm chuẩn bị tốt lắm rời đi phương pháp. Tốt, cùng một chỗ a. Đường Ngọc nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống, theo lấy tổ chức cùng một chỗ rời đi, cũng không phải lại làm phiền toái Thanh Long đi một chuyến. Nổ vang tiếng rất nhanh tiếp cận, đến đón hắn nhóm, đúng là một trận tiên tiến nhất võ trang phi cơ trực thăng. Loại này phi cơ trực thăng nhiên liệu không phải là bình thường hàng không xăng dầu, mà là động lực hạt nhân, tốc độ kia cùng bay liên tục năng lực đều xa siêu bình thường hành khách. Cũng không biết bắt đầu tổ chức là từ đâu muốn làm đến. Máy bay đi đến trên không lơ lửng xuống, cũng không dùng buông xuống thang dây cái gì, bát nhân bay thẳng thân dựng lên, lập tức tiến vào cabin bên trong. Gặp qua thất vị thủ lĩnh, đến đón hắn nhóm, là một vị tướng mạo trung hậu, khí độ trầm ổn người trung niên, hành lễ sau đó, hắn không khỏi có chút tò mò nhìn về phía Đường Ngọc. Đây là chúng ta tổ chức thứ 8 vị thủ lĩnh, danh hiệu. Thiên Tuyền tự mình giới thiệu Đường Ngọc, nói đến danh hiệu khi dừng một chút, lúc này mới nói tiếp nói Bắc Cực. Trầm ổn trung niên trong lòng kinh ngạc, làm tổ chức lão nhân, hắn biết rõ Bắc Cực cái này danh hiệu tượng trưng cái gì, cho nên thật sự không nghĩ ra, vì sao còn trẻ như vậy một thiếu niên, sẽ bị giao cho cái này có ý nghĩa trọng đại danh hiệu. Bất quá, đây là các thủ lĩnh quyết định, hắn tự nhiên không có khả năng nghi ngờ chất vấn, lúc này lại đối với Đường Ngọc hành lễ nói gặp qua Bắc Cực thủ lĩnh. Khách khí, Đường Ngọc gật gật đầu, nhàn nhạt nói, cái này cũng không là hắn cố ý sĩ diện, mà là trong lòng thật sự khó chịu, bởi vì Thiên Tuyền vẫn là đem hắn trở thành Bắc Cực thế thân. Theo lý thuyết, hắn hẳn là ước gì Thiên Tuyền tạm thời như vậy lầm, dù sao chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội công lược cái này cùng mẹ giống nhau hoàn mỹ nữ nhân, mà ở lòng hắn, như vậy cơ hội hắn tuyệt không muốn, ngược lại thập phần phản cảm. Không thể không nói. Tống Tuyết Nhiên các nàng chính xác là đem Đường Ngọc làm hư rồi, tại mẹ các nàng ở giữa kia đế vương vậy đãi ngộ, làm Đường Ngọc tâm lý có thực nghiêm trọng tinh thần thích sạch sẽ, hắn tuyệt không cho phép chính mình trở thành nam nhân khác thay thế phẩm, chẳng sợ chính là tạm thời. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiểu sắc quỷ kỳ thật đã nhìn trời Tuyền động tâm, bằng không hắn mới không có khả năng để ý những cái này đâu. Bất quá khó chịu về khó chịu, hiện tại còn muốn trước mặt người khác, hắn cũng thực nể tình không có biểu đạt ra. Thẳng đến trung niên nam nhân lui ra ngoài, cabin chỉ còn lại có bọn hắn bắt nhân sau đó, Đường Ngọc mới nhíu mày nói của ta danh hiệu như thế nào thành Bắc Cực rồi hả? Bởi vì tại chúng ta trong đó, thực lực của ngươi mạnh nhất, hơn nữa bảy trận thời điểm cũng phải từ ngươi đến chủ đạo sao Bắc Cực vị, cái này danh hiệu, ngươi đương chi vô thẹn. Thiên Xu cười giải thích như thế nào, không muốn trở thành chúng ta đời thứ hai Bắc Cực sao? Đối phương nói có lý theo, Đường Ngọc cũng phản bác không được, hơn nữa hắn cũng không phải là cái loại này cố tình gây sự người. Minh bạch chính mình đảm đương Bắc Cực vị trí này là thích hợp nhất, vì thế gật đầu nói tùy tiện a, chính là một cái danh hiệu mà thôi. Chương 422. Thiên Xu cười cười, theo bên cạnh một cái ngăn tủ lấy ra một cái máy tính bảng bộ dáng đồ vật, đưa cho Đường Ngọc nói đây là chúng ta nội bộ đưa tin thiết bị, có một mình vệ tinh tín hiệu, kích hoạt sau ngươi liền có thể lấy thủ lĩnh thân phận liên lạc bắt đầu sở hữu thành viên, hướng bọn hắn hỏi thăm tin tức cùng tuyên bố mệnh lệnh. Đường Ngọc nhận. Cũng tại Thiên Xu chỉ điểm kích hoạt rồi chính mình tin tức, lập tức, sở hữu bắt đầu thành viên đều thu được một đầu tin tức tổ chức đã có thứ 8 vị thủ lĩnh, danh hiệu Bắc Cực. Nhất thời, cả nước các nơi đều có hít hơi khí lạnh âm thanh vang lên, tổ chức nhiều một vị thủ lĩnh tuy rằng làm bọn hắn nhất thời, cả nước các nơi đều có hít hơi khí lạnh âm thanh vang lên, tổ chức nhiều một vị thủ lĩnh tuy rằng làm bọn hắn khiếp sợ, nhưng mấu chốt lại vẫn là cái này danh hiệu. Bắc Cực ý vị như thế nào? Tại tổ chức ngốc quá 16 năm trở lên người đều biết. Bất quá đang khiếp sợ sau đó, bọn hắn chính là mừng như điên, nếu vị này tân thủ lĩnh có thể phía Bắc Cực kỳ danh hiệu, thuyết minh hắn nhất định là một vị tuyệt thế cường giả, có sự gia nhập của hắn, tổ chức chỉnh thể thực lực cũng tăng nhiều. Đừng nhìn bắt đầu tổ chức chẳng phải là tham dự thế tục phân tranh, kỳ thật áp lực của bọn họ một chút cũng không nhỏ, dù sao cần phải bọn hắn nhúng tay, đều là sự tình quan thật nhiều nhân sinh chết tồn vong đại sự. Mà bọn hắn cũng đều là Thiên Xu tự mình chọn lựa ra đến đỉnh đầu kinh quang tâm ngực thiên hạ chi sĩ, tự nhiên đều hy vọng tổ chức thực lực càng cường đại hơn, có đầy đủ lực lượng làm càng nhiều tế thế cử chỉ. Bắt đầu thất mọi người thói quen tiềm tu, tính là người mình tại cùng một chỗ, thường thường cũng không như thế nào nói chuyện, mà Đường Ngọc tâm tình có chút không tốt, cho nên cabin rất nhanh liền an tĩnh xuống. Một lát sau, Diệp Linh đột nhiên tiến đến Đường Ngọc bên người. Dùng vừa mới khôi phục một điểm tiên nguyên lực ngăn cách xung quanh không gian, làm cho hai người nói chuyện âm thanh không có khả năng truyền đi, sau đó thần thần bí bí hỏi Đường Ngọc đệ đệ, tỷ tỷ ta như thế nào cảm giác ngươi cũng không yêu thích Bắc Cực cái này danh hiệu à? Có lẽ là bởi vì tại trước kia Bắc Cực trước mặt vẫn là tiểu muội muội, tại nhận định Đường Ngọc chính là Bắc Cực chuyển thế về sau, nàng đặc biệt thích gọi hắn làm đệ đệ, thỏa thỏa tiểu nữ hài tính cách, thật không biết nàng này 150 năm hết Tết đến cũng lịch duyệt cái gì. Không có sự tình, Đường Ngọc lắc đầu phủ nhận, dù sao hắn khó chịu nguyên nhân cũng đủ tính trẻ con, thậm chí có thể nói có chút đáng khinh, dù sao cũng là bởi vì đối với Triệu Tuyền có ý tưởng mới sinh ra loại này khó chịu cảm xúc, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Không có là tốt rồi, Diệp Linh gật gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi ngươi đều là tu luyện thế nào nha, như vậy điểm tuổi tác cũng đã là thần tiên cảnh, hơn nữa độ vẫn là cửu cửu thiên kiếp, tính là ngươi thật sự là Bắc Cực đại ca chuyển thế, cũng không phải lợi hại như vậy a. Ta là cơ duyên trùng hợp, được đến một phần thượng cổ truyền thừa. Đường Ngọc chính mình sẽ không nói ra chính mình hệ thống sự tình, lại càng không khả năng nói cho Diệp Linh chính mình tu luyện phương pháp, bởi vậy tín miệng hồ biên một câu, sau đó lập tức đổi chủ đề hỏi đúng rồi, các ngươi vị kia Bắc Cực đại ca nếu lợi hại như vậy, năm đó là như thế nào nằm xuống đây này. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ kế thừa Bắc Cực cái danh hiệu này, lại càng không muốn trở thành người khác thay thế phẩm, nhưng như là đã gia nhập cái tổ chức này rồi. Tự nhiên suy nghĩ nhiều dài một chút, hơn nữa nếu như Bắc Cực là bị nhân làm hại, còn có khả năng tìm cơ hội giúp hắn báo thù, coi như là vì tổ chức làm một chút chuyện. Nói lên cái này Diệp Linh khuôn mặt hiện lên nhớ lại cùng bi thương thần sắc, hỏi ngược lại ngươi có biết 16 năm trước Thiên Nam thảm án sao? Nghe nói qua, Đường Ngọc gật đầu nói, món đó thảm án phát sinh thời điểm hắn còn không có sinh ra, nhưng bởi vì quá mức thảm thiết, cho tới bây giờ vẫn thường xuyên bị người khác đề cập. Đó là một hồi phát sinh tại Thiên Nam hành tỉnh thảm án, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tử vong nhân số đạt được đến hơn 3.000, căn cứ quan phương thuyết pháp, đó là một cái khủng bố tổ chức sở vì, mà này hỏa phần tử khủng bố cũng rất nhanh bị anh dũng người dân quân đội cấp tiêu diệt. Nhưng là Diệp Linh lúc này đột nhiên nói lên cái này, lại làm cho Đường Ngọc cảm giác sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Diệp Linh chậm rãi nói tạo thành lần đó thảm án, chẳng phải là cái gì phần tử khủng bố, mà là một người tên là làm huyết ma ngàn năm lão quái, khoảnh khắc sao nhiều người, là vì tu luyện hắn khát máu ma công, năm đó biết chuyện này về sau, Bắc Cực đại ca lập tức mang theo chúng ta chạy tới, cũng thành công tại một cái sơn cốc nhỏ trung tìm đến huyết ma, nhưng mà huyết ma ma công khi đó đã tiếp cận đại thành, Bắc Cực đại ca mặc dù là ngàn năm khó được nhất ngộ kỳ tài, nhưng lúc tu luyện ở giữa dù sao không đủ. Chúng ta bát nhân liên thủ, cũng căn bản không phải là huyết ma đối thủ, vì phòng ngừa huyết ma tạo thành lớn hơn nữa giết chóc, Bắc Cực đại ca hợp lại tan xương nát thịt kết cục, cuối cùng bị thương nặng hắn, Bắc Cực đại ca cũng bởi vậy biến mất, lúc ấy, máu thịt của hắn tát đầy sơn cốc kia, thậm chí liền một khối hoàn chỉnh xương cốt tìm khắp không đến. Nói đến về sau, Diệp Linh đôi mắt đều đỏ, nước mắt càng là tại hốc mắt đảo quanh. Đường Ngọc không khỏi nổi lòng tôn kính, vị kia Bắc Cực quả nhiên là một vị thánh nhân vậy tồn tại, như thế tâm hệ thương sinh, cam nguyện hy sinh ngực của mình ngực, Đường Ngọc tự nhận phải không khả năng làm được. Nhất thời, hắn đột nhiên cảm giác Bắc Cực cái danh hiệu này trở nên vô cùng trầm trọng, bởi vì nó đại biểu không chỉ là một cái danh hiệu, mà là một loại truyền thừa, một cái nhận thiên hạ gánh nặng. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc đối với cái này danh hiệu đột nhiên trở nên không còn phản cảm, ngược lại có một loại thực quang huy sứ mệnh cảm giác, hơn nữa hắn cảm thấy, Thiên Tuyền bọn hắn đem mình làm Bắc Cực truyền thế, hình như cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể cho đám này cao thượng người được đến một chút tâm lý an ủi. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, chính mình khẳng định có thể làm được so Bắc Cực rất tốt, tính thần hệ thống cùng cơ hồ dùng không hết toàn diện khôi phục số lần chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, không phải là liều mạng ư, ai sợ ai. Bạn hữu nhưng là có thể vô hạn kéo dài tính mạng. Kia, các ngươi có hay không đem huyết ma tiêu diệt hết đâu này? Tâm tình kích động một lát, Đường Ngọc hỏi. Diệp Linh lắc lắc đầu, không cam lòng nói không có, lúc ấy chúng ta cũng đều bị thương rất nặng, huyết ma tuy rằng thương càng nặng, nhưng vẫn bị hắn chạy thoát rồi, hơn nữa này vừa trốn, rồi bật đi tin tức, mấy năm nay chúng ta tìm hết cả nước, cũng không có phát hiện hắn dấu vết nào. Vậy hắn về sau vốn không có tìm ngươi nữa nhóm phiền toái. Đường Ngọc lại hỏi nói. Không có, huyết ma thương rất nặng, hơn nữa khát máu ma công cũng bị Bắc Cực đại ca mà liều chết một kích phá rớt, không có trăm năm thời gian, căn bản khôi phục không được, mà trăm năm sau. Diệp Linh nói đến đây, trên mặt lộ ra tự tin mà thần sắc kiên định nếu là hắn dám đến, chúng ta tất làm hắn có đến mà không có về. Tốt, đến lúc đó coi như ta một cái. Đường Ngọc so Diệp Linh càng thêm tự tin, trăm năm. Đến lúc đó chính mình đã thành vừa được cái gì độ cao rồi hả? Chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt là có thể đem kia huyết ma cấp dây. Ân, ta biết ngay ta không nhìn lầm nhân. Diệp Linh nghe được Đường Ngọc muốn vì hắn chính mình báo thù, lập tức nín khóc mỉm cười, Bắc Cực đại ca đã trở về, kia còn có cái gì có thể đả thương cảm. Trải qua lần này thổ lộ tình cảm, Đường Ngọc cảm giác mình và bọn hắn thất nhân lại thân cận rất nhiều. Ở chung cũng càng thêm dung hiệp. Võ trang phi cơ trực thăng tốc độ cực nhanh, mới giữa trưa vừa qua khỏi, liền đi đến thị trên không. Lẫn nhau nói lời từ biệt sau đó, Đường Ngọc rời đi phi cơ trực thăng, lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ hướng trong nhà bay đi, mà Thiên Tuyền bọn hắn tắc tiếp tục đi trước, phản hồi bọn hắn tại Côn Luân chỗ sâu tiềm tu nơi. Đường Ngọc hiện tại tốc độ phi hành cực nhanh đã xa tốc độ siêu âm, hơn nữa bởi vì tiên nguyên lực gạt ra không khí. Cũng không có khả năng bởi vì quá nhanh tốc độ sinh ra âm bảo, chính là thời gian một cái nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động rơi vào nhà mình sân bên trong. Vừa mới rơi xuống đất, Đường Ngọc chợt nghe đến trong phòng khách truyền đến hoan thanh thiếu ngữ, lúc này đẩy cửa mà vào, cười nói ta trở về. Trong phòng khách, Tống Tuyết Yên, Đường Mộng Giao, Đường Tư, Đường Uyển, Tống Tiểu Như đợi không cần đi làm năm vị lớn nhỏ mỹ nhân đều là tại, trừ bỏ các nàng ở ngoài. Còn có một cái người mặc màu hồng phấn váy dài, có ngự tỷ vậy nóng bỏng dáng người, lại sinh trưởng một tấm thanh lệ tuyệt luân, tính trẻ con vị thoát lị mặt, nhìn qua vô cùng thanh thuần thiếu nữ. Nghe được Đường Ngọc âm thanh, đang tại nói giỡn chung nữ lập tức toàn bộ sửng sốt, nhao nhao quay đầu hướng cửa nhìn đến, sau đó Đường Uyển thứ nhất xông qua đến, một đầu nhào vào Đường Ngọc trong lòng, làm nũng nói ca, người như thế nào mới trở về nha. Vốn là ngày hôm qua có thể trở về, bất quá gặp chút chuyện. Chỉ hoãn một chút. Đường Ngọc nói, thuận thế ôm lấy muội muội, bất quá cũng không có làm cái gì khác người hành động, dù sao còn có cái ngoại nhân tại đó đâu. Huynh muội hai người ôm nhau đi đến giữa phòng khách, Đường Ngọc đầu tiên là cho mẹ các nàng một cái tràn ngập tưởng niệm cùng tình yêu ánh mắt, cuối cùng nhìn vị kia khí chất thanh thuần tới cực điểm nữ hài, cười nói Tử Nhi muội muội, hoan nghênh ngươi. Nữ hài này đúng là ngày hôm qua liền đến Tiêu Tử Nhi, Đường Ngọc phía trước xem qua hình của nàng, cho nên nhận thức. Ngươi chính là Đường Ngọc ca ca, ngươi thật tốt nhìn nha, đối chiếu phiến thượng rất dễ nhìn. Tiêu Tử Nhi đứng người lên, một đôi phim hoạt họa nhân vật vẫy mắt to thẳng tắp nhìn Đường Ngọc, không có chút nào làm ra vẻ, hơn nữa ánh mắt của nàng cũng tràn đầy thuần khiết, hoàn toàn không có chút nào háo sắc cùng dâm tà, có chính là đối với tốt đẹp sự vật bản năng yêu thích. Đúng vậy a con, ngươi trở nên càng đẹp trai hơn đâu. Tống Tuyết Yên cũng theo lấy nói, mà ánh mắt của nàng liền muốn háo sắc khá hơn rồi, tràn đầy tưởng niệm cùng khát vọng, tin tưởng nếu như không phải là Tiêu Tử Nhi tại nơi này lời nói, chỉ sợ nàng từ lâu đã nhịn không nổi nhào vào con trong lòng, phát tao cầu địt. Đường Ngọc lần này lột xác, hãy cùng các nàng dùng tiên tinh sau là giống nhau, hoàn toàn là tại nguyên lai trụ cột thượng trở nên càng thêm hoàn mỹ, cũng không cấp nhân tướng mạo có điều biến hóa cảm giác. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ta chỉ có biến được càng thêm hoàn mỹ, mới có thể xưng được ta hoàn mỹ nhất mẹ a. Như vậy cùng mẹ của mình nói chuyện, nếu để cho người bình thường nghe được, liền có khả năng cảm giác không thích hợp Nhi rồi, nhưng là Tiêu Tử Nhi lại hoàn toàn không có ý thức được có gì không ổn, ngược lại thập phần hâm mộ nói Đường Ngọc ca ca, còn có Thư Thư tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ, ta thật tốt hâm mộ các ngươi a, có hai cái mẹ. Nguyên bản Tống Tuyết Yên là sẽ không dễ dàng trước mặt người ở bên ngoài lộ diện, dù sao sự tồn tại của nàng quá mức kinh thế hãi tục, nhưng là Tiêu Tử Nhi cực độ đơn thuần làm cho nàng buông xuống cảnh giác, trực tiếp xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Mà Tiêu Tử Nhi phản ứng cũng thực làm người ta vừa lòng, một chút cũng không có ngạc nhiên, chính là phi thường hâm mộ Đường Ngọc bọn hắn có thể hai cái mẹ. Như thế nào Tử Nhi cũng nghĩ có hai cái mẹ sao? Đường Ngọc cười hỏi. Đúng vậy à, mẹ ta quá bận rộn, cũng chưa thời gian theo giúp ta. Tiêu Tử Nhi gật gật đầu, có chút thương cảm nói nếu như ta cũng có hai cái mẹ lời nói, các nàng liền có thể phân ra một cái cùng ta á. Không có cũng không quan hệ à. Không phải là còn có chúng ta đó sao, về sau chúng ta thường xuyên bồi tiếp ngươi. Đường Ngọc cười an ủi. Thật vậy chăng, thật tốt quá, Tiêu Tử Nhi lập tức hoan hô ta về sau ngày ngày đều phải cùng Đường Ngọc ca ca, còn có Yên Yên A Di, Giao Giao tỷ tỷ, Tư Tư tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ, Tiểu Như muội muội, đúng rồi, còn có Nghiên Nghiên A Di, Thi Thi A Di, Kỳ Kỳ tỷ tỷ, Nhu Nhu tỷ tỷ tại cùng một chỗ. Nghe được Tiêu Tử Nhi đem toàn bộ mọi người tên đều điểm một lần. Đường Ngọc không khỏi mỉm cười. Vừa rồi nhìn nữ hài này thất lạc bộ dạng, hắn lại có một loại cảm giác đau lòng, mà lúc này thấy nàng hoan hô, Đường Ngọc tâm tình cư nhiên lại không hiểu tốt lắm rất nhiều, cái này thuần khiết đắc tượng trong suốt thủy tinh giống nhau nữ hài, đối với nhân tình tự sức cuốn hút quả thực quá mạnh mẽ. Chương 423. Hơn nữa đối mặt nàng, Đường Ngọc lại có một loại dục dịch cảm giác, thực muốn đem nàng bổ nhào, đau vô cùng yêu, hãy cùng đối mặt nàng mẹ cũng không kém nhiều lắm. Nhưng mẹ con này hai người, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt. Tử Vũ Phỉ trời sinh mị cốt, nhấc tay đầu chân ở giữa đều lơ đãng lộ ra mãnh liệt cám dỗ, Đường Ngọc thân là một cái bình thường nam nhân, đối với nàng có xúc động tất nhiên là không ngạc nhiên chút nào. Nhưng Tiêu Tử Nhi lại cùng mẹ nàng hoàn toàn tương phản, chẳng những không có bất kỳ cái gì mị thái, ngược lại thanh thuần tới cực điểm. Theo lý thuyết, đối mặt với cái này dạng thanh thuần nữ hài, nam nhân cũng không sinh ra cái gì dục vọng mới đúng. Có thể Đường Ngọc chính là cảm thấy, nàng đối với chính mình sức dụ dỗ không chút nào tại mẹ nàng phía dưới. Điều này làm cho Đường Ngọc rất là tò mò, nhịn không được đến đây cái tra xét thuật. Tính danh Tiêu Tử Nhi tuổi 14 tuổi cùng ký chủ quan hệ bản thân trước mặt trạng thái thật tốt độ hảo cảm 99 tình dục lũy thừa 00 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 52 lực lượng 45 nhanh nhẹn 50 tinh thần 76 thuộc tính này. Trừ bỏ tinh thần lực cường một chút ở ngoài, không có bất cứ dị thường nào, cuối cùng Đường Ngọc chỉ có thể đem cảm giác này đổ cho vật cực tất phản bốn chữ này phía trên, bởi vì thực sự quá thanh thuần. Ngược lại làm nàng có dục vọng mãnh liệt sức cuốn hút. Bất qua xúc động về xúc động, hắn cũng không thật đối với cái này đơn thuần vô cùng nữ hài làm những gì, nhìn thời gian, đã là hơn một giờ chiều, vì thế hỏi đúng rồi, các ngươi ăn cơm xong có hay không? Vừa ăn rồi, một chút cũng không thể ăn. Người muốn sớm một chút trở về thì tốt. Đường Tư tiếc nuối nói, những ngày qua, vô luận là tại tỉnh thành các nàng tìm muội vài cái, vẫn là ở nhà mẹ các nàng, ăn cái gì đều có một chút thực nuốt không trôi cảm giác. Thứ nhất là bởi vì lo lắng Đường Ngọc tình huống, thứ hai cũng là bởi vì thiếu cái kia mỹ vị đồ gia vị. Không có khả năng nha, ta cảm thấy ăn rất ngon. Tiêu Tử Nhi chen lời nói, mấy ngày nay các nàng bởi vì lo lắng Đường Ngọc, liền nấu cơm cũng bị mất tâm tình, cho nên trừ bỏ bữa sáng bên ngoài, đều là làm Tống Thị Tửu Điếm đưa đến, đây chính là đặc biệt cấp cho đầu bếp tay nghề, dùng tài liệu lại khảo cứu, sắc hương vị tự nhiên đều tại tiêu chuẩn bên trên. Đó là bởi vì ngươi nếu chưa ăn chân chính mỹ vị. Đường Uyển cười nói buổi tối mời ngươi ăn đốn tốt. Tốt, Tiêu Tử Nhi cũng là ăn vặt hàng, hơn nữa không chút nào che giấu tâm tình của mình. Nghe Đường Uyển vừa nói như vậy, lập tức vui vẻ đến đôi mắt đều cười thành hai cái tiểu nguyệt nha. Đường Ngọc nói buổi chiều không có chuyện gì, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng a, vừa vặn làm Tử Nhi muội muội nhìn thị chúng ta phong cảnh. Tốt. Tiêu Tử Nhi thứ nhất vỗ lấy đồng hồ nhỏ đeo tay kỳ đồng ý, trước kia nàng đừng nói thị rồi, liền ở lại tỉnh thành đều rất ít dạo, Tử Vũ Phi rất bận rộn, một tháng cũng không nhất định có thể rút ra một ngày đến bồi nữ nhi. Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như cũng rất vui lòng, Bão Diệt Thế tuy rằng đã bị Đường Ngọc bọn hắn tiêu trừ hết rồi, nhưng quốc nội khí hậu vẫn là nhận được một chút ảnh hưởng, hôm nay thị chẳng những là trời đầy mây, hơn nữa thần kỳ mát mẻ, nhiệt độ không khí chỉ có 30 đến độ. Thực thích hợp đi dạo phố. Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Tống Tuyết Yên nói, nàng kỳ thật thực nghĩ một tấc cũng không rời bồi tại con bên người. Chẳng qua thân phận của nàng bây giờ còn không có công khai, không thích hợp trước mặt người khác lộ diện, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi. Ta cũng không đi, các ngươi ngoạn vui vẻ lên chút. Đường Mộng Giao cũng theo lấy nói, nàng là thật không muốn đi, đều nói 10 nữ nhân 10 đều yêu thích đi dạo phố, nhưng nàng cố tình là một ngoại lệ. Lại tăng thêm nàng kia ôn huyền tính cách, tuyệt đối là một cái tối đủ tư cách hình ở nhà hiền thê lương mẫu. Nếu như không phải là gả cho một cái biến thái, Đường Ngọc chỉ sợ căn bản là không có cơ hội tìm được nàng. Dù sao có thể lấy được như vậy một cái thê tử, tuyệt đại đa số nam nhân đều gấp đôi quý trọng, mà thôi Đường Mộng Giao truyền thống quan niệm. Phàm là trượng phu có thể đối với nàng khá một chút điểm, nàng cũng không khả năng lựa chọn gia quỹ, chẳng sợ xuất quỹ đối tượng là nàng từ nhỏ yêu thương Đường đệ. Cáo biệt mẹ cùng Đường tỷ, Đường Ngọc mang theo 4 cái nữ hài ra cửa. Bọn hắn cũng không có cái gì mục đích, đơn giản chính là đi khắp nơi đi nhìn, chủ yếu mục đích đúng là bồi Tiêu Tử Nhi. Mà rất ít xuất môn Tiêu Tử Nhi là vô cùng vui vẻ, gặp cái gì đều cảm giác mới mẻ, lại tăng thêm nàng kia không chút nào làm mà rất ít xuất môn Tiêu Tử Nhi là vô cùng vui vẻ, gặp cái gì đều cảm giác mới mẻ, lại tăng thêm nàng kia không chút nào làm ra vẻ tính cách, suốt quãng đường đều để lại nàng ngọt ngào tiếng cười. Dẫn tới vô số người chú chân quan sát. Kỳ thật nếu bàn về nhan trị, Tiêu Tử Nhi có thể nói là 4 cái nữ hài trung thấp nhất, dù sao trải qua Đường Ngọc tiên tinh lễ rửa tội, Đường Tư các nàng 3 cái hiện tại nhan trị đều có thể đánh tới 99 phân, mà Tiêu Tử Nhi tuy rằng di truyền từ Vũ Phỉ ưu điểm, nhưng so với nàng mỹ cốt trời sinh mẹ đến còn hơi kém hơn điểm, chấm điểm nói cũng chính là 9 phần 10 xuất đầu. Nhưng nàng hút tình năng lực không chút nào không thể so Đường Tư tam nữ kém. Thật sự là nàng kia thuần khiết đến như thủy tinh khí chất quá đặc thù. Đương nhiên, đồng dạng hút tình còn có Đường Ngọc, đoạn đường này đi đến, không biết có bao nhiêu nữ nhân bởi vì nhìn hắn mà đụng cột điện cái gì, biến thành Đường Tư các nàng đều có một chút ghen tị. Bất quá, bọn hắn tỷ lệ quay đầu tuy rằng siêu cao, nhưng cũng không có vì vậy dẫn đến phiền toái gì, dù sao phóng nhãn cả thị, không biết bọn hắn người còn thật không có vài cái, đặc biệt Đường Ngọc, trải qua kia hai luân internet phong ba về sau. Nổi tiếng quả thực so một ít minh tinh cũng cao hơn. Thị trưởng gia công tử tiểu thư, tính là tối lăng lăng đầu thanh, cũng không có khả năng tự đòi mất mặt tìm bọn hắn gây chuyện. Tiêu Tử Nhi mặc dù mới vừa quen Đường Ngọc, nhưng đối với hắn thân thiết thật, lại tăng thêm nàng ngây thơ rực rỡ, không chút nào hiểu được cái gì nam nữ chi phòng, thường xuyên đối với Đường Ngọc làm ra một chút thân mật động tác. Điều này làm cho vốn đối với nàng có rất mạnh xúc động Đường Ngọc đau đớn cũng sung sướng. Cũng may hắn có thể tùy ý điều tiết độ cứng cùng nhỏ, nếu không chỉ sợ dòng dã một buổi chiều đều sẽ rất bất nhã trông lấy cái lều trại. Tại Tiêu Tử Nhi ngẩng cao hứng thu phía dưới, ngũ nhân một mực dạo đến trời cũng mau tối, mới về đến trong nhà. Phía sau, Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi còn có Đường Kỳ Đường Nhu cũng đều trở về, nhìn thấy Đường Ngọc, tự nhiên vui vẻ không thôi. Chẳng qua là khi Tiêu Tử Nhi mặt, các nàng cũng không tốt cùng Đường Ngọc thân thiết, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Chúng ta đi làm cơm a. Đợi Tiêu Tử Nhi cùng Tống Tuyết Nghiên các nàng hỏi qua tốt, Đường Tư lập tức nói thật nhiều ngày không có ăn thật ngon qua, hôm nay nhất định phải bổ trở về. Kỳ thật không thôi Đường Tư, Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng là nghĩ Đường Ngọc Nghĩ đều nhanh điên rồi, tự nhiên nghĩ lập tức cùng hắn nóng người một chút, nhưng Tiêu Tử Nhi còn ở lại chỗ này, tự nhiên không thể ném xuống nàng một người đều chạy vào phòng bếp. Vì thế ba vị mẹ cùng đại tỷ phát huy phong cách, lưu lại bồi Tiêu Tử Nhi, Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như ba cái nhỏ nhất nhưng là không còn có loại phong cách này rồi, lập tức kéo lấy Đường Ngọc chạy vào phòng bếp, đồng thời còn có Đường Nhu cùng Đường Mộng Giao. Tại cái này trong nhà, liền lấy Tống Tuyết Nghiên, Đường Nhu cùng Đường Mộng Giao tài nấu nướng tốt nhất, nếu như hai người bọn họ cũng không đến lời nói, chỉ bằng Đường Ngọc bọn hắn bốn cái, chỉ sợ liền một chút hoàn chỉnh đồ ăn đều không làm được. Tiến vào phòng bếp, Đường Tư lập tức đem môn khóa trái ở, sau đó ngồi xổm đệ đệ trước mặt, một bên lôi kéo quần của hắn, một bên vội vàng nói nhanh chút, muốn chết ta. Đường Ngọc quần rất nhanh bị lột, Đường Tư ngày nhớ đêm mong dương vật cũng tùy theo bắn ra, nhưng Đường Tư cũng không vui lòng rồi, đồ cái miệng nhỏ nhắn nói làm sao làm cho nhỏ như vậy, mau thành lớn nha. Đường Ngọc hiện tại nhỏ bảo trì tại 90, cho nên dương vật chẳng những nhỏ, hơn nữa còn giống như trước đây trắng nõn nà, trơn bóng trượt, làm thói quen đệ đệ đại dương vật Đường Tư có chút chướng mắt. Trước cứ như vậy đi, ta muốn cho ngươi chứa càng sâu một chút. Đường Ngọc tìm lung tung cái cớ, hắn nhỏ một khi đạt tới 100 trở lên, lập tức liền có khả năng biến thành kia giữ tợn uy vũ trạng thái, hắn còn nghĩ đồng thời cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền lấy ra. Hơn nữa, uy lực đại tăng sau thứ nhất pháo, hắn muốn để lại hiếu thuận chính mình yêu nhất mẹ, nếu như hiện tại liền biến đổi hình dạng, vạn nhất tam tỷ các nàng nhịn không được, chẳng phải là quấy rầy kế hoạch của chính mình. Đường Tư các nàng hiện tại quả thật thực nghĩ, dù sao đã 10 ngày không có cùng Đường Ngọc ân ái qua, nhưng các nàng tuy nhiên cũng nhịn được, tính toán đợi sau bữa cơm chiều cùng một chỗ. Đường Tư mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem đệ đệ nhỏ đi rất nhiều dương vật triệt để toàn bộ nuốt vào, mỹ mỹ mút hút lên. Đường Ngọc một bên hưởng thụ tỉ tỉ phục vụ, vừa nói Tử Nhi tại nơi này, một hồi chúng ta làm sao bây giờ a? Nếu không, khác tìm một chỗ. Cái này không cần lo lắng, nàng nghỉ ngơi thời gian phi thường quy luật. Đường Uyển cười nói một đến 9 điểm, nàng liền có khả năng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Vậy là tốt rồi, Đường Ngọc yên tâm được gật gật đầu. Đường Tư phun ra dương vật, bất mãn nói ngươi nhanh chút bắn nha, nhị tỷ các nàng cũng đều chờ đợi đâu. Đường Ngọc biết những ngày qua các nàng đã tham hỏng, vì thế trực tiếp đem sức chịu dựng điều động hạ đến 20, sau đó bị tam tỷ một lần nữa chứa sau khi trở về chỉ mút hút hai cái, liền mãnh liệt phun ra. Đường Tư gắt gao ngậm đệ dương vật, thẳng đến hắn toàn bộ bắn xong, mới vừa lòng khiến nó rời khỏi, sau đó mỹ mỹ thưởng thức lên. Đường Uyển lập tức tiếp sức, mở ra miệng nhỏ, một ngụm ngậm ca ca xuất tinh sau mềm xuống dương vật, kết quả vừa bắt nó hút cứng rắn, ca ca liền bạo phát, mỹ vị tinh dịch chớp mắt phun đầy nàng miệng nhỏ. Cứ như vậy, ngũ nữ thay phiên ra trận, mỗi người cũng làm cho Đường Ngọc bắn vào trong miệng hai lần, lúc này mới hơi cảm thỏa mãn, an tâm làm lên đồ ăn. Hơn nửa canh giờ, từng đạo tinh gia công quá món ngon bị bưng thượng bàn ăn, đám người cùng nhau thúc đẩy. Tống Tuyết Nghiên các nàng tất nhiên bởi vì ăn được đã lâu mỹ vị mà thỏa mãn không thôi, Tiêu Tử Nhi càng là một bên mồm to ăn, một bên kinh thán không thôi Mộng Giao tỷ tỷ, Nhu Nhu tỷ tỷ, các ngươi thật sự là quá tốt ha. Nàng vốn chính là một cái ăn vặt hàng, gặp loại này trình độ cực cao mỹ vị, quả thực hận không thể liền đầu lưỡi của mình đều cùng một chỗ nuốt xuống. Đường Nhu cười nói chúng ta chính là trợ thủ, những thức ăn này sở dĩ mỹ vị như vậy, hoàn toàn đều là ngươi Đường Ngọc ca ca công lao. Thật vậy chăng? Tiêu Tử Nhi lập tức gương mặt sùng bái nhìn một mình ăn một phần khác đồ ăn Đường Ngọc, tự đáy lòng nói Đường Ngọc ca ca, ngươi rất lợi hại a. Ngươi Đường Ngọc ca ca chỗ lợi hại còn nhiều hơn, về sau ngươi sẽ từ từ đều thấy được. Đường Uyển dường như có hướng đến nói. Tràn đầy một bàn đồ ăn, bị chúng nữ một trận gió cuốn mây tan. Ăn không còn một mảnh, đều có một chút trống, vì thế liền đem rửa chén nhậm, vụ giao cho Đường Ngọc, các nàng tắc khứ phòng khách ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Tới gần lúc 9 giờ, Tiêu Tử Nhi quả nhiên đánh lên ngáp, Đường Uyển nhân cơ hội nói Tử Nhi, có phải hay không mệt nhọc? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhưng là, ta còn nghĩ theo các ngươi nói chuyện phiếm a. Tiêu Tử Nhi quá yêu thích không khí nơi này rồi, tuy rằng đã thực khốn, nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Đường Ngọc cười nói nghĩ nói chuyện phiếm ngày mai cũng có thể a, về sau nhiều cơ hội, ngươi hay là trước đi ngủ đi. Vậy được rồi, đơn thuần tiểu nha đầu dễ dàng bị thuyết phục, theo lấy Đường Uyển đi vào vì nàng chuẩn bị khách phòng. Sau một lát, Đường Uyển trở lại phòng khách, cho mọi người làm một cái không thủ thế. Trong phòng khách không khí lập tức trở nên không giống với, Đường Ngọc ánh mắt tại mẹ ruột, tao mẹ, mẹ nuôi, Đường tỷ, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, muội muội, biểu muội các nàng tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng nhất nhất quét qua, thực nói nghiêm túc nói những ngày qua, cho các ngươi lo lắng cho ta rồi, cho nên ta quyết định, đưa các ngươi một cái đặc thù lễ vật, cho các ngươi cao hứng. Chương 424. Lễ vật gì à? Chúng nữ tò mò hỏi. Đường Ngọc đứng người lên, một phen lột xuống quần của mình. Hồ Tùy theo quần bị kéo phía dưới, Đường Ngọc dưới hông căn kia biến dị quá đại dương vật lập tức bắn, giống như xuất huyên nộ long, đằng đằng sát khí nhắm thẳng vào chúng nữ. Oa, thật lớn nha, Tống Tiểu Như thứ nhất kinh hô lên tiếng. Kỳ thật, Đường Ngọc cũng không có đem nhỏ điều quá lớn, hiện tại chiều dài cùng độ thô đều là 100 tam, trước kia nó liền thường xuyên lấy như vậy quy mô cùng mẹ các nàng gặp mặt, bất quá bởi vì hiện tại phía trên quay quanh từng đường bạo khởi gân xanh, quy đầu cạnh dưới càng là ra bên ngoài mở ra, nhìn một cái, quả thật có vẻ so trước còn lớn hơn. Cái này không phải là lớn nhỏ vấn đề, mà là này tư thái, vừa nhìn chỉ biết có bao nhiêu lợi hại rồi. Vinh Thi Thi thở dài nói, mắt đẹp mê ly nhìn âu yếm địt con căn này rõ ràng bộ dáng thực dữ tợn, nhưng làm nàng cảm giác vô cùng đáng yêu đại dương vật, nhịn không được đưa tay sờ đi lên, càng sờ càng là tâm động, kia từng cây một bạo khởi gân xanh khiến cho nguyên bản bình trực thân gậy trở nên gập ghềnh. Tuy rằng còn chưa có thử qua, nhưng chỉ bằng tưởng tượng có thể biết, nếu để cho như vậy dương vật cắm vào âm hộ ma sát, sẽ có cỡ nào sảng khoái, mà đỉnh viên kia so trước còn lớn hơn quy đầu càng là nhìn một cái chỉ biết uy lực vô cùng. Tống Tuyết Nhiên lại càng quan tâm con biến hóa, có chút bận tâm hỏi Ngọc Nhi, người như thế nào biến thành như vậy à nha? Ta cũng không biết, độ kiếp khi bị sét đánh qua về sau, nó liền biến thành như vậy. Đường Ngọc nói bất quá, mẹ, ngài không cần lo lắng. Trừ bỏ bộ dạng có điều khác biệt ở ngoài, ta cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thì phải là thượng tiên cho ngươi tặng á. Đường Tư đôi mắt nhìn chằm chằm đệ đệ đại dương vật, trong miệng nói cảm tạ thượng tiên, gia hỏa kia làm người ta vừa nhìn liền không nhịn được, tốt đệ đệ, tỷ tỷ không chịu nổi, mau để ta thử xem uy lực của nó a. Thử đương nhiên là muốn thử, các ngươi hôm nay đều có thể tận tình hưởng thụ nó. Đường Ngọc cười nói bất quá, biến hóa này sau lần thứ nhất. Ta muốn cho mẹ ta. Có thứ tốt, thứ nhất nghĩ hiếu kính mẹ, Ngọc Nhi thật là một hiếu thuận con trai ngoan đâu. Vinh Thi Thi tán thưởng một câu, bác lại cười xấu xa nói bất quá, người nhưng có hai cái mẹ, các nàng ai trước ai sau à. Tuy rằng chúng ta thế nào đều giống nhau, nhưng con dù sao không phải là ta cổ thân thể này sinh ra đến, cho nên, hắn thứ nhất muốn hiếu kính, đương nhiên là năm đó sinh hắn đi ra cái kia âm hộ á. Tống Tuyết Yên cười nói hơn nữa các ngươi đừng quên, chúng ta nhưng là cảm giác cùng chung, ai trước đến đều giống nhau. Mẹ, Đường Ngọc lập tức nhìn về phía Tống Tuyết Nhiên. Tống Tuyết Nhiên lại không thấy đồng ý, cũng không có phản đối, chính là dùng một loại thập phần tự ái ánh mắt nhìn Đường Ngọc, trên mặt mang theo ôn nhu cùng bao dung mỉm cười. Đường Ngọc chịu không nổi nhất đúng là cái này, bởi vì mẹ như vậy ánh mắt, cười như vậy dung, có thể không ngừng nhắc nhở hắn nàng là ngươi thân sinh mẹ. Cái này đối với bất kỳ cái gì một cái địch mẹ cuồng ma tới nói, sức dụ dỗ đều là vô hạn. Đường Ngọc lập tức đi tới, ôn nhu đem mẹ đẩy ngã tại trên ghế sofa, một bên thâm tình vô cùng hôn lấy nàng miệng nhỏ, một bên giải trừ nàng võ trang. Bởi vì Tiêu Tử Nhi tại nơi này, chúng nữ không có giống dĩ vãng giống nhau về nhà một lần liền thay đổi gợi cảm quần áo, lúc này mẹ mặc trên người, vẫn là nàng công tác khi bộ nào, bạch áo sơ mi, hắc váy ngắn cộng thêm màu da tất chân. Đường Ngọc cũng không có đem mẹ quần áo toàn bộ cởi xuống, chính là cởi bỏ nàng áo sơ mi phía trên cùng mấy viên móc cài, sẽ đem áo ngực của nàng đẩy lên phía trên, một đôi tuyết trắng tròn trịa vú lớn lập tức hiện ra ở trước mắt hắn. Đối với mẹ đôi này trước đây nuôi nấng chính mình, sau khi lớn lên lại cho chính mình vô hạn sung sướng vú lớn, Đường Ngọc vẫn luôn yêu không được, lúc này một tay một cái cầm chặt chúng nó, rất kỹ xào vuốt ve vân vê, miệng cũng buông nàng ra miệng nhỏ, rời xuống đến trước ngực của nàng. Há mồm ngậm một viên không cần khiêu khích cũng đã cưng rắn núm vú nhỏ, giống trước đây bú sữa mẹ giống nhau mút hút lên. Đã nín chừng 10 ngày Tống Tuyết Nhiên sớm tích đè ép tràn đầy dục hỏa, lúc này bị con như vậy âu yếm, nơi nào chịu được, nhịn không được mở miệng thúc giục nói con trai ngoan, đừng nữa đậu mẹ, mau bắt đầu đi. Đường Ngọc cũng biết, mẹ hiện tại cần nhất đúng là một lần vui sướng tràn trề cao trào, vì thế cũng không có tại nàng cặp kia gợi cảm vú lớn thượng làm nhiều lưu liền, rất nhanh liền tiếp tục hướng xuống, đầu tiên là đem nàng váy ngắn thổi sang eo hông, sau đó tách ra nàng cặp kia bao bọc tại màu da tất chân thon dài chân đẹp, nằm dạp người xuống phía dưới, đem chóp mũi đội lên nàng đã bị dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp quần lót hạ bộ, tầng tầng lớp lớp hít một hơi. Nha, thật hoài niệm hương vị, nghe thấy mẹ kia mùi thơm cực kỳ, lại có cường lực thôi tình hiệu quả dâm thủy vị, Đường Ngọc không khỏi gương mặt say mê. Liên tiếp nghe thấy vài miệng, Đường Ngọc mới cẩn thận đem mẹ quần lót đẩy đến một bên, lộ ra bên trong hắn yêu nhất màu mỡ cực kỳ không có lông bánh bao huyệt. Thật sự là quá đẹp, tuy rằng đã xem qua vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn đến, Đường Ngọc đều không tự chủ được bị mẹ cái này năm đó sinh hắn đi ra tuyệt thế mỹ huyệt sở mê say, tán thưởng một tiếng về sau, liền khẩn cấp không chờ được há mồm hôn lên. Đường Ngọc há to mồm, đem mẹ giống như mới ra hoa bánh bao giống nhau no đủ mập âm hộ toàn bộ ngậm, đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại nàng đầy đặn đại môi âm hộ thượng liếm láp một lần, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy ra nàng gắt gao khép kín tại cùng một chỗ khe huyệt, tại tiểu môi âm hộ, hòn le cùng miệng huyệt chỗ qua lại khẽ liếm. Vốn dục hỏa đốt người Tống Tuyết Nghiên bị con như vậy liếm, dâm thủy lập tức đại lượng tiết ra. Đường Ngọc lập tức dùng sức mút hút, như là tại ăn một viên chín mùi mật đào giống như, đem bên trong ngọt ngào chất lỏng không ngừng hút vào trong miệng, thẳng đến hút tràn đầy một miệng lớn, lúc này mới tạm thời thả ra mẹ bánh bao mỹ huyệt. Cổ lỗ ngậm tại trong miệng thưởng thức một hồi lâu, Đường Ngọc mới cuối cùng đem đầy mãn một ngụm thơm ngọt cực kỳ dâm thủy nuốt vào bụng, sau đó lại tiếp tục lần nữa nằm dạp người hôn mẹ âm hộ. A, bị liếm lấy chịu không nổi Tống Tuyết Nghiên chính nghĩ thúc giục con dùng hắn đại dương vật hầu hạ chính mình, có thể nói đến bờ môi, lại trở thành một tiếng kiều mị tới cực điểm rên rỉ. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác con đầu lưỡi đột nhiên trở nên thật dài, chẳng những lắp đầy huyệt của mình khang, đầu lưỡi nhi thậm chí trực tiếp đưa vào tử cung. Chưa bao giờ có loại này cảm nhận Tống Tuyết Nghiên không khỏi sảng đến thân thể yêu kiều loạn xoay, dưới hai tay ý thức đè lại con đầu ép hướng chính mình dưới hông. Phảng phất là muốn đem hắn cả người đều nhét vào âm hộ, tái sinh hắn một lần. Gặp chiêu này hữu hiệu, Đường Ngọc lập tức tiếp tục hoạt động đầu lưỡi, khiến nó giống một đầu linh hoạt xà bình thường tại mẹ âm hộ chui tới chui lui, thẳng biến thành nàng nũng nịu rên rỉ không ngừng. Đây là Đường Ngọc tại tấn chức thần tiên cảnh sau theo tính thần chiến kỹ trung đạt được một loại tân kỹ năng, không riêng đầu lưỡi có thể giống thằn lằn giống nhau đưa ra dài mấy xích, thân thể mỗi một cái bộ vị cũng đều giống cao su nhân tựa như tùy thời kéo duỗi, biến hình. Đây vốn là một loại phi thường thực dụng năng lực, cùng nhân lúc đối chiến chẳng những có thể theo các không thể tưởng tượng nổi góc độ phát động công kích, làm kẻ địch khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có thể làm cho thân thể tùy ý biến hình vặn vẹo, tránh né công kích của địch nhân. Nhưng lần thứ nhất sử dụng loại này cường đại năng lực, cũng không phải là dùng để đối phó kẻ địch, mà là dùng tại chính mình thân sinh mẹ trên người. Mà hiệu quả, theo Tống Tuyết Nghiên kia ửng hồng yêu kiều nhan, ồ ồ hô hấp, cùng với không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều thượng liền có thể thấy đốm. Giờ này khắc này, đối với Đường Ngọc mà nói đồng dạng là một loại mới lạ trải nghiệm, dương vật của hắn cảm giác lại nhanh nhạy, cũng thủy chung là không bằng đầu lưỡi, lúc này đầu lưỡi bị mụ mụ nộn trượt đến cực điểm lỗ thịt dùng sức bọc lấy, đầu lưỡi càng là bị miệng tử cung nàng cắn chặt, kia rượu đến hảo điên xúc cảm quả thực so cùng mẹ hôn môi còn muốn thoải mái hơn nhiều. Tại con lưỡi dài công kích, Tống Tuyết Nghiên rất nhanh liền đi đến cao trào bên cạnh. Hai chân gắt gao kẹp chặt con đầu, mông lớn cũng không tự hiểu là hướng lên thúc một cái. Nhưng ngay khi phía sau, Đường Ngọc đột nhiên dừng lại, đem dính đầy mỹ vị dâm thủy đầu lưỡi theo mẹ âm hộ thu hồi, cũng một lần nữa tách ra nàng tất chân đẹp, đem đầu theo nàng dưới hông lui ra. Tại cao trào bên cạnh sinh sôi bị chặn ngừng, làm Tống Tuyết Nghiên tâm lý sinh ra một cỗ mãnh liệt u oán, còn không đợi nàng mở miệng oán giận, còn bước tiếp theo động tác đã tới rồi. Đường Ngọc bật người dậy, nắm lấy chính mình căng cứng tới cực điểm, gần 20 phân trường đại dương vật, đem nó nhẹ nhàng đội lên mẹ thiếu chút nữa cao trào âm hộ phía trên. Bất quá hắn cũng không có cấp bách cắm vào, mà là giống như trước còn không có thật mẹ chân chính làm khi giống nhau, dùng dương vật tại huyệt của nàng thượng ma sát lên. Cả vật thể tử hồng, giống như giữ tận nộ long lớn kiểu bình thường dương vật, đặt ở mẹ trắng nõn màu mỡ âm hộ phía trên, tạo thành một loại cường lực thị giác xung kích. Không riêng gì bọn hắn mẹ con, liền bàng quan chúng nữ đều nhìn xem một trận tâm động. Ta cảm giác ca dương vật cùng mẹ âm hộ, so trước kia càng xứng đâu. Đường Uyển nhịn không được nói. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, bởi vì các nàng cũng đều có cảm giác như vậy. Trước kia Đường Ngọc Dương vật mặc dù lớn, nhưng này trắng nõn thuận theo trượt bộ dạng đều khiến nhân cảm giác thiếu một chút lực sát thương. Kia gân xanh bạo nhảy, quy cảnh nổi cao bộ dạng, làm người ta vừa nhìn chỉ biết uy lực của nó có thể có nhiều. Tại mẹ âm hộ thượng ma sát trong chốc lát sau đó, không riêng gì mẹ, liền Đường Ngọc đều có một chút nhịn không được rồi. Vì thế cuối cùng đem quy đầu nhẹ nhàng đội lên mẹ dâm thủy róc rách miệng huyệt phía trên, nói mẹ, ta sắp ra rồi. Tống Tuyết Nhiên mắt đẹp thâm tình nhìn làm chính mình chút xuống sở hữu yêu con, ôn nhu nói ân, con trai ngoan, vào đi. Vừa lúc đó, ngồi ở bên cạnh Tống Tuyết Hiên đột nhiên đem chân đưa qua đến, trắng nõn bàn chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm Đường Ngọc chân thượng, sở dĩ tuyển chọn con chân, là nàng không nghĩ ảnh hưởng đến con địt hắn mẹ ruột động tác, dù sao cắm vào khi chỉ cần cùng con có thân thể tiếp xúc. Chẳng sợ chính là tiếp xúc được một cây sợi tóc, nàng và Tống Tuyết Nhiên cũng giống vậy có thể cùng chung đến đối phương cảm giác. Được mẹ đồng ý, Đường Ngọc lập tức bắt đầu phát lực, quy đầu một chút đẩy ra mẹ nộn trượt đến cực điểm lỗ thịt, chậm rãi chui vào bên trong đi. Tống Tuyết Nhiên cúi đầu, nhìn con kia so trước kia càng thêm hùng tráng đại dương vật một chút thẳng tiến chính mình âm hộ, tâm lý tràn đầy đậm đặc tình thương của mẹ cùng mãnh liệt hạnh phúc. Đường Ngọc quy đầu hiện tại nhìn quả thật trở nên so trước còn lớn hơn. Nhưng biến hóa này chủ yếu thể hiện tại dưới mặt đầu chim duyên kia bạo khởi quy cảnh phía trên, chỉnh thể cũng không có cái gì thay đổi, hơn nữa hướng bên trong cắm vào thời điểm nhô ra quy cảnh sẽ bị chen lấn co lại, bởi vậy cũng không có phí cái gì kình, hắn liền đem toàn bộ khỏa quy đầu đều nhét vào mẹ mỹ diệu đến không cách nào hình dung bánh bao mập âm hộ. Quy đầu toàn bộ sau khi tiến vào, Tống Tuyết Nhiên âm hộ hấp lực chớp mắt phát huy, làm mẹ con hai người thân thể không tự chủ được quy đầu toàn bộ sau khi tiến vào. Tống Tuyết Nhiên âm hộ hấp lực chớp mắt phát huy, làm mẹ con hai người thân thể không tự chủ được rất nhanh dán tại cùng một chỗ, gần 20 phân trường đại dương vật tư một tiếng triệt để toàn bộ cắm vào, quy đầu trực tiếp phá khai hoa tâm thượng cái kia trương miệng nhỏ, thẳng tiến mẹ tử cung. Nha, Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Hiên đồng thời phát ra một tiếng vui sướng cực kỳ kêu lên vui mừng, đồng dạng là bị con đại dương vật triệt để toàn bộ cắm vào, nhưng lúc này đây cảm giác, so với trước kia ít nhất mạnh gấp đôi. Thân gậy thượng kia từng cây một bạo khởi gân xanh chen ép vừa mềm lại trượt, mềm mại tới cực điểm lỗ thịt, thậm chí cũng không dùng quất cắm, cũng đã làm cho các nàng sảng đến cả người rung rung. Chương 425. Triệt để toàn bộ cắm vào về sau, Đường Ngọc cũng không có lập tức bắt đầu quất cắm, hắn muốn cho yêu nhất mẹ thật tốt thể hội một chút chính mình biến hóa sau dương vật, đồng thời hắn mình cũng bị mụ mụ kia chặt chẽ, ấm áp, mềm mại đến không cách nào hình dung. Còn một cái tự động co lại tuyệt thế diệu âm hộ kẹp chặt thoải mái vô cùng. Con trai ngoan, mẹ đã từng lĩnh hội rồi, người mau rút ra, làm cho các nàng cũng đến thể hội một chút ha. Hưởng thụ trong chốc lát bị con đại dương vật nhồi vào sung sướng về sau, Tống Tuyết Nhiên đột nhiên nói. Tùy theo con bên người nữ nhân càng đến càng nhiều, sớm muộn gì hình thành một cái khổng lồ hậu cung, mà chính mình không hề nghi ngờ đúng là cái này hậu cung chi chủ, vì bảo trì đại gia đình này một mực có thể cùng hài. Nàng nhất định phải làm ra một chút phối hợp, để mưa móc đều dính, bằng không lời nói, con chỉ có một cái, nếu như tất cả mọi người tranh muốn cướp hắn đại dương vật, liền khó tránh khỏi tạo thành một chút mâu thuẫn. Cho nên, Tống Tuyết Nhiên tuy rằng phi thường luyến tiếc làm con rời đi, nhưng vẫn là làm ra quyết định như vậy. Cái này, chỉ sợ làm không được a. Đường Ngọc cười nói, bởi vì mẹ địch trong kia cổ mạnh mẽ hấp lực tồn tại, hắn có thể trước dương vật nghĩ rút ra đều thập phần khó khăn. Huống chi là hiện tại. Người dùng điểm lực lại không được á? Tống Tuyết Nhiên nói. Vậy được rồi, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, bắt đầu thử đem dương vật ra bên ngoài rút ra. Khoảnh khắc này, kia bạo khởi quy đầu bên cạnh cuối cùng phát huy uy lực của nó. Phía trước hướng bên trong cắm vào thời điểm nhô ra quy cảnh sẽ bị đè xuống, nhưng này ra bên ngoài vừa kéo, nó lại lập tức giống ô giống nhau trương ra, gắt gao cắm ở mẹ miệng tử cung chỗ. Cũng may bị hoàn toàn cắm đầy thời điểm mẹ âm hộ hấp lực cũng không lớn, Đường Ngọc hơi chút dùng một chút lực, cuối cùng sắp bị mẹ tử cung gắt gao kẹp chặt quy đầu rút đi ra. Ba tùy theo quy đầu rút ra, Tống Tuyết Nhiên âm hộ nhưng lại truyền ra một tiếng giống như rút ra nắp bình vậy vang nhỏ, mà nàng cũng không khỏi được cả người chấn động. Đường Ngọc là thực sự là vô cùng không nghĩ cứ như vậy rút ra, nhưng mẹ như là đã nói, hắn cũng không khỏi không nghe, dù sao trăm thiện hiếu làm đầu, trăm hiếu thuận làm đầu nha. Vì thế hắn liền tiếp tục đem dương vật ra bên ngoài quất. Mà hắn này vừa động, Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên lập tức nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Bởi vì tùy theo Đường Ngọc dương vật ra bên ngoài rút ra, kia mở ra quy cảnh lập tức chống đỡ đầy mẹ âm hộ khang, tùy theo hắn động tác, đại lực được cả cạ mềm mại mà mẫn cảm lỗ thịt, đồng thời thân gậy thượng kia quay quanh gân xanh cũng phát huy chúng nó tác dụng, cường lực kích thích mẹ âm hộ mỗi một tấc thịt mềm, kia khoái cảm, so với trước đâu chỉ mạnh gấp đôi, chỉ sợ mấy lần cũng không chỉ. Tùy theo đường ngọc không ngừng rút ra, Tống Tuyết Nghiên âm hộ hấp lực cũng càng lúc càng lớn, đợi đến chỉ còn lại có một viên quy đầu thời điểm rốt cuộc bạt bất động. Lúc này đường ngọc mở ra quy đầu gắt gao cắm ở mẹ miệng huyệt chỗ, mặc dù không có hấp lực, nghĩ rút ra đều thực khó khăn, càng huống chi rút ra đến loại trình độ này, càng là hấp lực mạnh nhất thời điểm. Mẹ, thật không được, lại mạnh mẽ hành ra bên ngoài bạt lời nói, thương tổn được ngài. Đường ngọc đình chỉ động tác, nhìn mẹ so với tiên tiên còn muốn mỹ dung nhan tuyệt thế, nói như vậy. Được, hiện tại các ngươi thật giống cầu cầu vậy, cắm đi vào sau không xuất tinh biến mềm. Căn bản phân không ra. Vinh Thi Thi không khỏi trêu nói. Mẹ nuôi, ngài lời nói này, nếu như ta mẹ cùng ta ca là cầu cầu, chúng ta đây vậy là cái gì? Đường Uyển có chút bất mãn mẹ nuôi so sánh. Vinh Thi Thi cười nói chúng ta đương nhiên cũng đều là anh ngươi tiểu mẫu cầu á, hơn nữa còn là động dục tiểu mẫu cầu, ngày ngày nghĩ bị ngày khác. Tống Tuyết Nhiên cũng biết cứng rắn làm con rút ra thì không được rồi, vì thế nói quên đi, ngươi hay là trước biến mềm lại rút ra a. Được rồi, ý tứ của ngươi chúng ta đều hiểu, ngươi thật sự là quá lo lắng, chúng ta đều là người một nhà, không có người tranh luận những cái này. Vinh Thi Thi nói hơn nữa hiện tại là Ngọc Nhi rút ra, tiểu tử thúi này còn không định nhiều thất vọng, khiến cho hắn trước địch ngươi một lần a, dù sao cũng không dùng được nhiều lắm thời gian. Đúng vậy a mẹ, không có người sẽ để ý những cái này, chúng ta đều như vậy yêu ngài, ngài bị địch được thoải mái, chúng ta cũng cao hứng, hơn nữa. Nhìn các ngươi thân sinh mẹ con địch âm hộ, chúng ta cũng càng thêm hưng phấn. Đường Kỳ các nàng cũng theo lấy khuyên nhủ. Tống Tuyết Nhiên lại làm sao nguyện ý làm con cứ như vậy rút ra, hiện tại nếu tất cả mọi người nói như vậy, nàng liền cũng Tống Tuyết Nhiên lại làm sao nguyện ý làm con cứ như vậy rút ra, hiện tại nếu tất cả mọi người nói như vậy, nàng liền cũng không tiếp tục kiên trì, vì thế lập tức nói vậy được rồi, con trai ngoan, ngươi tiếp tục. Được đến mẹ cho phép, Đường Ngọc lập tức mừng rỡ. Lập tức hướng xuống đè ép, gần 20 phân trường đại dương vật mượn mẹ âm hộ mạnh mẽ hấp lực, lại một lần nữa bằng uy mãnh tư thái triệt để toàn bộ thọc đi vào. Sau đó, Đường Ngọc cũng không làm bất kỳ cái gì dừng lại, bắt đầu liên tục không ngừng quất cắm, mỗi một lần đều sẽ đem quy đầu đâm vào mẹ tử cung, ra bên ngoài quất khi cũng rút được tối trình độ cực cao, chỉ còn lại có quy đầu cắm ở huyệt của nàng trong miệng. Tư ba bởi vì quy đầu biến dị, hắn mỗi lần theo mẹ tử cung rút ra thời điểm. Đều phát ra ba một tiếng vang nhỏ, kia trình độ cực cao ma sát làm cho mẹ con hai người đều sảng đến sắp thất thần. Tùy theo không ngừng quất cắm, con dương vật cùng mẹ âm hộ cơ hồ tạo thành một cái hoàn chỉnh bơm nước cô, thật lớn dương vật tựa như bơm nước đầu mâu, cắm vào thời điểm, quy đầu bên cạnh sẽ bị chen ép được hướng bên trong lui, làm mẹ chất khang cùng tử cung chảy ra đại lượng dâm tùy thuận theo quy đầu bên cạnh chảy tới âm hộ khang phía trước, mà rút ra thời điểm, mở ra quy cảnh tắc gắt gao cả cả mẹ âm hộ khang. Làm dâm thủy không thể chảy trở về. Đã như vậy, Đường Ngọc mỗi một lần rút ra, đều theo mẹ âm hộ mang ra khỏi nhất đại sóng dâm thủy, may mắn mẹ thủy lượng khá lớn, nếu không chỉ sợ không vài cái đã bị hắn tháo nước. Thấy như vậy một màn, Đường Uyển lập tức hoan hô một tiếng, xông lên trước đến, đem miệng nhỏ tiến đến mẹ bị ca ca đại dương vật thật to kéo mở huyệt dâm chỗ, không ngừng liếm ăn ca ca đại dương vật theo bên trong mang ra dâm thủy. Này bình thường nhưng là ca ca dành riêng đồ uống, cũng chỉ có muốn ca ca dùng đại dương vật quất cắm mẹ âm hộ thời điểm, nàng mới có thể thưởng thức được. Mà Đường Tư cùng Tống Tiểu Như cũng là lánh ích hề kính, cùng một chỗ té nhào vào bên cạnh Tống Tuyết Yên trên người, dúi đầu vào nàng dưới hông. Tao mẹ âm hộ dâm thủy tuy rằng không giống mẹ ruột như vậy sẽ bị Đường Ngọc dương vật mang ra, nhưng bởi vì phân bố quá nhiều, giống nhau đang không ngừng ồ ồ chảy ra, làm hai cái nữ hải nếm được không ít ngon ngọt. Tống Tuyết Nhiên vốn bị con đại dương vật địt e rằng so sảng khoái rồi, hiện tại lại bị nữ nhi đầu lưỡi không ngừng liếm láp, cặp kia nặng khoái cảm cùng loạn luân một nhà thân kích thích biến thành nàng đều có một chút điên cuồng, cũng không nhịn được nữa lớn tiếng dâm đãng kêu la a a. Thật là lợi hại a, con trai ngoan, người đại dương vật, tốt thô a, a, đã, đội lên, mẹ, âm hộ tâm, thật thích a, a, dùng sức địt a, con trai ngoan, để ta, hảo hảo mà hưởng thụ. Người đại dương vật, tại ta bên trong thân thể, quất cắm khoái cảm, đúng, không nên quá mau, muốn dùng lực a a, a a, thật là thoải mái. Ừ, ta, ân, dùng sức, ân, dùng sức địt ta, dùng sức ngày ta, ngày chết ta đi. Đường Ngọc vốn bị mụ mụ tuyệt thế danh khí bao bọc e rằng so sảng khoái, lúc này lại được đến nàng dâm ngữ trợ hứng, lập tức càng thêm dũng cảm, quất cắm động tác lại lần nữa tăng nhanh, tăng thêm. Con trai ngoan, thật thích a, đại dương vật, địt mẹ thật là thoải mái. Dùng sức a, dùng sức địt, lại đến, đừng có ngừng, thoải mái chết, a, rất tuyệt a, con trai ngoan, thật sự rất thoải mái. Nha, lại địt đến, tử cung bên trong, đại dương vật thật dài a. Ừ, con trai ngoan, địt, mẹ huyệt dâm, thật là thoải mái. Dùng sức a, dùng sức, đừng có ngừng, đem của ta huyệt dâm thịt phá. Ngày lạ đa, a, mẹ chết, a, ngày chết mẹ ơi, địt chết ta đi, a, ân, ân, ân, con càng dùng sức, Tống Tuyết Nhiên đã bị địt được càng thích, tiếng kêu dâm dãng cũng càng lúc càng lớn. Nghe mẹ dâm đãng tận xương âm thanh, Đường Ngọc cả người máu đều nóng, đại dương vật càng thêm tiến quân thần tốc quất cắm. Tại con điên cuồng như vậy địt làm một chút, Tống Tuyết Nhiên rất nhanh liền đạt được đến khoái cảm đỉnh phong nhất, một bên ra sức lay động mông lớn phối hợp. Một bên lớn tiếng dâm đãng kêu la ừ. Nha, a a, nhanh chút, đừng có ngừng, ta muốn chết, a a, đúng, lại địt sâu một điểm. Ngày ta, địt ta, trời ạ, khoái chết ta, a a, sắp tới, a a, mau địt chết ta, nhanh chút a a. Đúng lúc này, đồng dạng sắp cao trào Tống Tuyết Yên đột nhiên đem chân thu về. Hơn nữa kẹp chặt hai chân không cho Đường Tư cùng Tống Tiểu Như lại liếm huyệt của mình, hôm nay lần thứ nhất cao trào, nàng không nghĩ cứ như vậy đến, nàng còn chờ con dùng hắn đại dương vật đem chính mình đưa đến đỉnh phong nhất đâu. Mà đang ở Tống Tuyết Yên thân thể khoái cảm chỉ vẫn chưa tới 10 giây về sau, Tống Tuyết Nhiên liền đột nhiên một trận run run, thon gọn vòng eo dùng sức hướng lên đẩy lên, màu mỡ mông lớn đỉnh đến cao nhất, đem con thân thể đều cấp cong lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Tuyết Nhiên phát ra một tiếng thật dài ngâm kêu, âm hộ thịt mềm rất nhanh nhúc nhích, gắt gao cuốn lấy con cứng rắn dương vật, tử cung càng là chớp mắt co lại đến gần như chân không trạng thái, đại lực cắn con to lớn quy đầu. Bị mụ mụ tuyệt thế diệu âm hộ như vậy khẽ quấn, hút một cái, chẳng sợ cố ý đem sức chịu dựng điều đến 800 Đường Ngọc cũng hoàn toàn không cách nào khống chế, sảng đến cả người một trận tê dại, kêu rên một tiếng, từng dòng lớn tinh dịch giống như thủy tiễn giống như liên tục không ngừng phun tiến mẹ thai nghén quá tử cung của mình, thẳng đến bắt nó hoàn toàn bắn đầy. Đến cực điểm cao trào bên trong Tống Tuyết Nhiên bị con tinh dịch như vậy vừa tưới, lập tức lại là một chút run run, trong lỗ đái đột nhiên mở ra, đại lượng vô sắc vô vị đặc thù chất lỏng theo bên trong cấp bách bắn ra, phun tát rất tốt từ trước ngực, bụng tất cả đều ướt đẫm. Chân qua mấy chục giây, Tống Tuyết Nhiên này sóng tuyệt đỉnh cao trào mới cuối cùng kết thúc, cả người mềm nhũn tê liệt ngã tại sofa chân qua mấy chục giây, Tống Tuyết Nhiên này sóng tuyệt đỉnh cao trào mới cuối cùng kết thúc, cả người mềm nhũn tê liệt ngã tại trên ghế sofa, thở gấp không ngừng. Đường Ngọc nguyên bản còn muốn tiếp tục dừng lại trong chốc lát, tiếp tục hưởng thụ một chút mẹ cao trào qua đi vẫn là hơi hơi co lại nhúc nhích tiểu huyệt dâm kẹp lấy dương vật sung sướng, không ngờ Đường Uyển lại trực tiếp duỗi tay bắt hắn lại mềm xuống dương vật gốc rễ, một tay lấy nó theo mẹ âm hộ tóm đi ra, sau đó mở ra miệng nhỏ. Ngậm mẹ kia bị ca ca đại dương vật đẩy lên nhất thời không thể khép lại bánh bao mỹ huyệt, nhẹ nhàng mút hút lên. Ca ca cùng tinh dịch cùng mẹ dâm thủy, âm tinh hỗn hợp tại cùng một chỗ, quả nhiên là trên đời vị ngon nhất đồ vật, cho nên mỗi lần ca ca đem tinh dịch bắn vào mẹ âm hộ về sau, nàng đều sẽ đoạt đến giúp đỡ thanh lý. Nếu mẹ âm hộ bị muội muội cướp đi rồi, Đường Ngọc cũng chỉ được từ bỏ, quay đầu nhìn về phía còn lại chúng nữ, chờ đợi các nàng chính mình sắp xếp lớp học. Ta vừa rồi thông qua cùng chung đã thể nghiệm qua rồi, cho nên cuối cùng một cái đến đây đi, các ngươi trước. Tống Tuyết Yên lại lần nữa phát huy phong cách, đem cơ hội để cho đi ra ngoài. Vậy còn ấn quy củ cũ, theo tuổi theo lớn đến tiểu sắp xếp đi. Tống Tuyết Nhiên cưng chiều được liếc mắt nhìn ghé vào chính mình dưới hông, theo chính mình âm hộ ra bên ngoài hút con bắn vào tinh dịch tiểu nữ nhi, sau đó ngẩng đầu nói, tùy theo con hậu cung mở rộng, định một cái thống nhất quy củ cũng là rất trọng yếu. Như vậy không dễ dàng loạn. Chương 426. Chúng nữ tự nhiên không có dị nghị, xếp hàng thứ nhất Vinh Thi Thi càng là mừng rỡ, lập tức nửa nằm tại trên ghế sofa, tống ra một bước bị địt tư thế, đối với Đường Ngọc ngoác nói ngoan con, mau đến nha. Đường Ngọc lập tức đi tới, mà tùy theo hắn đi động, Nguyễn nằm sấp treo ngược ở dưới hông đại dương vật cũng theo lấy vung qua vung lại. Sức chịu dựng càng cao, lại càng không dễ dàng bắn ra, nhưng lúc bắn cũng càng thích, vừa rồi kia một đợt nổ bắn ra, chẳng những đem mẹ tử cung hoàn toàn rót đầy, hắn chính mình chữ hàng cũng cơ hồ hoàn toàn thanh không, nhất thời lại có một chút cứng rắn không được. Đây cũng là Đường Ngọc thích nhất địch mẹ nguyên nhân một trong, dù sao chỉ có mẹ tuyệt thế danh khí mới có thể làm cho 500, thậm chí 800 sức chịu dựng phía dưới chính mình kìm lòng không được bắn ra, đem so với phía dưới, 300 sức chịu dựng có thể tùy theo đối phương cùng một chỗ bắn bình thường danh khí, bắn khoái cảm liền muốn kém một chút. Kỳ thật, 100 sức chịu dựng chính là bình thường nam nhân tiêu chuẩn, cho dù là danh khí, 150 sức chịu dựng cũng đủ song phương cùng một chỗ cao trào. Nhưng Đường Ngọc lại có các loại danh hiệu giao phó cho khoái cảm tăng thêm, như vậy địch khởi âm hộ đến tuy rằng càng thêm thoải mái, nhưng là song phương dễ dàng hơn đạt tới cao trào, nếu như không phải là sức chịu dựng có thể tùy ý điều tiết lời nói, đừng nói mẹ như vậy tuyệt thế danh khí rồi, tính là tỉ tỉ muội muội các nàng loại này bình thường danh khí. Chỉ sợ cũng đỉnh không được vài cái liền có khả năng bắn ra. Tuy rằng chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một hồi, liền có thể lại lần nữa cứng rắn. Nhưng Đường Ngọc vẫn là lập tức sử dụng một lần toàn diện khôi phục, đêm nay, hắn muốn cho từng cái âu yếm nữ nhân đều trải nghiệm một chút toàn thịnh tư thái phía dưới chính mình. Tùy theo trạng thái khôi phục, Đường Ngọc nguyên bản mềm nhũn dương vật lập tức lại thẳng đứng lên đến, nhìn xem khát vọng cực kỳ Vinh Thi Thi một đôi mắt đẹp trung mỹ ý đều nhanh phải đổi thành dòng nước đi ra. Đi đến mẹ nuôi trước mặt, Đường Ngọc chính muốn đi hôn môi nàng miệng nhỏ, không ngờ Vinh Thi Thi lại chặn hắn, nói ngoan con. Đừng toàn bộ những thứ vô dụng này được rồi, mau làm mẹ nuôi trải nghiệm ngươi đại dương vật a. Nín chừng 10 ngày, lại nhìn vừa mới trận kia kích tình vô hạn mẹ con đại chiến về sau, nàng dục hỏa đã bốc lên tới cực điểm, hiện tại đối với nàng mà nói, bất kỳ cái gì tiền hí đều là dư thừa, nàng chỉ muốn con nuôi căn kia so trước kia càng thêm hùng tráng rất nhiều đại dương vật lập tức nhồi vào chính mình huyệt dâm. Đường Ngọc nguyên bản còn nghĩ là mẹ nuôi cũng thử một chút chính mình lưỡi giải uy lực, thấy nàng cấp bách thành như vậy, liền cải biến chủ ý, trực tiếp đem nàng hai chân tách ra nâng lên, đặt ở chính mình bả vai, dù sao về sau nhiều cơ hội chính là, cũng không kém tại đây nhất thời nửa khắc. Mẹ nuôi lúc này trang điểm cùng mẹ không sai biệt lắm, giống nhau là quần áo trong váy ngắn thêm màu da tất chân, bất quá mẹ nuôi tất chân là liền quần, nhìn qua càng thêm gợi cảm. Đường Ngọc cũng không có đem mẹ nuôi tất chân cởi xuống, mà là nắm sớm bị dâm thủy ướt nhẹp hạ bộ, trực tiếp xé mở một cái thật to lỗ hồng. Sau đó lại đem mẹ nuôi quần lót đẩy ra, nâng lấy dương vật cắm vào nàng sớm ướt đẫm tiểu huyệt dâm. Mẹ nuôi âm hộ ngày đương nhiên không có mẹ thoải mái như vậy, dù sao nàng liền bình thường danh khí cũng không phải là. Nhưng địt âm hộ loại sự tình này, phần cứng tất nhiên trọng yếu, nhưng phần mềm, cũng chính là tình cảm cũng đồng dạng trọng yếu, ít nhất đối với Đường Ngọc tới nói là như thế này. Nếu như là một cái không tình cảm chút nào trụ cột nữ nhân, chẳng sợ nàng có cùng mẹ giống nhau tuyệt thế danh khí, Đường Ngọc cũng không quá hưng phấn. Mà mẹ nuôi lại bất đồng, mười mấy năm cảm tình trụ cột, mẹ con vậy tình nghĩa, đều tại thật sâu kích thích Đường Ngọc viên kia không an phận loạn luân chi tâm. Cho nên, tuy rằng mẹ nuôi âm hộ bao bọc chính mình dương vật cảm giác không bằng mẹ như vậy thích, nhưng Đường Ngọc tâm lý vẫn như cũ phi thường hưng phấn. Về phần Vinh Thi Thi, vậy càng không cần phải nói. Tuy rằng vừa nhìn Đường Ngọc hiện tại dương vật chỉ biết nó uy lực vô cùng, nhưng thẳng đến tự mình bị hắn cắm vào, Vinh Thi Thi mới biết được vẫn là xem nhẹ nó, bị nó nhồi vào huyệt dâm cảm giác, nào chỉ là thích, quả thực có thể làm người ta nổi điên. Siêu cường khoái cảm làm Vinh Thi Thi cũng chưa chờ đợi Đường Ngọc động, liền chủ động đỉnh nâng lấy mông lớn hướng lên khuấy lên đến, trong miệng kêu lên ngoan con, mau, chuyển động, dùng sức địt mẹ nuôi. Đường Ngọc duỗi tay cởi bỏ mẹ nuôi trước ngực quần áo. Lấy ra nàng cặp kia đầy đặn thẳng tắp vú lớn, một tay một cái cầm chặt, một bên vuốt ve xoa nắn, một bên rất nhanh lay động hạ thân, hung hăng địt làm nàng hình như vĩnh viễn cũng không cách nào cho ăn no huyệt dâm. Con nuôi như vậy vừa động, Vinh Thi Thi sảng đến cả người xương cốt đều phải tô rồi, một bên liều mạng phối hợp, một bên cao giọng dâm đãng kêu la, kia dâm đãng bộ dạng nếu để cho bệnh của nàng mọi người nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được này vẫn là cái kia cao lãnh tâm lý bác sĩ. Bất quá siêu cường khoái cảm cũng có nó tệ bưng, thì phải là cao trào đến quá nhanh. Tại Đường Ngọc căn này có thể nói thần khí đại dương vật cường lực oanh kích phía dưới, chỉ dùng không đến 3 phút, còn chưa kịp cẩn thận lĩnh hội hắn đại dương vật Vinh Thi Thi liền thét chói tai tiết ra. Đường Ngọc cũng hợp thời thả ra tinh quan, đem đại lượng tinh dịch rót vào mẹ nuôi tử cung, làm nàng hoàn toàn leo lên sung sướng đỉnh phong nhất. Thỏa mãn mẹ nuôi, ấn tuổi sắp xếp, tiếp theo cái dĩ nhiên chính là đường tỷ đường Mộng Giao. So sánh với cái gì đều nhìn thấu, do đó mở ra vô cùng Vinh Thi Thi, đường Mộng Giao liền muốn hàm xúc khá hơn rồi, chính là ôn nhu nhìn âu yếm đường đệ, cũng không có đối với hắn nói cái gì yêu cầu. Nhưng là đường Ngọc theo nàng khát vọng ánh mắt chung chỉ biết nàng hiện tại cần nhất chính là cái gì, cho nên cũng không có dư thừa động tác, trực tiếp vén lên nàng váy dài, đồng dạng liền đem quần lót đẩy đến một bên, sau đó nâng lấy đại dương vật, nhắm ngay nàng kia ngoại hình thập phần khéo léo nộn huyệt liền cắm vào. Đường Mộng Giao cá hồ hình danh khí đặc điểm lớn nhất chính là bên trong rất rộng rãi, cho nên tại đường Ngọc cắm vào thời điểm trừ bỏ thân gậy thượng nhô ra gân xanh đem nàng miệng huyệt ma sát được càng thêm thoải mái ở ngoài, cùng trước kia cũng không có quá lớn khác biệt. Mà khi cắm đến tận cùng lại ra bên ngoài bạt thời điểm cảm giác liền thật to bất đồng, bởi vì quy cảnh mở ra, gắt gao chống đỡ âm hộ khang bốn phía âm đạo bức tường, mỗi lần đường Ngọc ra bên ngoài quất thời điểm đều sẽ đem nàng tiết ra dâm thủy mang đến âm đạo nửa trước đoàn. Nhưng là huyệt của nàng miệng lại gắt gao cắn đường Ngọc thân gậy, làm cho mang ra khỏi dâm thủy căn bản không thể giống Tống Tuyết Nghiên giống nhau theo âm hộ chảy ra đi, nhận được cường lực chen ép về sau, lại không thể không theo hắn mở ra quy đầu bên cạnh chen hồi âm đạo chỗ sâu. Kia so trước kia mãnh liệt rất nhiều lần cọ rửa cảm giác, làm hai người đều sảng đến co rút mãi. Mà theo quất cắm liên tục, đường Mộng Giao âm hộ phân bố dâm thủy càng ngày càng nhiều, cái loại này cọ rửa cảm cũng càng ngày càng mạnh. Liền phảng phất có một chi cao áp súng bắn nước luôn luôn tại phun ra huyệt của nàng khang cùng đường Ngọc quy đầu. Siêu cấp mãnh liệt khoái cảm tăng thêm danh hiệu khoái cảm tăng thêm, làm đường Mộng Giao so Vinh Thi Thi cũng không bằng, chỉ dùng 2 phút, liền run rẩy đạt tới cao trào. Đường Ngọc cũng nhanh chóng theo lấy bắn rất nhiều, phía trước tích góp từng tí một dâm thủy, đường Mộng Giao cao trào khi tiết ra âm tinh, tăng thêm đường Ngọc bắn vào đại lượng tinh dịch, trực tiếp lắp đầy đường Mộng Giao từ cung cùng âm hộ khang. Đính đến đường Ngọc dương vật cũng không khỏi tự chủ ra bên ngoài rút lui. Chính là đường Ngọc mới vừa vặn bắn xong, dương vật vẫn chưa có hoàn toàn mềm xuống, mở ra quy cạnh một chút liền cắm ở đường Mộng Giao chặt khít vô cùng miệng huyệt chỗ, căn bản không thể rút ra. Hắc hắc, lại một cái rút không ra, thấy như vậy một màn, đường Tư không khỏi hì hì nở nụ cười lên. Đường Mộng Giao lập tức xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trước mặt mọi người cùng đường đệ địt âm hộ nàng đã thành thói quen rồi, nhưng là như vậy cắn chặt đường đệ dương vật không cho nó đi ra ngoài, làm cho nàng có chút xấu hổ vô cùng. Đường Ngọc chờ giây lát, đợi đến dương vật hoàn toàn mềm xuống, lúc này mới dùng sức nhổ, hoàn toàn hút ra đường tỷ tiểu huyệt dâm. Ba tùy theo một tiếng rút ra âm thanh, đám người lại lần nữa thưởng thức được đại lượng chất lỏng theo âm đạo phun ra đến kỳ cảnh, loại này kỳ cảnh nhưng là đường Mộng Giao sở chỉ có. So Tống Tuyết Nghiên phun chiều càng thêm hiếm thấy hơn nhiều. Thỏa mãn đường tỷ về sau, đường Ngọc một lát cũng không chậm trễ, trực tiếp đánh về phía đối với chính mình ký yêu thương lại nghiêm khắc đại tỷ. Đường Kỳ tự nhiên cũng đợi nóng nảy, rất tự nhiên tách ra hai chân, chờ đợi đệ đệ cắm vào. Tỷ đệ hai người vô cùng ăn ý, một câu dư thừa nói đều không có, trực tiếp liền hoàn thành hoàn toàn thể. Đồng dạng ngoại hình no đủ mê người bạch hổ bánh bao huyệt. Đồng dạng mềm mại nộn trượt bao dung cảm giác, đại tỷ âm hộ trừ bỏ không có mẹ mạnh mẽ như vậy hấp lực ở ngoài, cái khác đều không sai biệt lắm, ngày tự nhiên cũng là đồng dạng thoải mái. Mà đường Kỳ tại nếm thử đến đệ đệ biến dị đại dương vật về sau, cũng đồng dạng tại thứ nhất thời gian liền mê luyến nó, hoàn toàn phao khước thân là thẩm phán uy nghiêm, dâm đãng vô cùng phối hợp lên. Kế tiếp, nhị tỷ đường Nhu, tam tỷ đường Tư. Tiểu muội đường Uyển cũng đều phân biệt thưởng thức được đường Ngọc đại dương vật tân hình thái mùi vị. Các nàng đều là giống nhau bạch hổ bánh bao huyệt, ngày cảm giác tự nhiên cũng đều không sai biệt lắm, bất quá đường Ngọc cũng không sẽ được mà cảm thấy chán nản, lại không băng các nàng là chính mình thân nhất tỉ muội, cái loại này loạn luân hưng phấn làm hắn căn bản muốn ngừng mà không được, tỉ muội, cái loại này loạn luân hưng phấn làm hắn căn bản muốn ngừng mà không được, cũng chỉ là huyệt của các nàng, cũng đã đối với đường Ngọc có cũng đủ lực hút. Dù sao hắn thích nhất đúng là bánh bao huyệt, cái loại này đặc hữu mềm mại cùng bao dung không phải là cái khác âm hộ hình có. Thể so sánh với, đến phiên Tống Tiểu Như thời điểm tuy rằng đồng dạng khát vọng vô cùng, nhưng tiểu nha đầu nhìn biểu ca kia giữ tợn vô cùng đại dương vật, lại có một chút sợ, e dè nói Ngọc ca ca, người có thể hay không để cho nó nhỏ đi một điểm a, có ta chút sợ. Không thành vấn đề, đường Ngọc cười cười, trực tiếp đem chiều dài cùng độ thô đều điều động hạ đến 100. Nhỏ nữa lời nói, nó liền có khả năng biến thành phía trước loại trắng đó non nớt, trơn bóng trượt trạng thái, nói vậy tiểu biểu muội cũng không có khả năng vừa lòng. Tống Tiểu Như còn nhỏ, thân thể nhỏ, còn không có phát dục hoàn toàn, thiếu nữ nộn huyệt tự nhiên cũng so người khác nhỏ, 100 nhỏ đối với nàng mà nói, kỳ thật đều có chút lớn. Bất quá chính bởi vì đại, làm lên đến thời điểm mới càng thêm thoải mái, lại tăng thêm Tống Tiểu Như phía trước cũng thể nghiệm qua hắn 18cm mùi vị, cho nên khi cắm vào thời điểm, tiểu tử này lị cũng không có nửa điểm không khỏe, ngược lại sảng đến hoa hoa kêu to. Tống Tiểu Như âm hộ 9 quẹo 18 rẽ, quật cắm thời điểm dương vật vốn bãi đến bãi đi, gia tăng thật lớn ma sát cảm giác, hiện tại đường ngọc dương vật biến thành như vậy, kia lực ma sát tự nhiên càng mạnh, đồng dạng chỉ chống giữ 2 phút nhiều một chút, tiểu tử này lị liền mỹ mỹ tiết ra, cũng tại khi cách 10 ngày sau, lại một lần nữa trải nghiệm đến bị biểu ca mạnh mẽ tinh dịch phun tiến non nớt tử cung khoái cảm. Cuối cùng đến ta rồi, con trai ngoan, mau đến, làm mẹ tự mình trải nghiệm ngươi một chút hiện tại đại dương vật. Mắt thấy tất cả mọi người thích qua, đợi nửa ngày Tống Tuyết Yên lập tức đối với con giang hai cánh tay ra. Theo 9 giờ tối, mãi cho đến đêm khuya hơn 11 giờ, chúng nữ thay nhau ra trận, không ngừng ép đường ngọc căn này biến dị đại dương vật. Chúng nữ nín 10 ngày, lại bắt kịp đường ngọc biến dị đại dương vật, trận này đại chiến, tất nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tình yêu chất lượng cũng không hề ngoài ý muốn đạt được đến các nàng có khả năng đạt tới cao nhất đánh giá. Trận này cửu phi đại chiến, đường ngọc lại lần nữa thu hoạch 2 vạn hơn 4.000 điểm song thuộc tính, chuyển hóa thành 2 điểm thần tiên thuộc tính về sau, bị hắn phân biệt tăng thêm lực lượng cùng nhanh nhẹn phía trên. Đến thần tiên cảnh về sau, hắn vẫn như cũ tính toán toàn diện phát triển, bởi vì đến cảnh giới này về sau, tứ hạng tề tiến đối với chiến đấu lực tăng thêm lớn hơn nữa. Tại hắn toàn bộ thuộc tính cũng chỉ là 1001 thời điểm cũng đã so chủ thuộc tính cao đạt hơn 1200, hơn 1300, thậm chí 1000 tứ xuất đầu thiên tuyển bọn hắn lợi hại hơn, nếu là đem toàn bộ thuộc tính đều tăng lên tới 2000 thậm chí rất cao, thật không dám tưởng tượng cường tới trình độ nào, chỉ sợ giống diệt thế như vậy bão, vẫy vẫy tay liền có thể làm cho nó tiêu tan a. Chương 427. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, chúng nữ rất ăn ý đem bồi ngủ cơ hội nhường cho Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên. Không có biện pháp, trong nhà người nào không biết, tiểu tử này yêu mấu tình kết đã đạt được đến biến thái trình độ, nếu như dương vật sinh ra sau khi biến hóa lần thứ nhất không phải là tại hắn thân sinh mẹ âm hộ ngủ say lời nói, lòng hắn nhất định không thoải mái. Mà đường ngọc cũng không có cô phụ đại gia đối với hắn nhượng bộ, sau khi trở lại phòng, lập tức bang hai vị mẹ khôi phục một chút, sau đó lại là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến. Lúc này đây, hắn hoàn toàn không có khôi phục. Tại đem hai vị mẹ cho ăn no thời điểm hắn mình cũng bắn ra chân đều mềm nhũn, nhưng vẫn kiên trì đem hoàn toàn cứng rắn không được dương vật nhét vào tao mẹ âm hộ, ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, mà mẹ ruột ở phía sau ôm lấy hắn, đồng thời cũng có thể hưởng thụ đến âm hộ bị con nhồi vào cảm giác hạnh phúc. Suốt đêm không nói chuyện. Vì không cho Tiêu Tử Nhi phát hiện cái nhà này bí mật, ngày thứ hai vừa rạng sáng vẫn chưa tới 6 giờ rưỡi, Đường Ngọc liền cố nhịn hấp dẫn cực lớn, đem chính mình tại tao mẹ âm hộ rót một đêm. Lại lần nữa khôi phục sinh lực dương vật rút ra, mặc xong quần áo đi xuống lầu. Đường Ngọc ca ca, không đợi Đường Ngọc đi đến phòng khách, trong phòng khách liền truyền đến một tiếng ngọt ngào kêu gọi, đúng là không biết tại nơi này ngồi bao lâu Tiêu Tử Nhi. Tiểu nha đầu này, ngủ sớm, khởi cũng sớm, nhưng nàng rất hiểu chuyện không có quấy rầy bất luận kẻ nào. Đợi Đường Ngọc đi đến phòng khách tại Tiêu Tử Nhi bên người ngồi xuống, Tiêu Tử Nhi lập tức rất thân thiết ôm lấy hắn một cánh tay. Hỏi Đường Ngọc ca ca, hôm nay chúng ta đi nơi nào ngoạn nha? Đường Ngọc không khỏi trong lòng rung động, cái này thuần đến trình độ cực cao, lại có một bức ngự tỷ dáng người tiểu lị, đối với hắn cam dỗ thật sự quá lớn, đặc biệt như vậy bị nàng ôm lấy, toàn bộ cánh tay đều rơi vào trước ngực nàng cặp kia hoàn toàn không thể so đường uyển tiểu vú lớn ở giữa, càng làm cho nàng đối với chính mình sức dụ dỗ bằng thêm 3 phần. Hít sâu một hơi, ổn định kích động tâm thần. Đường Ngọc lúc này mới nói hôm nay đi ta ở ngoài thành một tòa trang viên ngoạn nhi được không, tất cả mọi người cùng đi. Hắn thứ 3 tuần trước rời nhà đi độ kiếp, nhất độ chính là cửu thiên nhiều, lại bị kia bão làm chậm trễ một ngày, khi trở về đúng lúc là thứ 6, hôm nay chính là thứ 7 rồi, đúng là hắn nhóm người một nhà đi hưu nhàn kỳ nghỉ thời điểm. Chẳng qua, có Tiêu Tử Nhi theo lấy, bọn hắn kia một chút kích thích trò chơi liền tạm thời không thể ngoạn nhi. Bất quá cũng tốt. Đường Ngọc đang chuẩn bị làm bà ngoại, gì cả cũng cùng một chỗ tham gia sao, thậm chí có khả năng lời nói, hắn nghĩ liền tứ thẩm cũng gọi là thượng cùng một chỗ, vừa vặn nhân lúc đoạn này khoảng cách thời gian đem các nàng thu phục. tốt tốt, Tiêu Tử Nhi lập tức vỗ tay bảo hay, tiểu nha đầu này từ nhỏ cô độc, hiện tại thích nhất đúng là náo nhiệt, tự nhiên càng nhiều người càng tốt. Bất quá, một hồi cơm nước xong, Đường Ngọc ca ca còn có một chút việc muốn làm, người trước cùng Nghiên Nghiên a di các nàng đi qua, trước giữa trưa ta nhất định đến, được không? Đường Ngọc còn nói, hắn đi lần này chính là 10 ngày, bà ngoại cùng gì cả khẳng định cũng tương tư vô cùng rồi, tự nhiên cũng phải đi an ủi nàng một chút nhóm, về phần tứ thẩm chỗ đó, Đường Ngọc cũng là hoàn toàn bị động, chỉ có thể chờ đợi nàng triệu hồi. Không thể cùng Đường Ngọc ca ca cùng đi, Tiêu Tử Nhi không khỏi có chút thất lạc, bất quá mẹ nàng trước kia chính là như vậy, cả ngày bận rộn, nàng sớm thành thói quen rồi, cho nên vẫn là thật biết điều xảo gật đầu nói được rồi, kia trước giữa trưa Đường Ngọc ca ca ngươi nhất định phải đến nha. Đương nhiên, ta đều đáp ứng Tử Nhi rồi, như thế nào nói lỡ. Đường Ngọc cười nói, đến hơn 7 giờ, chúng nữ liền đều đi lên, cùng một chỗ ăn xong bữa mỹ vị bữa sáng về sau, liền riêng phần mình xuất phát, Tống Tuyết Nghiên các nàng đi tới trang viên, Đường Ngọc tắc thẳng đến Tiểu Di võ quán. Ngày hôm qua hắn sau khi trở về cũng đã cùng bà ngoại đã hẹn ở, vẫn là tại võ quán gặp lại, về phần gì cả chỗ đó, hắn cũng không có nói, bởi vì gì cả cũng không biết hắn độ kiếp sự tình, lúc đi chính là nói cho nàng chính mình có việc muốn đi làm, cho nên nàng cũng sẽ không giống mẹ các nàng cùng bà ngoại lo lắng như vậy, không nói cho nàng, hôm nay vừa vặn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Đi đến võ quán, Đường Ngọc kinh ngạc phát hiện, chỉ có bà ngoại một người tại phòng làm việc chờ hắn. Thường trú tại nơi này Tiểu Di nhưng không thấy bóng dáng, không khỏi hỏi bà ngoại, ta Tiểu Di đâu này? Minh Châu cười thần bí, lại không lên tiếng phát, kéo lấy tay hắn đã đem hắn kéo vào phòng nghỉ. Đường Ngọc cho rằng bà ngoại đây là không kịp đợi, cho nên vừa vào cửa liền ôm chặt lấy nàng, tốt một trận hôn môi. Thật lâu sau, hai người rời môi, Đường Ngọc vẫn gắt gao ôm lấy bà ngoại đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều, thâm tình nói bà ngoại, đoạn thời gian này hại ngài lo lắng. Vì bồi thường, ta có một cái kinh ngạc vui mừng muốn cho ngài. Đúng dịp, ta cũng có một cái kinh ngạc vui mừng muốn cho ngươi đâu. Minh Châu cười nói. Người đó trước đến, Đường Ngọc nhiều hứng thú hỏi. Ta trước a, Minh Châu lại là cười thần bí ngươi trước tiên đem ánh mắt đóng lại. Đường Ngọc theo lời nhắm mắt lại tình, cũng không dùng tinh thần lực đi quan sát, tâm lý âm thầm suy đoán bà ngoại rốt cuộc muốn cấp chính mình cái gì kinh ngạc vui mừng. Lập tức. Đường Ngọc liền nghe được một tiếng thoải mái mở cửa âm thanh, trong lòng lập tức vừa động, hình như đoán được cái gì. Lúc này chỉ nghe bà ngoại nói có thể, mở mắt ra đi. Đường Ngọc lập tức mở, đã thấy trước mắt mình mỹ nhân một chút theo một cái biến thành hai cái, hai nữ tướng mạo có 7 phần tương tự, khác nhau lớn nhất là một cái đã chín mùi, một cái khác cũng là khinh thục. Mà vị này mới xuất hiện mỹ nhân, không phải là hắn Tiểu Di thì là ai? Tuy rằng đã có suy đoán. Nhưng nhìn đến Tiểu Di e dè đứng ở trước mặt mình thời điểm, Đường Ngọc vẫn là kinh ngạc vui mừng đến độ sắp kêu lên đến đây, cười hắc hắc nói bà ngoại, ngài cái này kinh ngạc vui mừng, ta thật sự là quá thích. Tống Tuyết Tịnh tuy rằng ham võ thành si, phương diện khác cũng không coi trọng, hơn nữa từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghĩ đến một hồi chính mình cùng với cháu ngoại trai làm sự tình, vẫn là không nhịn được đầy mặt thẹn thùng, hơi hơi cúi đầu không dám nhìn hắn. Như thế nào? Cái này kinh ngạc vui mừng khá lớn a. Minh Châu cười hỏi. Quá lớn, ta cũng không dám tin tưởng đây là thật. Đường Ngọc vô cùng kích động trả lời bà ngoại, có thể ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Di nhìn. Tống Tuyết Thịnh bị cháu ngoại trai nhìn càng thêm ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy một trận cao hứng, dù sao không có cái nào nhân không hy vọng mình bị coi trọng, đặc biệt sắp tới đem thất thân thời điểm. Đường Ngọc bởi vì chính mình đến kích động thành cái bộ dạng này. Tuy rằng làm người ta cảm thấy có chút biến thái, nhưng lại làm sao không phải nói rõ hắn đối với chính mình coi trọng đâu này. Điều này làm cho Tống Tuyết Tịnh tâm lý nguyên bản còn có một chút điểm không tình nguyện chớp mắt tiêu tán không còn. Chính như mẫu thân nói như vậy, dù sao chính mình chưa bao giờ có lấy chồng tính toán, này trong sạch thân lưu lại cũng không có gì dùng, bắt nó giao cho chính mình từ nhỏ thập phần yêu thương cháu ngoại trai, giống như là lựa chọn tốt nhất, dù sao theo phản ứng của hắn đến nhìn. Tiểu tử thúi này chỉ sợ sớm đã đang đánh chủ ý của mình rồi, cho nên coi như là lấy mặt khác một loại phương thức tới yêu thương hắn a. Càng huống chi, cùng hắn song tu vẫn có thể rất nhanh tăng thực lực lên, đây quả thực chính là vừa mới rất hiếm có chuyện tốt nha. Lúc này lại nghe Minh Châu nói của ta kinh ngạc vui mừng cho ngươi, vậy ngươi kinh ngạc vui mừng đâu này? Đường Ngọc cũng là cười thần bí ta trước không nói, trong chốc lát ngài chính mình có thể phát hiện, cam đoan làm ngài vừa lòng. tiểu vương bát đản, là cùng ta bán được cái nút đến đây. Minh Châu cười mắng một câu, sau đó nói được rồi, lên giường nằm a. Đường Ngọc biết ra bà tất có dụng ý của nàng, cho nên lập tức ngoan ngoãn tại trên giường nằm xuống. Minh Châu kéo lấy Tống Tuyết Tịnh tay đi đến mép giường, dùng xuống ba chỉ đường Ngọc Tinh Tinh, người đem Ngọc Nhi quần cởi xuống. Ta, Tống Tuyết Tịnh không khỏi sửng sốt, lập tức một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, nàng tuy rằng đã hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc, nhưng dù sao vẫn là cái chỗ, này đột nhiên ở giữa làm nàng đi cởi cháu ngoại trai quần, nàng hựu khởi có thể không thẹn thùng. Minh Châu cười nói chính là ngươi a, có cái gì ngượng ngùng, hắn trước đây ngươi còn thường xuyên giúp hắn tắm rửa, cái gì chưa thấy qua. Vậy có thể giống nhau sao, hắn trước đây phía dưới đồ chơi kia nhi mới bao lớn chút, hiện tại quả thực đại dọa người được không? Tống Tuyết Tịnh tâm lý chửi bậy, theo bản năng nhìn về phía nằm tại trên giường cháu ngoại trai, đã thấy hắn đang dùng một loại thập phần mong chờ ánh mắt nhìn chính mình. Điều này làm cho Tống Tuyết Tịnh không khỏi nhớ tới hắn trước đây. Chính mình mang theo hắn ngoạn thời điểm mỗi khi hắn phi thường muốn cái gì này nọ, đều biết dùng thứ ánh mắt này nhìn về phía chính mình, mà mình cũng đối với hắn loại ánh mắt này hoàn toàn không có sức chống cự. Đậm đặc yêu thương chi tình xông lên đầu, làm Tống Tuyết Tịnh lập tức lớn mật rất nhiều, tại đường Ngọc mong chờ ánh mắt bên trong, chậm rãi đưa qua hai tay, có chút run rẩy đem hắn đai lưng một chút cởi bỏ. Chỉ là cái này giải đai lưng động tác, Tống Tuyết Tịnh sẽ dùng gần một phút, cũng may cuối cùng cởi bỏ. Gồm khóa kéo cũng kéo ra. Đừng quên liền quần lót cùng một chỗ cởi. Minh Châu nhắc nhở. Tống Tuyết Tịnh gật gật đầu. Nhân chính là như vậy. Vô luận theo nan sự tình. Chỉ cần bắt đầu bước đầu tiên. Mặt sau cũng liền không khó khăn như vậy. Như là đã cởi bỏ cháu ngoại trai đai lưng. Tống Tuyết Tịnh đơn giản cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Nhẹ nhàng kéo lấy cháu ngoại trai quần và quần lót bên cạnh. Bắt đầu hướng xuống rồi. Mà Đường Ngọc cũng hợp thời hơn nâng lên mông. Làm cho tiểu di thuận lợi đem chính mình quần áo cởi xuống. Đường Ngọc quần lót cũng không tính nhanh, Tống Tuyết Tịnh vốn cho rằng thực dễ dàng có thể cởi xuống, nhưng là tại kéo xuống một nửa thời điểm lại cảm giác nó bị cái gì vậy chặn, không cần điểm lực, chỉ sợ còn thật cởi không tới. Vì thuận tiện phát lực, Tống Tuyết Tịnh hơi hơi xuống thấp thân thể, hai tay nắm cháu ngoại trai quần cùng quần lót, dùng sức hướng xuống kéo. Ba tùy theo quần áo bị kéo phía dưới. Đường Ngọc sớm kiên đĩnh vô cùng đại dương vật chớp mắt bắn nhảy dựng lên, bởi vì tư thế nguyên nhân, vừa vặn đập tại tiểu di tuyết trắng mượt mà cằm phía trên. Tống Tuyết Tịnh không khỏi kinh hô một chút, theo bản năng sau này nhất trốn, đồng thời mắt đẹp không tự chủ được nhìn về phía cháu ngoại trai dương vật, lập tức lại là một tiếng thét kinh hãi. Nàng phát hiện, cháu ngoại trai dương vật cư nhiên cùng nàng phía trước tại theo dõi chung nhìn đến hoàn toàn khác nhau, trước kia chỉ là nhỏ, cũng đã làm nàng cảm thấy có chút dọa người rồi. Hiện tại chẳng những còn là lớn như vậy, hơn nữa còn trở nên gân xanh bạo nhảy, quy cảnh đại trương, dữ tợn vô cùng. Không riêng gì Tống Tuyết Tịnh, liền bên cạnh Minh Châu cũng có một chút bị sợ đến, không khỏi hỏi Ngọc Nhi, người như thế nào? Bà ngoại, đây chính là ta cho ngài kinh ngạc vui mừng a, như thế nào, có phải hay không rất hài lòng? Đường Ngọc cười nói, Minh Châu tự nhiên là vừa lòng vô cùng. Ngoại tôn hiện tại dương vật vừa nhìn chỉ biết lực sát thương khẳng định so trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng nàng lại càng quan tâm ngoại tôn biến hóa, vì thế hỏi nhưng là, người như thế nào biến thành như vậy à nha? Đường Ngọc cười nói đây là ta độ kiếp thời điểm thượng thiên cấp phúc lợi, về sau nó cũng sẽ là bộ dáng này, hơn nữa đối với ta thân thì cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng, như thế nào bà ngoại, ngài thích không? Nghe ngoại tôn vừa nói như vậy. Yên tâm Minh Châu lập tức bị hắn và trước kia không hề cùng dạng dương vật hấp dẫn, mắt đẹp trở nên một mảnh mê ly, duỗi không được đưa tay nắm chặt lấy nó. Vẫn là như vậy cứng rắn, hơn nữa hình như so trước kia càng thêm lửa nóng, cũng tùy theo hắn mạch đập nhất nhảy, biến thành lòng người trực dương dương. Nhẹ nhàng tuốt vài cái, kia bạo khởi gân xanh sở mang đến gập ghềnh xúc cảm, càng làm cho nhân một chút có thể liên tưởng đến khiến nó cắm vào âm hộ sẽ có cỡ nào sảng khoái. Chương 428. Càng nhìn, càng sờ, Minh Châu liền đối ngoại tôn hiện tại dương vật càng là yêu thích, dần dần đã không còn thỏa mãn với chính là nắm lấy nó, rất nhanh liền gương mặt si mê hạ thấp thân đến, mở ra miệng nhỏ chuẩn bị đem nó ngậm. Nhưng ngay khi nàng gợi cằm miệng nhỏ sắp đụng tới ngoại tôn đại quy đầu thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu đối với bên cạnh Tống Tuyết Tịnh nói Tinh Tinh, người đến, liếm liếm nó. À, Tống Tuyết Tịnh lập tức có chút không biết làm sao. Ngơ ngác nhìn cháu ngoại trai căn này bởi vì bị mẫu thân tuyết trắng tay nhỏ nắm lấy mà càng lộ vẻ to lớn dữ tợn dương vật, tâm lý thẳng đánh đuổi, trống lớn. À cái gì à, mau đến, liếm qua sau đó, ngươi chỉ biết nó chỗ hay. Minh Châu cười nói. Nhưng là, song tu không phải là chỉ cần cắm vào là được sao, nhà đầu ngốc, song tu chẳng qua là mang thêm chỗ tốt mà thôi. Chân chính sung sướng là song tu quá trình, ngươi về sau liền muốn thường xuyên cùng Ngọc Nhi song tu, đương nhiên phải thật tốt lãnh hội một chút trong này tình thú, bằng không lời nói, song tu cũng liền không có ý gì, Minh Châu nói. Tống Tuyết Tịnh có chút không dám tin nhìn mẫu thân của mình, chính mình mê võ nghệ thuộc tính hoàn toàn là di truyền tự nàng, nếu bàn về đối với võ đạo si mê, nàng tuyệt đối so với chính mình càng sâu, nhưng là bây giờ nàng lại còn nói song tu không trọng yếu, song tu quá trình mới là quan trọng nhất, đây là một cái mê võ nghệ phải nói đi ra nói sao. Hồi tưởng lại theo màn hình giám sát khi nhìn đến cái kia nhất mạc mạc làm người ta huyết mạch phun trào hình ảnh. Tống Tuyết Tịnh hình như lại minh bạch chẳng lẽ loại sự tình này thật có như vậy làm người ta mê luyến, thế cho nên làm mẫu thân như vậy mê võ nghệ đều hoàn toàn trầm mê ở trong này, liền võ đạo cũng thay đổi thành thứ yếu đúng không? Tò mò mãnh liệt tâm làm Tống Tuyết Tịnh không còn như vậy mâu thuẫn, học mẫu thân như vậy, đưa tay phải ra cầm nó, cháu ngoại trai dương vật thật sự là khá lớn, mẫu thân của nàng một người một bàn tay giữ tại phía trên, đỉnh cái kia khỏa đại quy đầu lại như cũ lộ ra. Đúng. Chính là như vậy, đến, đem đầu đến gần, lè lưỡi, tại phía trên liếm liếm nhìn. Minh Châu hướng dẫn từng bước dẫn đường chính mình tiểu nữ nhi, như nhau nàng trước đây giáo nàng tập võ. Thành công bán ra bước đầu tiên Tống Tuyết Tịnh cũng không tiếp tục do dự, chậm rãi hạ thấp thân đến, đưa ra chính mình lại hương vừa mềm đầu lưỡi, nhẹ nhàng bên ngoài xanh đại quy đầu thượng liếm một chút. Đường Ngọc lập tức cả người run run, tiểu di lần này khẽ liếm, đối với hắn thân thể kích thích cũng không lớn. Nhưng này mãnh liệt thị giác lực đánh vào lại làm cho hắn vô cùng hưng phấn, hai tờ có 7 phần tương tự tuyệt mỹ dung nhan cùng một chỗ tham dưới mình thân ở, mẫu thân còn thân hơn tự chỉ điểm nữ nhi liếm láp dương vật của mình, cái loại này song trọng chồng cám dỗ quả thực không nên quá đại. Càng phải mệnh chính là, đôi này tuyệt sắc mẫu nữ hoa vẫn là chính mình thân bà ngoại hòa thân tiểu di, đây càng là thật sâu kích thích đến đường ngọc căn kia mẫn cảm vô cùng loạn luân thần kinh. Bên ngoài xanh quy đầu thượng liếm một chút. Tống Tuyết Tịnh phát hiện phía trên cũng không có chính mình phía trước lo lắng mùi là lạ, trong lòng mâu thuẫn lập tức tiêu tán không ít, hơn nữa nàng cảm thấy, cái loại này cứng rắn trung mang nguyễn xúc cảm thật phi thường tốt, lại để cho nàng có một loại nghĩ nhiều hơn nữa liếm liếm khát vọng. Vì thế Tống Tuyết Tịnh lập tức phó chưa hành động, bắt đầu không ngừng tại cháu ngoại trai to lớn quy đầu thượng liếm láp, càng liếm càng cảm thấy thú vị, hơn nữa tùy thời gian rời đổi, nàng giữ tại cháu ngoại trai dương vật tay phải cũng bắt đầu không an phận. Bản năng bắt đầu cao thấp tuốt. Thiên địa tạo người, chia làm hai loại giới tính, chỉ có nam nữ kết hợp mới có thể sinh sản hậu đại, nhiều như vậy đại truyền xuống đến, cái loại này lẫn nhau hấp dẫn sớm xâm nhập đến gen trong đó. Mà loại này hấp dẫn, ngọn nguồn chính là tính, cho nên vô luận nam nữ, khi nhìn đến khác phái bộ phận sinh dục về sau, đều sẽ có một loại bản năng xúc động, đặc biệt đường ngọc loại này có thể nói nam trung bá chủ đại dương vật, tính là Tống Tuyết Tịnh vẫn là xử nữ. Chưa bao giờ hưởng thụ qua tình yêu mùi vị, trong xương cốt cũng khó tránh khỏi đối với nó tràn đầy yêu thích. Nhìn đến nữ nhi nhanh như vậy liền thượng đạo rồi, Minh Châu không khỏi mỉm cười, tiếp tục mở miệng chỉ điểm đừng chỉ là một chút liếm a, xem thử đem đầu lưỡi đặt ở phía trên, quấn lấy nó đảo quanh. Tống Tuyết Tịnh lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong bang cháu ngoại trai liếm điều lạc thú trong đó, nghe được mẫu thân lời nói, lập tức đem đầu lưỡi chống đỡ tại quy đầu phía trên, quấn lấy nó dạo qua một vòng. Tiểu Di, ngươi làm vô cùng tốt, làm cho ta thật thoải mái. Đường Ngọc hợp thời tán dương. Cháu ngoại trai khen cho Tống Tuyết Tịnh thật lớn động lực, nàng lập tức không ngừng cố gắng, dùng chính mình lại trực vừa mềm tại lưỡi thơm liên tục không ngừng quấn lấy cháu ngoại trai đại dương vật chuyển động, chính liếm vài vòng, đổ liếm vài vòng, ngoạn quên cả trời đất. Quang liếm còn không được, Tinh Tinh, thử đem nó ngậm đến trong miệng đi. Minh Châu lại lần nữa chỉ điểm, vừa mới dứt lời. Chính mình lại nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, dù sao đã nín hơn 10 ngày rồi, sớm dục hỏa tràn đầy, hiện tại đối mặt ngoại tôn căn này so trước kia càng thêm uy mãnh rất nhiều đại dương vật, nàng cũng tham vô cùng. Tống Tuyết Tịnh phía trước theo màn hình giám sát trông thấy qua mẫu thân chứa cháu ngoại trai dương vật cảnh tượng, cảm thấy cái này cũng không nan, vì thế lập tức mở ra miệng nhỏ, dùng sức ra bên ngoài xanh đại dương vật thượng sáo đi. T, Đường Ngọc lập tức hít sâu một hơi, bất quá chẳng phải là thích. Mà là bị kích thích đến. Nguyên lai, tiểu di lần này chứa rất nặng, mà nàng vừa không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, miệng nhỏ một bộ này đi lên, kia hai hàng răng ngọc trực tiếp tại quy đầu thượng tầng tầng lớp lớp được vuốt một cái. Tuy rằng điểm ấy lực độ còn không đủ lấy làm đường ngọc bị thương, nhưng dù sao không như thế nào thoải mái. Minh Châu cũng là giờ khóc giờ cười, dứt khoát đem nữ nhi lôi kéo ra, nói nào có ngươi như vậy chứa, may mắn chúng ta Ngọc Nhi đủ kiên định, nếu không lần này chỉ sợ cũng bị ngươi làm hư. Tống Tuyết Tịnh cũng nghe đến cháu ngoại trai cái kia một tiếng hít vào, biết chính mình biến thành hắn không thoải mái, không khỏi có chút chột dạ hỏi vậy phải làm thế nào. Quên đi, hay là ta dạy ngươi a? Minh Châu quyết định tự mình cấp nữ nhi làm mẫu, vì thế hạ thấp thân đi, nói ngươi hẳn là như vậy, trước tiên đem đầu lưỡi đưa ra đến một chút, đệm ở phía dưới răng nanh, sau đó lại tiếp tục chậm rãi ngậm vào, chú ý cũng đừng làm phía trên răng nanh quét đến nó. Nói xong, Minh Châu tựa như nàng nói như vậy, mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm đi lên, rất nhanh liền đem toàn bộ quy đầu ngậm xuống. Bất quá, đường ngọc dương vật thật sự là quá lớn, Minh Châu tuy rằng có chút thuần thục, nhưng cực hạn cũng chính là ngậm một viên quy đầu mà thôi, còn lại cũng chỉ có thể giao cho tay của mình, một bên mút lấy ngoại tôn quy đầu, một bên dùng hai tay tại hắn thân gậy thượng tuốt. Mà như vậy giảng, đã để Tống Tuyết Tịnh rất là hâm mộ rồi, âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cùng cháu ngoại trai luyện nhiều một chút, tranh thủ sớm ngày đạt tới mẫu thân như vậy thành thục luyện độ. Ngậm ngoại tôn đại quy đầu phun ra nuốt vào thêm vài phút đồng hồ về sau, Minh Châu rồi mới đem nó phun ra đến, đối với nữ nhi nói ngươi lại đến thử xem. Tống Tuyết Tịnh hiện tại tâm tư đã hoàn toàn thay đổi, từ vừa mới bắt đầu không muốn cấp cháu ngoại trai liếm dương vật, biến thành hiện tại luôn luôn tại nghĩ nên như thế nào mới có thể làm cho hắn thoải mái hơn. Lúc này đây, Tống Tuyết Tịnh cẩn thận rồi rất nhiều, học mẫu thân như vậy, đầu tiên là dùng đầu lưỡi điếm ở mặt răng nanh, sau đó nhẹ nhàng ngậm đi lên. Bất quá nàng dù sao không có kinh nghiệm, chỉ ngậm xuống hơn nửa quy đầu, cũng đã đến cực hạn, mà nàng cũng không cưỡng cầu, cứ như vậy ngậm cháu ngoại trai quy đầu, một bên dùng hai tay tuốt dương vật của hắn can, một bên nhẹ nhàng đong đưa đầu, làm cháu ngoại trai đại dương vật tại miệng mình làm biên độ nhỏ quất cắm. Bởi vì cẩn thận rồi rất nhiều, lại trải qua mẫu thân chỉ điểm, Tống Tuyết Tịnh lúc này đây đang hoạt động thời điểm tuy rằng ngẫu nhiên vẫn khó tránh khỏi biết dùng răng nanh quét đến cháu ngoại trai quy đầu, nhưng tổng thể tới nói đã rất tốt. Mắt thấy nữ nhi đã bước đầu nắm giữ, kém chính là độ thuần thục mà thôi, sớm dục hỏa đốt người Minh Châu không bao giờ nữa muốn đợi rồi, trực tiếp cởi hết quần áo bỏ lên giường, đối mặt đang tại không ngừng phun nuốt lấy đại dương vật nữ nhi, thiên chân cưỡi ở ngoại tôn trên đầu phương, trong miệng nói Ngọc Nhi, hảo hài tử, bà ngoại khó chịu chết đi được, người trước giúp ta liếm liếm. Đường Ngọc duỗi tay hướng lên, ôm lấy bà ngoại kia so mẹ càng thêm đầy đặn to mọng mông lớn, khẽ ngẩng đầu, một ngụm ngậm vào nàng và mẹ giống nhau màu mỡ không có lông bánh bao huyệt. Nha, tê, thật thoải mái, khô hạn hơn 10 ngày huyệt dâm cuối cùng lại lần nữa được đến ngoại tôn an ủi, Minh Châu lập tức sảng đến gọi ra tiếng. Tống Tuyết Tịnh một bên tiếp tục ngậm cháu ngoại trai đại dương vật, một bên dương mắt nhìn lại, theo nàng cái góc độ này, vừa vặn thấy rất rõ ràng, chỉ thấy mẫu thân mặt hướng chính mình ngồi xổm nàng ngoại tôn trên đầu phương, mà cậu bé tác khẽ ngẩng đầu ngậm huyệt của nàng, còn một chút mút lấy. Nhìn cháu ngoại trai động tác, nghe mẫu thân thoải mái rên rỉ, Tống Tuyết Tịnh đột nhiên cũng có một loại muốn cho cháu ngoại trai bang chính mình liếm liếm mong chờ. Đường Ngọc ngậm bà ngoại đại mập âm hộ, đầu tiên là một bên mút hút một bên dùng đầu lưỡi tại huyệt của nàng khâu liếm láp một phen, sau đó liền đem đầu lưỡi chọi vào nàng đang tải ồ ồ chảy ra dâm tùy miệng huyệt, không ngừng hướng bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền vượt qua nàng toàn bộ âm hộ khang, đầu lưỡi trực tiếp chui vào nàng từng thai nghén qua chính mình mẹ tử cung. Vốn nín một bụng dục hỏa Minh Châu nơi nào chịu được cái này, mãnh liệt khoái cảm không để cho nàng cấm hai chân mềm nhũn, lại mập vừa mềm mông lớn một chút ngồi vào ngoại tôn khuôn mặt, màu mỡ huyệt dâm càng là đem hắn miệng mũi toàn bộ ngăn chặn. Lấy Đường Ngọc thực lực bây giờ, tính là liên tục vài ngày không hô hấp đều không có vấn đề, tự nhiên không sợ loại này ngạt thở cảm giác, hơn nữa như vậy bị bà ngoại ngồi ở trên mặt, cũng để cho hắn có một loại khác hưng phấn, bởi vậy chẳng những không có đẩy ra bà ngoại, ngược lại càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi tại huyệt của nàng cùng tử cung khoan thăm dò. Lâu nghẹn sau lần thứ nhất, cao trào đều là đến tương đối nhanh, huống hồ là đang tại mãnh liệt như vậy dưới sự kích thích, Minh Châu rất nhanh liền bị ngoại tôn đầu lưỡi biến thành đi đến cao trào bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Đường Ngọc đột nhiên dừng lại, đầu lưỡi tuy rằng không theo ngoại tôn âm hộ lui ra, nhưng đình chỉ chui vào, yên lặng hưởng thụ bà ngoại âm hộ co lại cảm giác. Cao trào bên cạnh bị chặn ngừng, Minh Châu không khỏi gấp đến độ qua lại vặn vẹo mông lớn, muốn tiếp tục đạt được phía trước khoái cảm. Nhưng mà, hiện tại cắm ở nàng âm hộ chính là ngoại tôn đầu lưỡi, mà không phải là cứng rắn dương vật, nàng như vậy vặn vẹo, chỉ sẽ mang cử động lấy mềm mại đầu lưỡi tùy nàng cùng một chỗ động, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thẳng đến cảm giác bà ngoại cao trào hạ xuống, Đường Ngọc mới lại lần nữa động, một bên dùng đầu lưỡi cẩn thận cảm nhận nàng huyệt dâm cùng tử cung mỗi một tấc thịt mềm, một bên không ngừng hấp thu nàng liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy. Bà ngoại dâm thủy không giống mẹ cái kia dạng mỹ vị, càng không có cái gì đặc thù công hiệu, nhưng đối với Đường Ngọc kích thích đồng dạng vô cùng lớn, dù sao trên đời này lại có vài cái nam nhân có may mắn uống được chính mình thân bà ngoại dâm thủy đâu này. Cứ việc cái này thời đại mọi người tại trăm tuổi trước đều có thể thanh xuân vĩnh viễn, lý luận đi lên nói sở hữu bà ngoại cùng ngoại tôn đều có điều kiện như vậy, nhưng chỉ là loạn luân vi phạm đạo đức bốn chữ này có thể ngăn chặn tuyệt đại đa số nhân niệm suy nghĩ. Tình huống như vậy, một mực rằng có ba lượt, đương lại một lần nữa tại cao trào bên cạnh bị sinh sôi chặn ngừng về sau, Minh Châu cũng không chịu được nữa rồi, mông vừa nhấc, ly khai Đường Ngọc gương mặt, sau đó đối với Tống Tuyết Tịnh nói Tinh Tinh, đừng lấy, trước hết để cho mẹ thích một chút, mẹ mau không chịu nổi. Tống Tuyết Tịnh hiện tại đã là rơi vào cảnh đẹp, cháu ngoại trai căn này đại dương vật phảng phất có độc giống như, làm nàng càng ngoạn càng vui vẻ vui mừng ngoạn nhi, càng liếm càng vui vẻ vui mừng liếm, đều có một chút nghiện. Bất quá, nghe được mẫu thân lời nói, nàng vẫn là hộc ra cháu ngoại trai bị nàng mút hút nửa ngày đại quy đầu, sau đó liền gặp mẫu thân khẩn cấp không chờ được được quyên góp, xoay người cưỡi ở Đường Ngọc trên người. Chương 429. Ngay tại Tống Tuyết Tịnh chuẩn bị buông tay ra đem cháu ngoại trai căn này đại dương vật nhường cho mẫu thân thời điểm lại nghe hắn nói Tiểu Di, đừng buông tay, giúp ta đỡ lấy nó. Tống Tuyết Tịnh tâm bang bang loạn nhảy, lại theo cháu ngoại trai lời nói không có buông hắn ra dương vật, chính là đem nó đỡ được đứng thẳng lên. Lúc này Minh Châu cũng bày xong tư thế, dùng chính mình đói khát khó nhịn huyệt dâm nhắm ngay bị nữ nhi đỡ lấy dương vật, ngồi xuống. Mắt thấy cháu ngoại trai đại dương vật tại chính mình đến đỡ tiếp theo nhiều điểm nhập vào mẫu thân âm hộ, Tống Tuyết Tịnh trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Này bằng với là chính mình tự tay đem người khác dương vật bỏ vào mẫu thân âm hộ nữa à, chẳng phải nói là nói, chính mình tự tay tái rồi phụ thân. Điều này làm cho nàng tâm lý không khỏi có một loại cảm giác tội lỗi. Nhưng là loại này cảm giác tội lỗi không ngờ làm nàng có một loại hưng phấn khó tả, nói không rõ, không nói rõ. Dù sao chính là cảm giác vô cùng kích thích. Nha, ngoại tôn thật lớn mà lửa nóng quy đầu tiến vào âm hộ, làm Minh Châu sảng đến nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó đột nhiên hướng xuống ngồi xuống, bất quá cũng không có như nguyện đem ngoại tôn đại dương vật toàn bộ nuốt vào. Bởi vì lúc này, tay của nữ nhi còn nắm lấy ngoại tôn dương vật gốc rễ, tại nuốt vào hơn phân nửa về sau, huyệt của nàng trực tiếp đặt ở nữ nhi trên tay. Tinh Tinh, mau buông tay. Làm Ngọc Nhi đại dương vật toàn bộ tiến đến. Minh Châu vội vàng nói. Đắm chìm trong cái loại này khôn kể hưng phấn trung Tống Tuyết Tịnh phản ứng, gấp gáp buông ra cháu ngoại trai đại dương vật, đưa tay thu hồi. Minh Châu lập tức lại dùng lực hướng xuống ngồi xuống, cuối cùng như nguyện làm ngoại tôn đại dương vật triệt để toàn bộ mà vào, quy đầu phá khai hoa tâm tiến vào tử cung thật lớn khoái cảm làm nàng cả người đều rung rung lên. Bất quá chỉ là như vậy còn xa xa không đủ. Âm hộ ngứa đến cơ hồ muốn nổi điên Minh Châu tại ngay ngắn nuốt vào ngoại tôn đại dương vật về sau, lập tức bắt đầu động, vừa mới ngồi xuống rõ ràng mông lại bắt đầu nhấc lên. Có thể lần thứ nhất cũng không có thành công, cũng là tại nàng nâng lên mông thời điểm bởi vì dương vật là ra bên ngoài quất, ngoại tôn kia nhô ra quy cảnh giống như ô giống nhau trương ra, cắm ở miệng tử cung nàng bên trong, liền giống như hai người hút tại cùng một chỗ. Loại này miệng tử cung hoàn toàn bị tạp mãn cảm giác tuy rằng so trước kia càng thêm thoải mái, nhưng Minh Châu hiện tại nhu cầu cấp bách chính là một lần vui sướng tràn trề cao trào, chỉ là như vậy tạp hiển nhiên là không được. Vì thế nàng hạ thấp thân thể, đem hai tay chống tại Đường Ngọc thân thể hai bên, hai đầu gối quỳ gối tại trên giường, mượn lực lại lần nữa đem mông lớn hướng lên vừa nhấc. Ba tùy theo một tiếng giống như nắp bình bị rút ra vang nhỏ. Minh Châu cuối cùng thành công làm ngoại tôn đại quy đầu theo tử cung của mình thoát ly đi ra, sau đó liền là một trận điên cuồng ngồi dậy. Lúc này đây, nàng học thông minh, mỗi lần hướng xuống tọa thời điểm cũng không ngồi vào để tránh ngoại tôn quy đầu lại lần nữa cắm ở chính mình tử cung. Như vậy tuy rằng thiếu xâm nhập tử cung trình độ cực cao khoái cảm, nhưng chỉ là đang tại âm đạo quất cắm, cũng đã đủ rồi. Mà này vừa động, Minh Châu cũng hoàn toàn cảm nhận được ngoại tôn biến thành như vậy sau đại dương vật chân chính uy lực. Kia bạo khởi gân xanh mãnh liệt kích thích chính mình âm hộ mỗi một phần thịt mềm, mống nhắc lên thời điểm, kia mở ra quy đầu bên cạnh càng là nặng nề mà cả cạ mẫn cảm âm đạo bức tường, cấp chính mình khoái cảm cùng so với trước kia lớn tuyệt đối không chỉ một lần. Minh Châu liên tiếp ba lượt theo cao trào bên cạnh bị chặn ngừng, tràn đầy dục hỏa quả thực tựa như đã vọt tới sơn hỏa khẩu dung nham giống như, tùy thời đều khả năng bộc phát ra. Mà bây giờ tại nàng chất quất cắm, vẫn là ngoại tôn uy lực so trước còn lớn hơn rất nhiều đại dương vật, bởi vậy vẫn chưa tới một phút, nàng liền lại lần nữa đi đến cao trào bên cạnh. Tiểu vương bát đản, ngươi lại ngừng a. Minh Châu một bên điên cuồng mà lay động chính mình mông lớn, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên đối ngoại tôn tam thứ ép ngừng cao chiều của nàng tràn đầy oán trách. Nếu như Đường Ngọc nghĩ, hiện tại lập tức thì có thể làm cho dương vật của mình trở nên cùng đầu lưỡi giống nhau nhuyễn, lại lần nữa ép ngừng bà ngoại cao trào.